Cổ Chân Nhân chương 2845 tới chương 2880. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngươi tương kế tự kế, vô cùng tự tin, tất có nguyên nhân. Ngươi muốn hoàn thành kế hoạch này, phải có tạo nghệ trận đạo, trí đạo hùng hậu, đồng thời tạo nghệ hồn đạo càng thêm trác tuyệt, xuất chúng. Không, ngươi không phải Thiên Đình phái đến. Ngươi là Phương Nguyên. Sắc mặt Phòng Thê Trường tái nhợt. Ông ta hốt hoảng. Đối phương nắm giữ sát chiêu nhân quả thần thụ không nhất định phải là Thiên Đình. Bởi vì Trần Y đã bị Phương Nguyên xử lý. Chuyện này đã được Phương Nguyên công bố trước đó, thế nhân đều biết. Bốp bốp bốp. Phương Nguyên vỗ tay, thật không hổ danh là Đại Tông Sư Trí Đạo. Phòng Thê Trường liên tục chớp mắt, nuốt một ngụm nước bọt. Phương Nguyên, chúng ta có thể hợp tác, không cần thiết phải náo đến mức này. Hãy tin tưởng thực lực, còn có thành ý của Phòng gia ta. À, Phòng Thê Trường bỗng nhiên trợn tròn mắt, nói không ra lời. Gân xanh trên trán ông ta nổi lên, mặt đỏ ửng, giống như có một bàn tay vô hình đang nắm cổ họng và bịt mũi của ông ta, khiến ông ta không thể thở nổi. Trong lúc nói chuyện với Phòng Thê Trường, Phương Nguyên vẫn luôn phát lực, ảnh hưởng đầu thần cung. Rốt cuộc lực ảnh hưởng đã đạt đến chất biến. Phương Nguyên, tất cả đều có thể thương lượng. Phương Nguyên mỉm cười lắc đầu, thân là Đại Tông Sư Trí Đạo, chết đúng là rất đáng tiếc. Nhưng ngươi đã biết quá nhiều. À, sau một khắc, hai mắt Phòng Thê Trường trắng giả, sùi bọt mép, co quắp hai lần, hoàn toàn ngất đi. Đại bản doanh Phòng gia. Trên giường bệnh, Phòng Thê Trường vẫn đang nằm, sắc mặt hơi tái nhợt. Một vị cổ tiên lục chuyển trẻ tuổi đứng bên giường, chính là Phòng Vân. Phòng Vân là con nuôi của Phòng Thê Trường, tuổi tác còn rất trẻ, gương mặt tuấn lãng, hai con ngươi sáng như sao, lúc này mặt mũi tràn ngập vẻ ân cần, thành khẩn không người hành lễ, phụ thân, người bị trọng thương, phải cố gắng tịnh dưỡng. Hài nhi có thể làm gì được, xin người cứ việc hạ lệnh. Phòng Vân hoàn toàn không biết, phụ thân trước mặt y lúc này đã đổi thành người khác, là một phân thân của Phương Nguyên. Xét từ một loại ý nghĩa nào đó, Phương Nguyên được cho rằng là cừu nhân giết cha của Phòng Vân đang nhận giặc làm cha. Phòng Thê Trường ho khan hai tiếng, yếu ớt nói, Vân Nhi, người không cần làm bộ nữa. Vi phụ còn không rõ ràng tính cách của ngươi sao? Nào, ngồi lại đây đi, đừng câu nệ. Phòng Vân nghe xong, sắc mặt lập tức dễ dàng hơn nhiều, vội mỉm cười ngồi bên mép giường. Cha, nhi tử thật sự bị người hù chết. Không nghĩ đến lần này người chơi lớn đến như thế, thật sự quá mạo hiểm. Chỉ tiếc là Toán Bất Tận tiền bối đã mất mạng. Nói đến đây, gương mặt Phòng Vân hiện lên sự bi thương. Phương Nguyên ngụy trang thành Toán Bất Tận, đã từng cứu tính mạng của Phòng Vân. Phòng Vân vẫn luôn cảm niệm chuyện này, vô cùng kính trọng Toán Bất Tận. Lần này, Phòng Thê Trường thiết lập mưu kế, cũng không thông báo chân tướng cho Phòng Vân. Việc giết chết Toán Bất Tận chỉ có Thái Thượng Đại Trưởng Lão, Thái Thượng Nhị Trưởng Lão và Thái Thượng Tam Trưởng Lão biết mà thôi. Kế hoạch này không cần thiết quá nhiều người biết, nhất là kéo luôn Phòng Vân vào. Bình thường, Toán Bất Tận tiếp xúc với Phòng Vân là nhiều nhất. Hắn là cổ tiên trí đạo, nếu Phòng Vân biết chân tướng, chỉ dựa vào tính tình của y, rất dễ dàng bị bại lộ. Phòng Thê Trường là Đại Tông Sư Trí Đạo, mấy chuyện này cân nhắc vô cùng chu đáo. Bình tĩnh xem xét, nếu đổi lại cổ tiên khác, chỉ sợ sẽ rơi vào bẫy của Phòng Thê Trường. Ngay cả Phương Nguyên, nếu không có dự cảm trước đó, giúp cho Phương Nguyên tăng lên sát chiêu nhân quả thần thụ, cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Phòng Thê Trường cũng không phạm sai lầm, đồng thời cũng tận lực đánh giá cao Toán Bất Tận. Nhưng sau khi ông ta biết được thân phận thật sự của Toán Bất Tận, trong nháy mắt ông đã hiểu ra, thì ra bản thân ông vẫn đánh giá thấp Phương Nguyên. Thật ra, đừng nói là Phòng Thê Trường, ngay cả đại năng trí đạo Thiên Đình là Tử Vi Tiên Tử cũng đánh giá thấp Phương Nguyên. Thậm chí, giới cổ tiên năm vực cũng đánh giá thấp Phương Nguyên. Bọn họ vẫn cho rằng Phương Nguyên là tu vi thất chuyển như cũ. Trên thực tế, Phương Nguyên đã sớm trở thành bát chuyển, đồng thời còn có thân phận khí hải lão tổ, còn lừa gạt Long Công một phần chân truyền nguyên thủy tiên tôn. Phòng Thê Trường chẳng qua chỉ có tu vi thất chuyển, dựa vào cổ trận, cổ phòng mà bố trí, còn bị Phương Nguyên nhìn thấy rõ. Đồng thời, đậu thần cung cũng trở thành trợ lực cho Phương Nguyên. Phòng Thê Trường xem Phương Nguyên như một con cá sấu mà đối phó, không nghĩ đến dưới lớp da cá sấu lại là một con mãnh long. Bởi vậy ông ta mới bị ngã một cái quá đau. Vừa sảy tay là không có cơ hội lật bàn. Vân Nhi, đưa tay qua đây. Phòng Thê Trường nói. Phòng Vân cảm thấy mơ hồ, nhưng không muốn làm trái mệnh cha, liền ngoan ngoãn đưa tay ra. Kết quả, Phòng Thê Trường giao ba con tiên cổ cho y cha làm cái gì vậy? Phòng Thê Trường cảm thấy kinh ngạc. Ta dự định giao truyền thừa trí đạo lại cho con. Phòng Thê Trường nói. Phòng Vân ngẩn ra, nhưng cha, con tu là vân đạo, cũng không phải trí đạo. Hơn nữa, lần trước không phải cha cũng cho phép con tu vân đạo sao? Phong Thế Trường gật đầu, trước đó ta cho phép con tu Vân Đạo là vì tính tình con lười nhác, thích tự do, phù hợp với Vân Đạo. Nhưng Vân Đạo chỉ là một lưu phái nhỏ, cuối cùng không thể so với Trí Đạo. Chủ yếu nhất chính là, ta trải qua chuyện lần này, mấy ngày qua đã bình tĩnh lại. Toán Bất Tận Tiên Hữu đã chết đã giúp ta tỉnh táo hơn. Ta cần tìm kiếm một truyền nhân Trí Đạo cho gia tộc. Một khi ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, còn có hậu bối thay thế. Cha, cha đừng nói chuyện gì ngoài ý muốn chứ. Phòng Vân nói. Vận mệnh vô thường, chuyện ngoài ý muốn sẽ không phát sinh sao? Nhân sinh lúc nào cũng tràn ngập sự ngoài ý muốn. Bây giờ ta trọng thương nằm trên giường, đó là chuyện mà trước đó ta không ngờ đến. Huống hồ, tình cảnh phòng gia chúng ta như thế, trong lòng ngươi cũng có nắm chắc. Ta nhất định phải trù tính cho phòng gia. Phòng Thê Trường ngữ trọng tâm trường nói. Phòng Vân gật đầu, gương mặt hiện lên vẻ trịnh trọng hiếm thấy. Cha, cha nói đúng. Con sẽ đổi sang tu Trí Đạo. Phòng Thê Trường mỉm cười gật đầu, rồi lắc đầu. Ngươi là con của ta, ta biết ngươi không thích hợp Trí Đạo. Vân Đạo là thích hợp nhất. Cha cũng vì mưu tính cho gia tộc, cũng sẽ không bỏ sót con. Cho nên, cha sắp xếp, trước giao truyền thừa Trí Đạo cho con cũng không cần đổi sang tu Trí Đạo. Dù sao, con đã có nội tình Vân Đạo, đổi sang Trí Đạo rất phiền phức, tổn thất cũng rất lớn. Trước mắt, con chỉ cần nắm giữ phần truyền thừa Trí Đạo này là đủ. Tương lai, nếu tình huống nguy cấp, cần con hy sinh thì con sẽ chuyển sang tu Trí Đạo. Nếu có một ngày, cha qua đời, con hãy lựa chọn một vị truyền nhân thích hợp, truyền thụ lại phần truyền thừa Trí Đạo này, biết không? Cha, sắp xếp của cha quá anh minh, con hiểu rồi. Phòng Vân cười nói. Không bắt y chuyên tu Trí Đạo, y lập tức cảm thấy nhẹ nhõm toàn thân. Đi thôi, tiểu tử thúi, cha ngươi cần nghỉ ngơi. Ba con tiên cổ Trí Đạo này, con hãy trải nghiệm trước đi. Bên trong còn tạp niệm của Toán Bất Tận tiền bối. Mặc dù y đã chết, nhưng ta phải lưu lại truyền thừa của hắn. Phòng Thế Trường vừa nói vừa phất tay. Hài nhi cáo lui. Phòng Vân vội vàng rời đi. Sau khi bước ra ngoài thì nhẹ nhàng khép cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại một mình Phương Nguyên. Hắn nhắm mắt lại, vẻ mặt mệt mỏi, nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ, nhục thân của ta vốn là nhục thân của Phòng Thế Trường, vì thế phương diện huyết thống không phải là sơ hở. Phòng Thế Trường cũng chưa chết, cổ mệnh bài sẽ không có dị trạng gì. Hồn phách là do bản thể đích thân ra tay, sau khi phân hồn đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn hồn đạo, cộng thêm ưu thế về tốc độ thời gian bên trong tiên khiếu chí tôn, giúp cho hồn phách cực kỳ phù hợp với nhục thân, hoàn toàn không chút sơ hở nào có thể nói. Nhưng, làm được những thứ này thôi còn chưa đủ. Phương Nguyên nghĩ đến Phòng Công. Mặc dù thời gian người này ở chung với Phương Nguyên không nhiều, nhưng tính tình như thế nào, hắn đã sớm hiểu rõ. Chỉ nhìn từ bề ngoài, Phòng Công là người rất phóng khoáng, lòng dạ rộng lớn, không câu nệ tiểu tiết, nhưng dưới cái lớp phóng khoáng của ông ta lại là một người cực kỳ khôn khéo và cẩn thận. Điểm này, từ việc ông ta ám toán Trần Y là có thể nhìn thấy rõ. Ông ta đường đường là cổ tiên bát chuyển, nhưng trong cuộc chiến lại che giấu tu vi của mình, ngụy trang thành cổ tiên bình thường. Sau đó bỗng nhiên bộc phát, đánh Trần Y một cái thật mạnh, khiến Trần Y vội vàng không kịp chuẩn bị, phải ăn thiệt lớn. Phương Nguyên biết, muốn lừa được người này, không phải dựa vào bản thân không có sơ hở gì có thể tìm ra là quá quan được. Hắn còn cần chủ động biểu diễn. Ồ, nhị trưởng lão cố ý giao truyền thừa Trí Đạo cho Phòng Vân. Phòng Công rất nhanh nhận được tin tức này. Người báo tin cho ông chính là chắc trai ruột thịt của ông, nhân tài kiệt xuất trong số lục chuyển, ứng cử viên kế tục Phòng gia, Phòng Lăng. Phòng Lăng mặc chữ quốc, tuổi lớn hơn Phòng Vân. Phòng Vân từ trước đến nay rất thân thiết với Phòng Lăng. Lần này được Phòng Thế Trường giao lại truyền thừa, cũng không giấu giếm vị huynh trưởng khả kính này. Phòng Lăng hiển nhiên lòng dạ sâu hơn Phòng Vân nhiều, sau đó đã hồi báo vấn đề này cho Phòng Công. Phòng Công khẽ cau mày, trầm ngâm không nói. Ông ta biết dự định của Phòng Thế Trường. Tình cảnh của Phòng gia đang rất khó khăn, áp lực rất lớn, nhưng nội bộ Phòng gia vẫn có tranh đấu. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Cho dù tài nguyên càng lúc càng nhiều cũng phải cân nhắc đến việc phân chia như thế nào. Tài nguyên gia tộc có hạn, ai dùng trước ai dùng sau, ai dùng ít ai dùng nhiều đều phải có mâu thuẫn, không thể điều hòa được. Hai phe phái lớn nhất Phòng gia chính là Phòng Công và Phòng Thế Trường. Hai phe này vẫn luôn hợp tác mật thiết, nhưng không có nghĩa là hai phe này không có minh tranh ám đấu. Trên thực tế, bọn họ vẫn luôn tranh đấu với nhau, chỉ là phe Phòng Công có Thái Thượng Tam Trưởng Lão Phòng Hóa Sinh, còn Phòng Thế Trường chỉ có tu vi thất chuyển, cho nên Phòng Công vẫn luôn nắm giữ quyền tối cao ở Phòng gia. Phòng Thế Trường có truyền thừa Trí Đạo, chính là nội tình cơ bản của phe thứ hai Phòng gia. Nguyên nhân Phòng Công cau mày chính là ông xem có thể yêu cầu lại phần truyền thừa Trí Đạo này hay không. Ngươi nhìn đi, ngươi suýt chút nữa thì mất mạng, truyền thừa Trí Đạo trong tay ngươi. nếu có chuyện gì bất trắc, Phong gia sẽ tổn thất rất lớn. Đây là đại nghĩa gia tộc, nếu dùng nó để che đậy, hoàn toàn có khả năng bức Phong Thế Trường giao ra truyền thừa, ít nhất là một phần truyền thừa trí đạo. Chính trị gia tộc và môn phái vẫn có khác biệt. Chính trị gia tộc là truyền thừa huyết mạch nhiều đời, chú trọng thân tình. Mặc dù Phong Vân chỉ là con nuôi, nhưng tình cảm vô cùng tốt. Bởi vì Phong Vân từ nhỏ đã do một tay Phong Thế Trường nuôi dưỡng, được Phong Thế Trường xem như con trai, cũng thực lòng bảo vệ. Nếu không, cũng không để Phong Vân chuyên tu vân đạo. Đây là Phong Thế Trường quan tâm đến cảm nhận và hạnh phúc cá nhân Phong Vân. Tương lai Phong Thế Trường lui xuống, vị trí thái thượng nhị trưởng lão của ông, dựa theo lệ cũ sẽ do Phong Vân tiếp nhận. Cổ tiên Phong gia không ít, nhưng vị trí này chỉ dành cho Phong Vân. Trừ phi tương lai, Phong Thế Trường bồi dưỡng được một người thừa kế, có thể chuyên tu trí đạo, càng thêm xuất sắc hơn so với Phong Vân. Phong Thế Trường nắm giữ truyền thừa trí đạo, trên danh nghĩa thuộc về Phong gia, nhưng trên thực tế lại nằm trong tay phe Phong Thế Trường, nhiều đời truyền thừa. Phong Vân chuyên tu vân đạo, không có tư cách kế thừa phần truyền thừa trí đạo này. Đây chính là nhược điểm rõ ràng nhất của phe Phong Thế Trường. Lần này, Phong Công muốn bắt lấy nhược điểm đó mà ra tay, không nghĩ đến Phong Thế Trường đã sớm ngăn chặn chu đáo nhược điểm này. Không hổ danh là đại tông sư trí đạo. Cặp lông mày nhăn lại của Phong Công giãn ra, mỉm cười phất tay. Phong Lăng hiểu ý, hài nhi xin cáo lui. Cơ hội lần này không có thì quên đi. Dù sao cũng là họ Phong, đều là người trong nhà. Phong Công cũng không ảo não bao nhiêu, nhưng trong lòng vẫn còn chút lo lắng. Phong Thế Trường mưu tính thành công, hy sinh toán bất tẩn, luyện hóa đậu thần cung. Có tiên cổ Phong Bát Chuyển này, thực lực phe thứ hai Phong gia lớn mạnh, Phong Công cảm nhận được áp lực khá lớn. Thân là cao vị giả, cần nhắc phương diện nào cũng phải viễn siêu hơn bình thường. Thái thượng đại trưởng lão chấp chưởng Phong gia nhiều năm như vậy, ông không chỉ chú trọng tu hành, bồi dưỡng hậu bối, mà còn phải lãnh đạo Phong gia đối kháng ngoại địch, tranh thủ mở rộng lãnh thổ. Cùng lúc đó còn phải chú ý lực lượng nội bộ Phong gia. Nhưng nhị trưởng lão hành động nhanh như vậy, có thể thấy được là thật, tuyệt không phải toán bất tận cải trang. Đến lúc này, chút lo lắng sau cùng của Phong Công cũng đã hoàn toàn biến mất. Chỗ sâu Đông Hải, đại bản doanh cổ tộc. Thời gian bên trong phúc địa đã qua hơn nửa tháng, phong ấn phủ bụi đã lâu hoàn toàn mở ra. Lúc này, bên trong trận có không ít cổ tiên. Phân thân Long Nhân Ngô Soái, hai đại long tướng, còn có tộc trưởng cổ tộc và một số cổ tiên người thú. Nhìn thấy phong ấn được hoàn toàn giải khai, tộc trưởng cổ tộc âm thầm gật đầu, lại càng khẳng định thân phận của Ngô Soái. Phong ấn này vốn do Ngô Soái đích thân bố trí, sau đó trải qua tộc trưởng cổ tộc lịch đại gia cố. Lúc trước, Ngô Soái ý thức được cơ hội bản thân không lớn, liền bố trí một phần tài sản của mình ở đại bản doanh cổ tộc. Tộc trưởng cổ tộc nhìn Ngô Soái, mỉm cười nói, mời. Ngô Soái vẫy tay, một tảng đá màu xanh xám chậm rãi bay ra, sau đó được Ngô Soái thu vào trong tiên khiếu của mình. Ngô Soái thôi động thủ đoạn, tiến hành giải thạch. Bởi vì phương pháp chính xác, tảng đá rất nhanh được mở ra, lộ ra hai con tiên cổ bên trong. Một con là cổ tổ kiến bát chuyển, giống như một cái chén nhỏ úp ngược, màu vàng đất, bề ngoài thô ráp, không hề có chút thu hút. Nhưng con tiên cổ này lại là con tiên cổ quan trọng nhất trong cuộc đời tu hành của Lục Nghĩ cư sĩ. Dựa vào con tiên cổ này có thể ấp ra đủ loại quân đoàn kiến. Quân đoàn kiến là loài do Lục Nghĩ cư sĩ sáng tạo ra, cực kỳ thích hợp cho cổ tiên nô đạo sử dụng. Trong lịch sử, thủ đoạn chân chính của Ngô Soái chính là quân đoàn kiến. Đương nhiên, kiến chúa trong quân đoàn kiến có thể ấp các loại kiến khác. Nhưng kiến chúa không thể ấp ra một loại kiến chúa khác. Đây là một khuyết điểm rất lớn. Cộng thêm sau khi Long Nhân tộc bị diệt, Long Công đích thân hạ lệnh, tận lực tiêu trừ hết thảy những sự vật và ghi chép có liên quan. Lúc đó Lục Nghĩ cư sĩ đã bị Long Cung nô dịch, quân đoàn kiến cũng thành một trong những tiêu chí của Long Nhân tộc, vì thế đã bị liên lụy. Tổng hợp những nguyên nhân này, lúc này mới khiến cho quân đoàn kiến giống như lưu tinh lóe lên rồi biến mất trong lịch sử. Ngoài trừ tiên cổ tổ kiến, còn có một con tiên cổ tính đạo thất chuyển, tên là Tính Phong. Bên trong tiên cổ Tính Phong ghi lại rất nhiều nội dung khá quan trọng, tất cả đều có liên quan đến quân đoàn kiến. Ngoài trừ thứ này, tiên cổ Tính Phong cũng là cái giá để phong ấn tiên cổ tổ kiến. Tiên cổ tổ kiến cao đến bát chuyển, muốn xem nó như truyền thừa, bảo tồn đến ngày nay quả là không dễ dàng. Bởi vì khi tiên cổ còn sống, nhất định phải cho ăn, nếu không, nó sẽ chết đói. Ngô Soái lợi dụng cổ Tính Phong, bao quanh tiên cổ tổ kiến một lớp da đá dày đặc, chế tạo thành một cự thạch tiên cổ. Để làm được như vậy, tiên cổ Tính Phong nhất định cũng phải lưu lại bên trong tảng đá luôn. Cổ sư Phường Đỗ Thạch sẽ tạo ra một số giả thạch, bên trong bỏ thêm một số cổ trùng, sau đó cố ý để người ta mở ra, gia tăng danh khí cho Phường Đỗ Thạch. Thủ pháp của Ngô Soái năm đó cũng cùng loại. chỉ là hắn làm giả không phải vì lợi nhuận mà là vì bảo tồn cổ tổ kiến. Phương pháp này quả nhiên rất hữu hiệu. Qua nhiều năm như vậy, cổ tổ kiến vẫn được bảo tồn rất tốt. Đương nhiên, bây giờ phân thân Phương Nguyên là Ngô Soái giải khai tảng đá, cổ tổ kiến cũng đã rất đói và suy yếu, tiên cổ tính phong cũng giống như vậy. Nhưng không sao, Phương Nguyên đã sớm chuẩn bị xong thức ăn, giao cho Ngô Soái. Ngô Soái vừa cho tiên cổ ăn, vừa cùng với cổ tiên cổ tộc ra về. Trên đường, Ngô Soái cảm ơn, quý tộc thành tín, đảm bảo truyền thừa của ta đến bây giờ, đúng là minh hữu mà Long Nhân tộc ta có thể dựa vào. Tộc trưởng cổ tộc đương đại cười nói, Ngô Soái đại nhân, thật không dám giấu. Đã từng có lúc chúng ta gặp khó khăn, cũng không phải là chưa từng ngấp nghé truyền thừa của ngài. Chẳng qua tộc trưởng ban đầu đã định ra quy củ, mỗi lần tộc trưởng cổ tộc mới kế nhiệm, điều đầu tiên cần làm là phải gia tăng phong ấn cho truyền thừa. Cộng thêm cổ số mệnh gợi ý, chúng ta vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng, cho nên phần truyền thừa này mới được bảo tồn lại. Tộc trưởng cổ tộc nói rất thẳng thắn, khiến cho Ngô Soái cười ha hả. Lúc này, Ngô Soái cam đoan, tình nghĩa của ta và quý tộc đã kéo dài trăm vạn năm, sau này sẽ còn kéo dài tiếp. Bây giờ ta hợp tác với Phương Nguyên, khám phá ra được sát chiêu Long Nhân tịch diệt. Chiêu này đã từng giết ta một lần, diệt tộc ta một lần, nhưng từ nay về sau, nó sẽ không còn hiệu dụng nữa. Hai mắt tộc trưởng cổ tộc sáng lên, vậy thì tốt quá rồi. Long Nhân hưng thịnh chính là thiên mệnh sở quy. Tiền bối, thật không dám giấu giếm, ta có chuyện muốn nhờ. Phân thân Phương Nguyên đến đại bản doanh cổ tộc mấy ngày qua, được toàn tộc thịnh tình khoản đãi, đồng thời cũng chủ động trả lại truyền thừa cho Ngô Soái. Thân là minh hữu, đương nhiên đôi bên phải cùng có lợi. Tộc trưởng cổ tộc đưa ra một số yêu cầu cũng là hợp tình hợp lý. Phân thân Phương Nguyên không chút do dự, liền nói, cứ nói đi, đừng ngại, chỉ cần ta đủ khả năng, ta tất nhiên sẽ giúp ngươi. Ta muốn chuyển một số tộc nhân trong tộc thành Long Nhân. Tiền bối, ngài nghĩ việc này. Tộc trưởng cổ tộc nói. Phương Nguyên gật đầu nói, năm đó, bạn chí thân của ta cũng là tộc trưởng cổ lương của tộc ngươi cũng đã từng có ý này. Hiện nay ta đã có Long Nhân duyên thọ pháp hoàn toàn mới, tất nhiên cũng có thể ra tay tương trợ. Tộc trưởng cổ tộc vui mừng nói, đa tạ tiền bối. Tộc ta đã chuẩn bị kinh đào thăng Long Hỏa thỏa đáng, còn cần tiên tài nào, xin tiền bối cứ chỉ điểm. Cổ tộc ẩn mình chỗ sâu trong Đông Hải, trải qua từng thế hệ đều tích cực tìm kiếm và tích lũy tiên tài kinh đào thăng Long Hỏa. Trên trăm vạn năm qua, cộng thêm Đông Hải tài nguyên dồi dào, đứng nhất năm vực, hiện tại số lượng dự trữ kinh đào thăng Long Hỏa trong kho tàng cổ tộc đích thật là hàng hữu thế gian. Phân thân Phương Nguyên chỉ điểm vài câu, tộc trưởng cổ tộc lập tức làm theo. Mấy ngày sau, tiên tài và người được chọn đều đến trước mặt Ngô Soái. Lúc này, Ngô Soái đã chuyển Long Cung đến. Thi triển Long Nhân duyên thọ pháp bên trong Long Cung, có thể được Long Cung trợ giúp. Số tộc nhân cổ tộc có hơn 10 người, đa số đều là cổ sư ngũ chuyển, còn có hai vị cổ tiên. Trong đó có một nửa là người lớn tuổi, thọ nguyên sắp hết, cũng không có pháp môn duyên thọ nào khác, cho nên Long Nhân duyên thọ pháp trở thành lựa chọn duy nhất của bọn họ. Một nửa còn lại là thanh niên trai tráng, hạng tinh anh trong cổ tộc. Qua mấy ngày nữa, có Long Linh đến tương trợ, cộng thêm thủ đoạn của phân thân Phương Nguyên, Long Nhân duyên thọ pháp được thi triển lên từng người, biến tộc nhân cổ tộc thành Long Nhân mới. Một số người không may mất đi tính mạng. Dù sao, Long Nhân duyên thọ pháp vẫn tồn tại nguy hiểm. Dù vậy, tộc trưởng cổ tộc nhận được kết quả này cũng rất kinh hỉ, tiền bối, pháp môn mà ngài cải tiến, xác suất thành công còn cao hơn ban đầu rất nhiều. Dù sao đây cũng là thành quả mà tộc ta đã trả bằng cái giá diệt tuyệt mới có được. Phân thân Phương Nguyên than thở. Tộc trưởng cổ tộc vội an ủi, tiền bối, xin nén bi thương. Nói xong, ông ta lại dâng lên một số tiên tài. Tiên cổ tổ kiến sản xuất quân đoàn kiến, tiên nguyên chỉ là một loại tiêu hao, còn cần tiên tài đặc biệt. Phân thân Phương Nguyên đang rất cần số tiên tài này. Năm đó, tộc trưởng cổ tộc cổ lương biết bí mật này, vì thế cổ tộc đã tích lũy. Lần này tộc trưởng cổ tộc đương nhiệm dân tặng lễ vật, có thể thấy được dụng tâm và thành ý, phân thân Phương Nguyên vội từ chối, ta ra tay giúp tộc nhân của ngươi chuyển đổi thân phận chính là cảm ơn, giữa chúng ta đừng nói mấy chuyện thù lao này. Tiền bối, ngài cũng đừng khách sáo. Đây chỉ là tâm ý nho nhỏ của chúng ta mà thôi. Tộc trưởng cổ tộc cười nói. Nhưng phân thân Phương Nguyên vẫn kiên trì không nhận, quý tộc sinh tồn không dễ, là minh hữu tin cậy nhất mà Long Nhân tộc ta có thể dựa vào. Ngô Soái ta như thế nào lại đối đãi với minh hữu của mình như thế? Mặc dù ta không có tiên tài, nhưng đã hợp tác với Phương Nguyên, hắn sẽ cung cấp tiên tài cho ta. Tộc trưởng cổ tộc nhân tiện nói, tiền bối, Phương Nguyên là cự ma đương thời. Tuy chỉ có tu vi thất chuyển nhưng thiên đình cũng không thu thập được hắn. Hắn âm hiểm xảo trá, lại hung ác, chỉ cần là lợi ích đầy đủ, chuyện gì cũng có thể làm được. Mong tiền bối lưu ý nhiều hơn. phân thân Phương Nguyên lắng nghe, không khỏi cười thầm. Tộc trưởng cổ tộc giống như đang ở trước mặt Phương Nguyên mà nói xấu hắn. Nếu ông biết Ngô Soái trước mắt chính là phân thân Phương Nguyên, không biết sẽ có biểu hiện gì nữa. Phân thân Phương Nguyên gật đầu, người nói rất đúng, nhưng thiên đình thế lớn, Phương Nguyên đích thật chính là một trợ lực khó có được. Ngay cả bảo hổ lột da, chỉ cần có thể tăng mạnh phần thắng một chút để đối phó thiên đình, đối phó Long Công, ta vẫn nguyện ý bốc lên nguy hiểm. Tộc trưởng cổ tộc gật đầu, thở dài một tiếng, tiền bối nói đúng. Không dối gạt tiền bối, tuy cổ tộc ta trốn ở một góc này, nhưng cũng âm thầm kết giao với không ít minh hữu đáng tin. Vương Đình Giao Nhân chính là một trong số đó. Cổ tộc ta sinh tồn đến nay cũng nhận được không ít trợ giúp của Vương Đình Giao Nhân. Vương Đình Giao Nhân, đây đích thật là một tin tức tốt. Hai mắt phân thân Phương Nguyên sáng lên. Vương Đình Giao Nhân chính là một thế lực siêu cấp, đã từng được Nhạc Thổ Tiên Tôn nâng đỡ. Nhân tộc thế lớn, cổ tộc chính là người thú dưới đáy biển, có quan hệ mật thiết với Giao Nhân cũng không kỳ quái. Tộc trưởng cổ tộc lại nói, ngoài ra, tộc ta cũng còn có một số quan hệ ở bốn vực. Ví dụ như Bắc Nguyên, chúng ta cũng có mậu dịch ổn định với Mộ Dung tộc. Mấy năm trước, Phúc Địa Vương Đình bị phá hủy, Lầu Chân Dương bị sụp đổ, ta đã đến Bắc Nguyên tham gia hội đấu giá, lúc đó đã được Mộ Dung tộc khoản đãi thịnh tình. Ngô Soái thầm nghĩ, thì ra là ngươi. Lúc trước, bản thể Phương Nguyên cũng đã từng tham gia qua hội đấu giá Bắc Nguyên. Đại hội này là do Tần Bách Thắng tổ chức. Lúc đó, tộc trưởng cổ tộc mặc trang phục khác, gương mặt hiền lành, hiển nhiên là một sự ngụy trang. Bây giờ đối mặt với Ngô Soái mới là diện mạo thật của tộc trưởng cổ tộc. Phương Nguyên biến tộc nhân cổ tộc thành Long Nhân, rõ ràng đã có tình cảm sâu hơn. Tộc trưởng cổ tộc chủ động nói ra rất nhiều bí mật. Mặc dù cổ tộc là ẩn tu, nhưng tồn tại nhiều năm như thế, liên lạc với thế giới bên ngoài cũng không mỏng manh, ngược lại vô cùng vững chắc và kiên cố. Thông qua cổ tộc này có thể ảnh hưởng năm vực. Đương nhiên, ảnh hưởng này vẫn có hạn. Nhưng ảnh hưởng có hạn, thông qua Phương Nguyên trù tính, có thể phát huy tác dụng rất lớn. Đây là một tin tức tốt. Bản thể Phương Nguyên rất nhanh nhận được tin tức này, không khỏi vui mừng. Lúc này, hắn không còn ở Tây Mạc mà đã đến Bắc Nguyên. Hắn từ trên cao hạ xuống, dưới chân là một cái hố rất lớn. Miệng hố hình tròn, bán kính gần 10 vạn trượng, cực kỳ hùng vĩ. Phương Nguyên quan sát, chỉ thấy bên trong là một cảnh tượng man hoang. Rừng mưa rậm rạp đang sinh trưởng, vàng xanh giao nhau. Thỉnh thoảng truyền ra tiếng gào thét, một đàn quái điểu bay ra bay vào, cơ thể màu đỏ giống như dực long thời tiền sử ở trái đất. Đây chính là một trong 10 đại hung địa của Bắc Nguyên, Phong Ma Quật. Phương Nguyên mặc chiếc áo trắng, chậm rãi hạ xuống bên trong Phong Ma Quật. Trên mặt đất, có hai vị cổ tiên đứng chờ sẵn đã lâu. Một vị cổ tiên gương mặt trắng nõn, râu đen, tay áo rộng, hai mắt sáng như sao, phong độ bất phàm, danh xưng Bất Thị Tiên, chuyên tu luật đạo. Một vị cổ tiên khác dáng người thấp bé, chỉ cao đến đầu gối Phương Nguyên, tình mang nhấp nháy trong đôi mắt nhỏ, chính là Bí Mưu Nhân, chuyên tu trí đạo. Đến hiện tại, Phương Nguyên xưa đâu bằng nay. Thủ vệ chiến phái Lan Gia, hai trận đại chiến dòng sông thời gian, hắn đều dẫm thiên đình dưới chân. Trong lúc đó, hắn còn bắt một đám cổ tiên chính đạo Nam Cương, trong đó có hai vị cổ tiên bát chuyển. Cách đây không lâu, từ trong giới cổ tiên Đông Hải còn có tin tức truyền ra, Phương Nguyên đã mượn lực khí hải lão tổ chống lại Long Công, thu lấy tiên cổ phòng Long Cung mang đi. Nếu bàn về người mạnh nhất, cổ tiên ma đạo danh tiếng nhất kình, không phải Phương Nguyên thì không còn ai hơn hắn. Hai vị tiên hữu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sau khi Phương Nguyên hạ xuống, đầu tiên là thi lễ mỉm cười, thái độ vô cùng khách sáo. Bí Mưu Nhân, Bất Thị Tiên vội vàng hoàn lễ. Bất Thị Tiên cười nói, sau lần chia tay trước, nghe nói thân phận thật sự của Liễu Huynh là cổ nguyệt Phương Nguyên, quả thật khiến cho phong ma tam quái chúng ta vừa mừng vừa sợ. Lần này tiên hữu có thể đến đây, nhất định là có thủ đoạn đột phá bình cảnh trước mắt, chúng ta đã sớm trông mòn con mắt rồi. Ban đầu, Phương Nguyên dùng thân phận Liễu Quán Nhất để ký kết ước hẹn phong ma, cùng Sở Độ, trở thành một thành viên của phong ma quật. Cho nên, Bất Thị Tiên gọi Phương Nguyên là Liễu Huynh. Đối với phong ma tam quái, diện mạo của Phương Nguyên không có gì thay đổi. Bởi vì lúc trước diện mạo của Liễu Quán Nhất chính là diện mạo của tiên thể Chí Tôn. Sao không thấy Bàn Sơn tiên hữu? Phương Nguyên hỏi. Lần trước gã thăm dò tầng thứ 7, hình như có sở ngộ, bây giờ đang bế quan. Bí Mưu Nhân đáp. Là như vậy sao? Phương Nguyên mỉm cười, trong lòng hiểu rõ. Đây là phong ma tam quái đang phòng bị hắn. Lúc trước, hắn đóng vai Liễu Quán Nhất, chiến lực không mạnh. Hôm nay, hắn tăng lên rất nhanh. Thiên hạ công nhận Phương Nguyên chỉ có tu vi thất chuyển nhưng chiến lực có thể kháng bát chuyển. Phong ma tam quái tất nhiên lo lắng Phương Nguyên, phòng ngừa hắn bỗng nhiên ra tay hạ độc thủ với ba người bọn họ. Dù sao Phương Nguyên cũng là ma đầu lớn nhất hiện nay, tính tình hung tàn. Đừng nhìn hắn đang cười ha hả, nhưng có thể giết người không chớp mắt, ăn người không nhả xương. Mặc dù phong ma tam quái ở phong ma cuộc đã lâu, tập trung tinh thần khổ tu, nhưng cũng không ngốc. Nhất là bí mưu nhân đứng đầu tam quái, lại càng là ngôi sao sáng chói 500 năm kiếp trước của Phương Nguyên, ngay cả thiên đình cũng bị ăn thiệt. Phong ma tam quái kiên kỵ Phương Nguyên, vì thế mà Bàn Sơn không xuất hiện, ẩn tàng một bên. Rất có thể, gã bế quan chỉ là một cái cớ. Nếu chẳng may Phương Nguyên phát rồ, bỗng nhiên xuống tay với bọn họ thì sao? Chỉ cần bên trong phong ma tam quái còn thiếu một người, không cần sợ Phương Nguyên một mẻ hốt gọn. Không chỉ như vậy, chỉ sợ phong ma tam quái còn có một số thủ đoạn có thể khởi động. Cho nên, bọn họ phải giữ một người bên ngoài. Trong lòng Phương Nguyên không ngừng suy tính. Mặc dù Phương Nguyên đã ký kết ước hẹn phong ma, nhưng ước hẹn này đã sớm bị hắn giải hết. Phong ma tam quái có sát chiêu không quan tâm, hoàn toàn không cần quan tâm đến ước hẹn phong ma. Phong ma tam quái kiên kỵ Phương Nguyên, phòng bị Phương Nguyên, còn Phương Nguyên thì chẳng muốn ra tay. Ít nhất là bây giờ không muốn ra tay. Nói đến, lần này ta đến phong ma quật đã là lần thứ ba. Hy vọng sẽ có thu hoạch. Mục đích chủ yếu của chuyến đi này của Phương Nguyên vẫn là chân truyền vô cực. Tương lai không lâu, thiên đình sẽ tổ chức đại hội luyện cổ Trung Châu để chữa trị cổ số mệnh. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ có một trận đại chiến cực lớn giữa cổ tiên năm vực. Trong cuộc đại chiến này, mặc dù thực lực Phương Nguyên hùng hậu, nhưng cũng không thể khống chế được cục diện. Bất luận một thủ đoạn tôn giả nào cũng có thể dễ dàng phá vỡ thế cục vốn có. Điều này, Phương Nguyên cảm nhận được rõ ràng từ kiếp trước. Ví dụ tốt nhất chính là Long Công. Long Công mạnh, không ai có thể địch lại, nhưng dưới thủ đoạn của tôn giả, hoàn toàn chẳng đáng chú ý, vô cực ma tôn vừa ra tay đã trói gô ông lại, không thể động đậy rất lâu. Cuối cùng, nhờ thủ đoạn của Nguyên Liên Tiên Tôn, khi đó Long Công mới thoát khốn, lấy lại được tự do. Trước đó, Phương Nguyên cũng đã lên kế hoạch, kiếp này hắn không những tích cực tăng trưởng thực lực bản thân, hơn nữa còn phải thu thập chân truyền tôn giả. Nếu có thể dẫn phát thủ đoạn tôn giả, đây chính là sự ủng hộ tốt nhất cho đại kế phá hủy cổ số mệnh của hắn. Manh mối duy nhất có thể dựa vào chính là nơi này, Tàng Long Quật. Phương Nguyên lựa chọn thời cơ cũng vừa đúng. Chiến trước trước mắt của hắn đã tăng lên rất nhiều. Ngoài mặt, mặc dù chỉ có tu vi thất chuyển, nhưng trên thực tế đã tấn thăng bát chuyển. Cho dù phong ma tam quái gây bất lợi cho hắn, hắn cũng có thể nhanh chóng phản kích, không lo đến tính mạng. Trải qua một khoảng thời gian nữa, bằng tắc xuyên của Trường Sinh Thiên sẽ thức tỉnh. Y tỉnh lại, đối với Trường Sinh Thiên, đối với giới cổ tiên Bắc Nguyên mà nói đều có ảnh hưởng rất lớn. Đến lúc đó, Phương Nguyên lại đến Bắc Nguyên. Nếu lại gây ra động tĩnh gì lớn, chỉ sợ sẽ phải đối mặt với băng tắc xuyên lãnh tụ Trường Sinh Thiên, khó mà thu tràng. Bất Thị Tiên dẫn đường đằng trước, Bỉ Mưu Nhân thì đi bên cạnh Phương Nguyên, trò chuyện với hắn. Phương Nguyên đi theo nhị quái xâm nhập vào phong ma quật. Phong ma quật có 9 tầng. Tầng thứ nhất chính là tầng ngoài cùng, cũng chính là cảnh tượng mà Phương Nguyên mới nhìn thấy. Tầng thứ hai là một bãi nham thạch cực nóng. Tầng thứ ba, mây mù lượn lờ, mãnh thú ẩn tàng, còn có sương mù, vô cùng hung hiểm. Mỗi tầng đều có một hoàn cảnh, cứ cách một khoảng thời gian, sẽ có ma âm từ tầng sâu nhất là tầng thứ 9 truyền ra, lan khắp toàn bộ 9 tầng phong ma quật. Khi ma âm phát ra, vạn vật điên cuồng triển khai chém giết, hỗn loạn không chịu nổi. Càng đi sâu vào trong, ma âm càng mạnh. Nhưng dựa theo thủ đoạn suy tính của phong ma tam quái, có thể hữu hiệu chống lại một phần uy năng của ma âm. Phương Nguyên sử dụng không phải thủ đoạn này. Trước khi hắn đến đây, hắn đã dựa trên cơ sở ban đầu mà tiến hành cải tiến, có hiệu quả rất rõ ràng, xem như phiên bản ưu hóa. Dù sao, cảnh giới lực đạo của hắn bây giờ cũng đạt đến trình độ đại tông sư. Ma âm có ảnh hưởng cực lớn đối với việc thúc lên sát chiêu tiên đạo. Bởi vì bản thân ma âm chính là đạo ngân hỗn loạn, thần trí mơ hồ, lầm vào điên cuồng chỉ là tác dụng phụ mà thôi. Ba vị cổ tiên một đường đi xuống, lộ tuyến cong cong quẹo quẹo. Rốt cuộc đã đến tầng thứ bảy, cũng chính là tầng thứ ba đếm ngược. Điểm đến cuối cùng của Phương Nguyên lúc trước chính là tầng này. Phong ma tam quái dừng bước ở đây đã mấy trăm năm. Chính vì bọn họ lâm vào bình cảnh, không cách nào đột phá, lúc này mới tuần tự thu nạp sở độ, Phương Nguyên. Nhưng bọn họ cũng thu hoạch nhiều hơn. Khi bọn họ thăm dò tầng thứ bảy, bọn họ cũng thu được di sản của vô cực ma tôn. Phong ma tam quái đạt được đủ loại manh mối, khổ tâm nghiên cứu, tiến hành suy tính, đại khái tính ra được cảnh tượng cuối cùng, mặc dù bọn họ chưa hề đi qua. Trong tầm mắt của Phương Nguyên, tất cả mọi thứ đều lóa mắt. Trên tảng đá, trong đất bùn, trên cỏ cây đều tỏa ánh sáng óng ánh, đủ loại màu sắc. Đây là đạo ngân quang đạo. Khi đạo ngân đạt đến một trình độ nhất định, sẽ tự nhiên tách ra ánh sáng chói lọi đến cực điểm. Trong tầng thứ 7 này, cứ mỗi một thổ nhưỡng, mỗi một vách đá đều là tiên tài cửu chuyển. Nhưng điều đáng tiếc chính là, số đạo ngân này đều hỗn loạn, không cách nào sử dụng được. Phương Nguyên tiên hữu, mời ngươi. Bỉ Mưu Nhân khiêm tốn nói. Sau lần thất bại trước, ta đã ngộ ra rất nhiều, có không ít tâm đắc. Phương Nguyên cười ha hả, đi đầu bước lên phía trước. Bỉ Mưu Nhân và Bất Thị Tiên liếc nhìn nhau, sau đó cùng tiến vào, sóng vai với Phương Nguyên. Trong khoảng thời gian này, uy danh Phương Nguyên chấn thiên động địa, nhưng thật sự thực lực của hắn có bao nhiêu? Trong lòng Phong Ma Tam Quái không nắm chắc. Trước mắt chính là cơ hội quan trắc tốt nhất. Bỉ Mưu Nhân, Bất Thị Tiên đều tập trung lực chú ý lên người Phương Nguyên. Phương Nguyên đi như dạo chơi. 10 bước đầu vô cùng khoan thai. 20 bước sau vô cùng dễ dàng. 30 bước, sắc mặt của hắn bắt đầu ngưng trọng. 40 bước, hắn bắt đầu thở hồng hộc. 50 bước, gương mặt của hắn lộ vẻ mệt mỏi. 60 bước, Phương Nguyên dừng lại, thở dốc một hơi. Bỉ Mưu Nhân nhìn Bất Thị Tiên, Bất Thị Tiên cùng đồng thời nhìn Bỉ Mưu Nhân, hai người đều từ ánh mắt đối phương nhìn thấy được sự chấn kinh. Muốn hành tẩu ở đây cần phải vượt ra rất nhiều đạo ngân bài xích. Cực hạn của Phong Ma Tam Quái là đi hơn vạn bước, nhưng bọn họ vừa đi vừa nghỉ, không giống như Phương Nguyên đi một hơi, tối đa cũng được 40-50 bước. Điều đáng sợ chính là, Phương Nguyên đi hơn 60 bước mà vẫn không dùng hết toàn lực, vẫn còn rất thành thạo, điêu luyện. Nội thành tích này thôi đã vượt qua 3 người chúng ta. Nhưng cực hạn của hắn rốt cuộc nằm ở chỗ nào? Bất Thị Tiên, Bỉ Mưu Nhân suy nghĩ lộn xộn. Nhưng trên thực tế, Phương Nguyên có được tiên thể chí tôn, hoàn toàn không nhận bất kỳ đạo ngân bài xích. Tất cả sự mệt mỏi đều do hắn ngụy trang. Phương Nguyên biểu diễn một phen, vừa chấn nhiếp Phong Ma Tam Quái, đồng thời còn có thể giấu dốt. Phương Nguyên trời sinh tính cẩn thận, thích thâm tàng bất lộ, có thể không ra bài thì tuyệt không tùy tiện lấy ra. Thật không hổ là Phương Nguyên tiên hữu. Đúng vậy, đúng vậy. Thực lực của ngươi khiến cho 3 người bọn ta cảm thấy hổ thẹn. Phương Nguyên nheo mắt, hai vị không cần khiêm tốn. Ta trùng sinh nhiều lần, mang theo rất nhiều ký ức. Tên tuổi Phong Ma Tam Quái vang dội, đều có thủ đoạn tuyệt diệu của riêng mình, ta cảm thấy rất phục. Bỉ Mưu Nhân, Bất Thị Tiên đều rung lên trong lòng. Phương Nguyên nói rất có tiêu chuẩn. Ngươi có thể hiểu thành là một sự tán thưởng, nhưng cũng có thể hiểu thành là một sự cảnh cáo. Ta trùng sinh trở về, biết rõ thủ đoạn của các ngươi, đừng có mà đối địch với ta. 3 vị cổ tiên tiếp tục tiến lên phía trước. Càng xâm nhập, lại càng không dễ đi, áp lực càng nhiều. Con đường sau đó sẽ dựa vào đạo ngân của lưu phái mình mà đi, cho nên dùng sức sẽ ít hơn. Phương Nguyên tiên hữu, chúng ta tạm thời chia nhau ra mà đi. Hắn ta lựa chọn đi đằng trước bên trái, ở đó đạo ngân luật đạo tương đối nhiều. Mà bản thân hắn ta lại chuyên tu luật đạo. Không bao lâu sau, Bỉ Mưu Nhân cũng cáo từ. Gã lựa chọn một con đường có đạo ngân trí đạo tương đối nhiều. Phương Nguyên đương nhiên có thể đi thẳng nhưng hắn không làm như vậy, cẩn thận chọn đường đi. Hai tướng Phong Ma nhìn vào trong mắt. Như có điều suy nghĩ. Tầng thứ 7 của Phong Ma Quật có chút rộng lớn. Bên trong cảm giác của Bất Thị Tiên và Bí Mưu Nhân lại càng to lớn hơn. Bởi vì mỗi một bước bọn họ tiến lên đều phải suy tính thật kỹ, lúc nào cũng phải thừa nhận khảo nghiệm rất nhiều đạo ngân bài xích nhau. Càng đi lại càng khó. Sự khó khăn này khiến người ta cảm thấy con đường thật xa xôi. Phương Nguyên dựa theo cách cổ tiên bình thường kiên trì đi về phía trước một khoảng thời gian, chợt đồng cảm với trình độ nhất định của Bí Mưu Nhân và Bất Thị Tiên. Không có tiên thể chí tôn, ta cũng phải lựa chọn con đường. Nhưng con đường này càng đi càng hẹp. Ban đầu sẽ có không ít lựa chọn, nhưng càng xâm nhập, lựa chọn có thể cung cấp cho ta càng lúc càng thưa thớt. Phương Nguyên đi một đoạn thì dừng bước. Con đường của hắn bị đứt mất. Đằng trước tràn ngập đạo ngân lưu phái khác. Nhưng cũng may sau khi đi thêm một đoạn nữa, bên trong lộ trình đã có đường cho Phương Nguyên lựa chọn. Phương Nguyên không để lại dấu vết nhìn qua Bất Thị Tiên và Bí Mưu Nhân. Hai người này đã bị hắn bỏ lại đằng sau, đi rất khó khăn. Tương tự, cả hai cũng đang chú ý Phương Nguyên. Phương Nguyên cắn răng tiếp tục tiến lên. Hắn giả bộ đi rất khó khăn, cứ một bước lại dừng. Một lát sau, hắn vượt qua khó khăn, tiến vào con đường thích hợp với mình, gương mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Đạo ngân bài xích nhau hoàn toàn không có chút ý nghĩa đối với ta, ngược lại ngụy trang biểu diễn lại càng khiến ta lao lực hơn nữa. Phương Nguyên thầm cười khổ. Bất Thị Tiên, Bỉ Mưu Nhân lại liếc nhìn nhau. Thực lực của Phương Nguyên còn cao hơn sự đánh giá của bọn họ. Đoạn đường nhỏ kia, mặc dù Phương Nguyên đi rất khó khăn, nhưng tốc độ vẫn rất nhanh. Nếu đổi lại Bất Thị Tiên, Bỉ Mưu Nhân, chỉ sợ sẽ phải thổ huyết rồi. Sau đó, hai người này càng đi càng chậm, trong lòng lại càng cảm thấy nặng nề. Đạo ngân chung quanh cứ áp bách bọn họ, khiến bọn họ bước lên rất khó khăn. Bất Thị Tiên bắt đầu thổ huyết, còn Mặt Bí Mưu Nhân thì hiện lên màu vàng. Không bao lâu sau, hai người không thể không dừng bước. Bọn họ đã đạt đến cực hạn. Phương Nguyên vẫn bước về phía trước, nhìn thần thái của hắn, có vẻ mệt mỏi hơn so với trước đó, nhưng hiển nhiên dư lực vẫn còn rất đủ. Tên Phương Nguyên này đúng là quái vật. Hay, đối phương là người kế thừa truyền thừa tôn giả, có thể nhiều lần chiến thắng thiên đình. Có tạo nghệ này, đi như thế cũng không phải là lạ. Bất Thị Tiên, Bí Mưu Nhân âm thầm giao lưu, thở dài cảm khái, tràn ngập sự bất đắc dĩ. Vậy chúng ta ở đây nhìn hắn đi. Ta ngược lại muốn xem, hắn rốt cuộc có thể đi bao xa. Bí Mưu Nhân hừ lạnh một tiếng. Bất Thị Tiên do dự một tiếng, hỏi, ngươi nói, hắn có thể bước ra khỏi tầng thứ 7, tiến vào tầng thứ 8. Điều này sao có thể? Bí Mưu Nhân liền phủ định không chút suy nghĩ. Nhưng ngay sau đó, gã trầm ngâm nói, khả năng này cũng không cao. Muốn bước ra khỏi tầng thứ 7, ít nhất phải đi mấy chục vạn bước. Bây giờ lộ trình chúng ta đi còn chưa được một thành. Thực lực Phương Nguyên đích thật rất mạnh, chính là yêu nghiệt thất chuyển trăm năm, thậm chí ngàn năm khó có được. Nhưng dù sao hắn cũng không phải bát chuyển. Ta thậm chí hoài nghi chỉ có tôn giả mới có thể bước ra khỏi tầng thứ 7, tiến vào tầng thứ 8. Tôn giả Bất Thị Tiên suy nghĩ, chúng ta có nên nói cho Phương Nguyên biết manh mối của mấy vị tôn giả ở đây không? Bí Mưu Nhân gật đầu, chờ Phương Nguyên đạt đến cực hạn, chúng ta quay lại, sẽ nói những tin tức này cho hắn biết. Bí Mưu Nhân nhìn thấy thực lực của Phương Nguyên, thừa nhận Phương Nguyên mạnh hơn gã. Nói cho Phương Nguyên biết những tin tức này có lẽ sẽ kích thích đấu chí và hứng thú của Phương Nguyên, để hắn ở lại Phong Ma Quật, làm bạn với Phong Ma Tam Quái công lược nơi này. Phương Nguyên lại đi thêm một đoạn rồi dừng bước. Đây là nơi mà ta gặp Bí Mưu Nhân lần đầu tiên. Phương Nguyên dò xét chung quanh, nhưng không thấy vết tích. Đạo ngân nơi này, Phương Nguyên nhớ rất kỹ là kim đạo, thổ đạo làm chủ. Nhưng bây giờ đã thay đổi. Phương Nguyên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì đạo ngân tầng thứ 7 này cũng sẽ thay đổi. Mỗi khi ma âm từ tầng thứ 9 vang lên, sẽ truyền đến tầng thứ 8, thứ 7, cho đến tầng thứ nhất. Sau khi đến tầng thứ nhất, ma âm sẽ bị một loại sức mạnh vô hình phong tỏa, cũng không khuếch tán ra bên ngoài, tai họa người vô tội. Phương Nguyên tiếp tục tiến lên. Bí Mưu Nhân, Bất Thị Tiên dừng lại, đứng im tại chỗ nhìn theo bóng lưng của hắn. Sau khi Phương Nguyên bất tri bất giác vượt qua khoảng cách xa nhất của Bí Mưu Nhân, vị cổ tiên trí đạo này không khỏi lác mắt. Mặc dù gã đã sớm đoán được tình huống này, nhưng khi gã thật sự nhìn thấy cảnh tượng đó phát sinh, trong lòng gã không khỏi dâng lên một cảm giác mất mát to lớn. Ta đã bị vượt qua rồi. Bí Mưu Nhân thở dài thật sâu, ta chính là người đứng đầu tam quái, là người thăm dò nơi này xa nhất. Ta đã ẩn cư ở đây mấy trăm năm, dốc lòng nghiên cứu, không nghĩ đến hôm nay lại bị Phương Nguyên nhẹ nhõm vượt qua. Một sự ghen ghét, thậm chí cừu hận, còn có phẫn nộ, chua xót, bi thương đủ loại cảm giác tràn ngập lòng gã, khiến gã trở nên rối loạn. Cảm giác của Bất Thị Tiên tốt hơn Bí Mưu Nhân rất nhiều. Dù sao, hắn ta cũng là người có thành tích kém nhất trong tam quái. Nhìn thấy biểu hiện của Bí Mưu Nhân, Bất Thị Tiên thở dài một tiếng, đang định an ủi, nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn ta lập tức thay đổi. Ma âm chợt nổi lên. Chuyện gì xảy ra thế? Bất Thị Tiên sợ hãi vô cùng. Bí Mưu Nhân cũng kinh ngạc, tại sao ma âm lại xuất hiện vào lúc này? Bất Thị Tiên kêu lên, suy tính lúc trước của ngươi rất chính xác. Quy luật ma âm đã trở nên hỗn loạn, chúng ta không còn nắm giữ chính xác nữa. Mau, chúng ta hãy rời khỏi nơi này. Ở đây quá nguy hiểm. Trong nháy mắt, trán Bí Mưu Nhân đã đổ đầy mồ hôi. Gã cao giọng rống to với Phương Nguyên đằng trước. Ma âm tới rồi, mau lui lại. Rời khỏi tầng thứ 7 mới an toàn. Phương Nguyên quay đầu lại nhìn hai người. Lúc này, bọn họ không còn phong phạm của ẩn tu phong ma tam quái, mà hoảng loạn như kiến bò trên chảo nóng, nhanh chóng lui ra bên ngoài. Nhìn biểu hiện của bọn họ, dường như không phải cố ý hãm hại ta. Phương Nguyên khẽ cau mày. Bất Thị Tiên, Bí Mưu Nhân tranh thủ thời gian, hoàn toàn không kịp lựa chọn đường đi, chỉ có thể miễn cưỡng nhắm ngay phương vị lui nhanh ra ngoài. Ma âm vừa nổi lên, đạo ngân nơi này đã ngo ngoe muốn động. Càng đáng sợ hơn chính là, khi ma âm vang lên, tầng thứ 7 nhất lên sóng to đạo ngân. Sát chiêu tiên đạo thôi động, lập tức hỗn loạn sụp đổ. Đến lúc đó, ngay cả Long Công cũng nguy như chồng trứng, nhỏ bé như đứa trẻ, kết cục thân tử đạo tiêu không thể thay đổi. Tầng thứ 7 trở thành nơi nuốt chửng tất cả, chỉ sợ chỉ có tôn giả mới có thể chống lại. Nhị quái vận dụng hết mọi thủ đoạn, dốc hết toàn lực, vừa rút lui vừa thổ huyết. Nhanh! Chúng ta sắp ra ngoài rồi. Bí Mưu Nhân chạy đằng trước, ánh mắt hiện lên sự vui mừng. Ta không được rồi. Bất Thị Tiên ngã xuống đất. Bí Mưu Nhân cắn răng, cố chịu đựng. Hai người ở rất gần nhau, Bỉ Mù Nhân bất chấp nguy hiểm đỡ Bất Thị Tiên lên. Trong thời khắc nguy hiểm, tình cảm thật sự của gã đã thể hiện ra ngoài. Cuối cùng, Bỉ Mù Nhân liên tục cất bước, xông thẳng ra ngoài. Thất khiếu gã chảy máu, da mặt trắng bệch, hai mắt biến thành màu đen, cảm giác toàn thân nặng nề như rót chì. Gã không dám ngừng lại. Ma âm vẫn còn, tầng thứ 7 không hề an toàn. Chỉ có rút lui về tầng thứ 6 mới có hy vọng sống. Ma âm bắt đầu hạo đảng. Cảnh báo trong lòng Bỉ Mù Nhân cũng càng lúc càng nhiều. Gã nghiến răng, dùng hết chút sức lực cuối cùng, đưa mình và Bất Thị Tiên đang hôn mê lên tầng thứ 6. Khoan đã, Phương Nguyên đâu? Trước khi đi, gã mạo hiểm quay đầu nhìn lại. Sao? Chỉ trong nháy mắt, cặp mắt của gã mở to, giống như có người đánh một quyền vào phía sau đầu gã. Bỉ Mù Nhân sợ ngây người. Phương Nguyên không những không lui lại, ngược lại còn đi sâu hơn vào bên trong một chút. Người Bỉ Mù Nhân kích động nói không ra lời. Phương Nguyên nghe được tiếng của Bỉ Mù Nhân, quay đầu lại nhìn gã một chút, thản nhiên mỉm cười, bây giờ ta muốn rời khỏi ở khoảng cách này cũng muộn rồi. Nhưng ta vẫn còn một bí pháp bảo mệnh, còn có khả năng sống sót. Thăm dò nơi này tất nhiên sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Ta đã sớm chuẩn bị tâm lý, cho nên không ngại. Bỉ Mù Nhân tiên hữu, hy vọng chúng ta có cơ hội gặp lại. Bỉ Mù Nhân yên lặng, muốn nói Phương Nguyên ơi, người nhất định sẽ chết, nhưng cuối cùng lại không nói ra được. Gã chỉ nói một câu, Phương Nguyên tiên hữu, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại. Câu nói này có thâm ý bên trong. Một mặt là cổ vũ Phương Nguyên, hy vọng hắn kiên trì, đừng từ bỏ cố gắng, có lẽ còn có khả năng còn sống. Mặt khác, gã cũng đang cảnh báo mình, nếu gã cứ thăm dò như thế, sớm muộn gì gã cũng sẽ sa vào khốn cảnh như Phương Nguyên, sau khi chết sẽ gặp lại. Phương Nguyên suy nghĩ một chút liền bật cười, Bỉ Mù Nhân này đích thật là người có tình có nghĩa. 500 năm trước, Bỉ Mù Nhân cũng là người như vậy. Gã vốn không muốn rời khỏi Phong Ma Quật, nhưng Bất Thị Tiên và Bàn Sơn lại rơi vào loạn chiến năm vực. Điều này khiến cho Bỉ Mù Nhân vì bảo vệ đồng bạn mà rời khỏi Phong Ma Quật. Mặc dù gã chỉ có tu vi thất chuyển, nhưng cảnh giới trí đạo cao thâm, cho nên đã tạo thành phiền toái và tổn thất rất lớn cho thiên đình. Tuy Phong Ma Tam Quái ẩn tu, bản thân không có liên hệ huyết mạch, nhưng giao tình lại rất sâu, thậm chí còn vượt qua cả cổ tiên chính đạo. Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Ba người này ẩn cư ở đây mấy trăm năm, lại có chung mục tiêu, còn trợ giúp lẫn nhau, sớm ràng buộc sinh mệnh với nhau. Phương Nguyên nhìn đạo ngân lắc lư trước mắt, biểu hiện cực kỳ ung dung, có thể nói là nước chảy mây trôi. Đạo ngân có mạnh đến cỡ nào, phát động hải khiếu lộng lẫy ra sao, đối với hắn mà nói cũng chẳng có tác dụng. Tiên thể chí tôn, đạo ngân không bài xích. Phương Nguyên ngược lại còn thoải mái hơn trước đó rất nhiều, bởi vì Bất Thị Tiên và Bỉ Mù Nhân đã rời đi. Hắn chỉ cười, ung dung cất bước. Nhìn đạo ngân gợn sóng trước mắt, sáng chói bao la hùng vĩ, hắn chật chật tán thưởng, thật sự là đệ nhất kỳ cảnh thế gian. Trong năm vực hai thiên có rất nhiều kỳ cảnh, có tráng lệ, có linh tú, có hạo đảng, có tinh mỹ. Kiếp trước kiếp này, Phương Nguyên gần như đi khắp thiên hạ, tầm mắt khoáng đạt, kinh nghiệm phong phú, chứng kiến rất nhiều kỳ cảnh. Nhưng bây giờ xem ra, những kỳ cảnh trong trí nhớ hoàn toàn không bằng sóng to đạo ngân trước mắt. Nếu tương lai ta lưu lại truyền thừa, nhất định phải ghi chép lại cảnh tượng nơi đây, lưu truyền hậu thế. Phương Nguyên thầm nghĩ. Phong Ma Quật, tầng thứ 6. Nhị quái chật vật không chịu nổi ngã xuống đất. Bỉ Mù Nhân quỳ trên mặt đất, tạm thời không để ý đến thương thế, chữa thương cho Bất Thị Tiên trước. Bất Thị Tiên chậm rãi mở mắt tỉnh lại. Hắn ta đầu tiên là ngây ra, sau đó chợt kịp phản ứng, cảm kích nói, ta trốn được sao? Lão đại, người đã cứu ta một mạng. Sau đó, hắn ta nghi hoặc hỏi, tại sao không thấy Phương Nguyên? Chẳng lẽ hắn không kịp thời rút lui? Bỉ Mù Nhân cười khổ, không có. Bây giờ hắn vẫn còn ở tầng thứ 7. Nhưng trước khi chia tay hắn nói cũng không sai, với khoảng cách của hắn, muốn chạy trốn đã không còn kịp. Bất Thị Tiên im lặng cả nửa ngày. Sau nửa ngày mới thở dài nói, tạo hóa treo ngươi, không nghĩ đến đường đường là Phương Nguyên lại chết ở đây. Cho dù uy danh Phương Nguyên hiển hách, hắn ta cũng không cho rằng Phương Nguyên sẽ có bao nhiêu hy vọng sống. Bất Thị Tiên hiểu rất rõ uy năng đáng sợ của Phong Ma Quật. Bỉ Mù Nhân đã tỉnh táo lại, biểu hiện có chút cổ quái. Nói đến cũng không thể tưởng tượng nổi, ta ngược lại luôn có cảm giác rất lạ, luôn cảm thấy Phương Nguyên vẫn còn sống. Mặc dù lý trí nói cho ta biết, điều này không có bất kỳ khả năng, ta cũng không có cách nào suy tính thủ đoạn giúp cho hắn còn sống. Nhưng trong lòng ta vẫn có cảm giác này. Lão đại, người chính là cổ tiên trí đạo mà. Bất Thị Tiên nói. Cho dù là cổ tiên trí đạo, chẳng lẽ tất cả tình cảm đều đúng sao? Bỉ Mù Nhân cười khổ lắc đầu, có lẽ đây chỉ là một loại cảm giác của ta đối với Phương Nguyên. Hắn mạnh như thế, vượt qua chúng ta, chấn kinh thiên hạ, ngay cả thiên đình cũng không cách nào bắt được hắn. Nhưng người như vậy lại chết trong phong ma quật. Hay, có lẽ kết cục của hắn cũng chính là kết cục tương lai của chúng ta. Ta có một cảm giác đồng bệnh tương liên. Bất thị tiên im lặng. Nửa ngày sau, Bỉ Mưu Nhân lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Đi thôi, trở về tĩnh dưỡng một phen. Chờ ma âm dừng lại, chúng ta đến tầng thứ 7 tìm Phương Nguyên. Bất thị tiên gật đầu, mặc dù hắn ta hiểu Phương Nguyên gần như là thập tử nhất sinh. Hắn ta miễn cưỡng đứng dậy, cơ thể bỗng nhiên lảo đảo, muốn ngã xuống lần nữa. Cũng may Bí Mưu Nhân ở bên cạnh kịp thời đỡ lấy. Bí Mưu Nhân dìu hắn ta, hai người vừa chống lại ma âm vừa chậm rãi tiến lên. Con đường đằng trước biến mất trong bóng đêm. Bóng của hai người dần dần dung nhập vào bóng đêm, tập tễnh bước đi. Bọn họ hoàn toàn không biết, Phương Nguyên bên trong tầng thứ 7 không chỉ không chết, hơn nữa còn có phát hiện mới. Đây là đạo ngân mới sao? Hai mắt Phương Nguyên tỏa sáng, biểu hiện có chút ngạc nhiên. Bên trong sóng cả lộng lẫy, hắn bắt đầu phát hiện một số đạo ngân hoàn toàn mới. Phương Nguyên sớm đã xưa đâu bằng nay, cảnh giới từng lưu phái đều tăng lên rất lớn, trước sau kế thừa chân truyền của một số tôn giả, tầm mắt cực kỳ khoáng đạt. Nhưng bây giờ, hắn có thể khẳng định, hắn chưa bao giờ nhìn thấy đạo ngân trước mắt. Đây là đạo ngân hoàn toàn mới. Khi đạo ngân đứng im, bởi vì số đạo ngân mới này quá thưa thớt, phân tán các nơi, cho nên mới không thu hút. Nhưng bây giờ ma âm gào thét, các loại đạo ngân không ngừng di chuyển. Cộng thêm đạo ngân bài xích nhau, đạo ngân lưu phái giống nhau dần dần thống nhất cùng một chỗ. Lúc này mới khiến cho quy mô đạo ngân mới lớn dần, khiến người ta dễ dàng phát hiện. Phương Nguyên nhanh chóng đưa ra nguyên nhân. Khi ma âm bắt đầu, các loại đạo ngân hỗn hợp bốn phía, tùy ý bệnh lấy nhau, rắc rối phức tạp, tô điểm sắc thái lộng lẫy. Sau khi ma âm vang vọng một khoảng thời gian, đạo ngân các lưu phái ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành sắc thái thống nhất, rõ ràng hơn trước đó rất nhiều, lại càng ầm ầm sóng dậy. Đằng trước Phương Nguyên, một đạo ngân kim đạo giống như con rắn lớn màu vàng đang uốn lượn du tẩu. Bên trái Phương Nguyên, một đạo ngân hồn đạo to lớn hơn, giống như một đám mây đen, lớn như tường thành mênh mông thúc đẩy. Dưới chân Phương Nguyên chính là chuỗi đạo ngân hoàn toàn mới, giống như dòng suối róc rách chảy xuôi. Phương Nguyên dừng bước, cẩn thận quan sát. Không bao lâu sau, hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Từ trong đạo ngân hoàn toàn mới này, hắn nhìn thấy đao kiếm. Hắn ngửi được búa rìu, sờ được chù y thương, nghe được Tiêu Tiễn. Nét mặt Phương Nguyên hơi ngưng lại, thầm nghĩ, đạo ngân hoàn toàn mới này đại diện cho một lưu phái hoàn toàn mới. Lưu phái này khá hoành tráng, bao hàm đao kiếm búa rìu đủ loại. Nếu có người khai sáng ra, nhất định sẽ dung nạp kiếm đạo, đao đạo vào trong. Chiến lực lưu phái mới này nhất định rất mạnh, đồng thời còn tham khảo rất nhiều tinh diệu của nhân đạo. Nhưng Phương Nguyên lại lắc đầu, nhưng muốn khai sáng ra lưu phái mới, không biết phải trải qua bao thế hệ, phải đợi bao nhiêu thời gian nữa. Có lẽ có người đã sớm có suy nghĩ và có nội tình khai sáng ra lưu phái này. Nếu người đó có thể nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhất định có thể mang đến sự trợ giúp cực lớn cho người đó. Có lẽ thế gian vẫn còn chưa có ai có suy nghĩ như thế. Lưu phái này vẫn còn được che đậy, giống như một phần bảo tàng bị chôn thật sâu dưới lòng đất, chưa có ai mở ra. Phương Nguyên không hề có bất kỳ suy nghĩ tiếc nuối. Tình huống này là trạng thái bình thường của giới cổ tiên. Mọi người thường nói, có tài nhưng không gặp thời. Nhân tài cần bá nhạc. Thật ra, ưu dị của một lưu phái cần có người tài mới có thể khám phá ra. Phương Nguyên càng không muốn dựa vào đó khai sáng ra lưu phái gì mới cả. Lưu phái hiện tại đã khiến hắn học không hết. Bây giờ khai sáng ra lưu phái mới cần thời gian, tinh lực rất nhiều, rất lớn. Hắn cũng không nhàn rỗi như vậy. Phương Nguyên tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, hắn lại thấy không ít đạo ngân mới. Có đạo ngân ngưng tụ thành đoàn, sung mãn mượt mà. Phương Nguyên giống như có thể từ đó ngửi được mùi thơm của cỏ cây. Cẩn thận ngửi lại, lại giống như mùi thơm của thức ăn. Phương Nguyên suy đoán, đây có phải là đạo ngân đan đạo trong truyền thuyết hay không? Còn có đạo ngân bày ra như tấm thảm. Rõ ràng là một loại đạo ngân, nhưng bên trên lại là quang ảnh xen lẫn, khi thì như sơn thủy, khi thì như chim muông. Khi đạo ngân khác như dòng lũ cuốn tới, số đạo ngân này cũng giống như lá cây trong gió, cũng sẽ bị cuốn theo, nhẹ nhàng bám vào mặt ngoài dòng lũ đạo ngân, cũng không bị đạo ngân dị chủng ảnh hưởng, cũng sẽ không để cho bản thân nhỏ bé bị sụp đổ. Đúng là kỳ diệu vô cùng. Lần đầu tiên Phương Nguyên nhìn thấy, trong lòng hơi rung, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, đây chính là đạo ngân họa đạo. Hắn muốn chiếm số đạo ngân này thành của riêng, nhưng bây giờ ma âm đang hoành hành, hắn lại không có thủ đoạn. Phòng gia có truyền thừa đạo Thiên Ma Tôn, có tiên cổ phòng tặc tổ. Nếu ta lợi dụng nó, ta có thể trộm số đạo ngân này hay không? Trong lòng Phương Nguyên hơi động, chợt có linh cảm. Trong phong ma cuộc này, tiên tài nhặt đâu cũng có, nhưng tất cả đều không có giá trị lợi dụng. Truy cứu căn bản, chính vì bên trong những tiên tài này chứa đựng đạo ngân lộn xộn. Nhưng tiên tài không có tác dụng cũng không có nghĩa đạo ngân không có tác dụng. Phương Nguyên tương kế tự kế, ra tay với Phòng Thê Trường. Bây giờ Phòng Thê Trường là phân thân của hắn. Từ bên trong hồn phách của Phòng Thê Trường, Phương Nguyên vơ vét được tất cả tin tức về Phòng gia, trong đó bao gồm luôn tặc tổ. Đây đích thật là tiên cổ phòng của Đạo Thiên Ma Tôn, nhưng rách nát cực kỳ. Bởi vì liên quan đến thâu đạo, mà Phòng gia lại không am hiểu thâu đạo, khi Phòng gia ra tay cũng không có được nội dung hoàn chỉnh của tiên cổ phòng, cho nên Phòng gia khó mà chữa trị. Bây giờ tặc tổ chỉ có một công dụng, chính là dùng một phần tiên tài thâu đạo làm mồi dẫn, tiêu hao đạo ngân thâu đạo trong tiên tài, sau đó ăn cắp đạo ngân bên ngoài. Đạo ngân ăn cắp ra nhất định phải bám vào bên trên tiên tài thâu đạo. Cuối cùng, phần tiên tài này tràn ngập đạo ngân lộn xộn, lại không có giá trị sử dụng. Tình huống tiên tài bên trong Phong Ma Quật cũng giống như vậy. Tặc tổ có năng lực trộm đạo ngân bên ngoài nhưng lại không có thủ đoạn sử dụng. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu Phương Nguyên không trăm phương nghìn kế đoạt lấy tặc tổ. Nhưng tình huống này lại khác. Khi đạo ngân giống nhau ngưng tụ thành một điểm, ta sử dụng tặc tổ, nhất định có thể chế tạo ra tiên tài lưu phái tương ứng. Bên trong tiên tài này đều là đạo ngân giống nhau, hẳn có thể sử dụng. Phương Nguyên nghĩ đến đây, lồng ngực không khỏi nóng lên. Nếu phương pháp này có thể thực hiện được, như vậy hắn sẽ có được con đường có thể chế tạo tiên tài bát chuyển, thậm chí cửu chuyển cuồn cuộn không ngừng. Đây là một khoản tài phú khổng lồ đến cỡ nào? Cho dù là Phương Nguyên cũng khó đánh giá. Chế tạo tiên tài không chỉ dùng cho buôn bán mà còn dùng để luyện cổ, hơn nữa còn có thể tìm hiểu lưu phái tương ứng. Ví dụ như lợi dụng những đạo ngân hoàn toàn mới này là có thể ngưng tụ ra các loại tiên tài như hỏa đạo, đan đạo. Số tiên tài này đối với việc khai sáng lưu phái có tác dụng tham chiếu cực lớn. Nhưng ngưng tụ một loại đạo ngân nhất định phải là thời điểm ma âm càn quét. Lúc này, thôi động tiên chiêu, phong hiểm cực lớn. Tiên chiêu cũng là sắp xếp đạo ngân, khi đạo ngân hỗn loạn, tiên chiêu thôi động thất bại, sẽ dẫn phát phản phệ. Đừng nói chi đến việc tổ kiến tiên cổ phòng, chỉ sợ không thể trực tiếp lấy ra được. Nó không phải tiên thể chí tôn, cho nên sẽ bị bài xích và nghiền nát. Phương Nguyên bình tĩnh lại. Muốn hoàn thành suy nghĩ này của hắn còn có cửa ải kỹ thuật rất khó khăn. Nội tình của hắn hùng hậu, nhưng không có bất kỳ nắm chắc nào. Cuối cùng, Phương Nguyên thở dài một hơi, tạm thời bỏ qua suy nghĩ này, tiếp tục tiến lên. Hắn bắt đầu tăng tốc. Mặc dù dòng lũ đạo ngân đằng trước như thế nào, đối với hắn mà nói chẳng khác nào quang ảnh vô hình, như gió nhẹ thổi vào mặt. Không bao lâu sau, hắn lại nhìn thấy đạo ngân mộng đạo. Bên trong Phong Ma Quật có thể nói là vạn tượng thiên la, đạo ngân mộng đạo cũng bao gồm bên trong. Phương Nguyên dừng bước, cẩn thận thăm dò, phát hiện đạo ngân mộng đạo này cũng chẳng có tác dụng với hắn. Đây chỉ là đạo ngân mà không phải mộng cảnh. Đối với tiên thể chí tôn mà nói, lại giống như một tiên tài lưu động hơn. Nếu là mộng cảnh, Phương Nguyên còn có thể đi đường vòng. Phương Nguyên một đường đi thẳng, hoàn toàn thông suốt. Ma âm vang vọng bên tai, khiến cho hắn hơi bối rối. Cũng may hắn có thủ đoạn ưu tú, mà sát chiêu này lại rất ổn, thôi động một chút là có được hiệu quả lâu dài. Mặc dù bị ma âm quấy nhiễu, hiệu quả lâu dài cũng biến thành rất ngắn, nhưng tất cả đều nằm trong giới hạn chịu đựng của Phương Nguyên. Cho dù Phương Nguyên bị ma âm ăn mòn, nổi điên giết chóc, nhưng tuyệt địa nơi này chẳng có sinh mệnh nào có thể uy hiếp được hắn. Cho dù hắn đụng đầu vào núi đá, tổ chức tiên thể chí tôn cũng đảm bảo hắn không có việc gì. Chung quanh là ánh sáng nhiều màu sắc hỗn độn, không hề có chút quy luật, khi thì như biển gầm che trời, khi thì như đàn ngựa lao nhanh, khi thì như thác nước trút xuống, khi thì như chim tước bay tán loạn, còn Phương Nguyên thì chạy vội bên trong. Nếu Phong Ma Tam quái nhìn thấy cảnh này, chỉ sợ cầm cũng phải rớt xuống đất. Đây không phải là phá vỡ thế giới quan của bọn họ, mà là giẫm nát thế giới quan của bọn họ. Phương Nguyên đã xâm nhập vào chỗ sâu Phong Ma Tam quái khó có thể tưởng tượng. Khi hắn đến gần tầng thứ 8, hắn khẽ ồ một tiếng, bước chân ngừng lại. Hắn nhìn thấy ba con đường. Một con đường kim quang sáng lạn, khí vận bốc lên. Một con đường âm trầm kinh khủng, sát ý tràn ngập. Một con đường giản dị tự nhiên, không hề phô trương. Mắt Phương Nguyên bốc lên tinh mang, trong nháy mắt hiểu ra, ba con đường này chỉ sợ là vết tích của tôn giả. Con đường tràn ngập đạo ngân vận đạo, hồn đạo, thổ đạo hẳn là của Cự Dương Tiên Tôn, U Hồn Ma Tôn và Nhạc Thổ Tiên Tôn. Ba vị tôn giả này đều đã từng đến đây. Ma âm hạo đảng, đạo ngân hỗn loạn hình thành loạn tượng kinh dị, uy năng kinh khủng, gần như có thể tiêu diệt tất cả cổ tiên một cách sạch sẽ, một chút cặn bã cũng không còn. Nhưng đạo ngân trên ba con đường này lại vô cùng kiên định. Cho dù chung quanh dòng lũ đạo ngân lúc nào cũng ma sát, quyển tịch, va chạm, nhưng đạo ngân trên ba con đường này lại lù lù bất động. thỉnh thoảng có đạo ngân nằm ngay ngoài rìa bị bóc ra, giống như mảnh vỡ cặn bã. Hai mắt Phương Nguyên nheo lại. Hắn biết mình có tiên thể chí tôn, đạo ngân không bị bài xích, cho nên hắn có thể đến đây, tình cờ nhìn thấy chỗ này. Nhưng tôn giả thì khác. Đạo ngân trên người tôn giả cũng bị bài xích. Bọn họ có thể đến đây chính là kết quả của việc một đường song sáo. Đây là phong thái vô thượng của ba vị tôn giả. Phong Ma Tam Quái là nhân vật tài năng đến cỡ nào, cảnh giới đã là thế gian ít có nhưng vẫn cần tìm đường đi tới. Tôn giả thì hoàn toàn không cần. Bọn họ bước đi là một thông lộ vô thượng. Phương Nguyên cũng không cảm thấy kỳ quái khi có tôn giả đến đây. Trên thực tế hắn cũng đã có dự đoán. Dù sao Vô Cực Ma Tôn cũng là nhân vật thời thượng cổ, là vị tôn giả thứ ba trong lịch sử, gần với Nguyên Thủy Tiên Tôn, Tình Túc Tiên Tôn. Ông ta bố trí phong ma cuộc trường tồn đến nay, phong ma tam quái có thể phát hiện được bí mật này, vì sao người khác lại không chứ? Là chí tôn trong giới cổ tiên, vị tôn giả nào cũng đều là nhân vật kinh thiên động địa, phát hiện nơi này cũng là chuyện hoàn toàn bình thường. Trông cậy vào việc truyền thừa, di sản vô song không ai phát hiện, chỉ lưu lại cho mình, đó là suy nghĩ của những người trẻ tuổi ra đời không lâu, tự cho mình là đúng. Con người thì bình thường, nhưng người nào cũng đều là độc nhất vô nhị. Mình có kỳ ngộ như thế, vì sao người khác lại không có? Nhưng vì sao chỉ có vết tích của ba vị tôn giả? Ba vị tôn giả lưu lại con đường, vì sao lại gần lối vào tầng 8 chứ? Trong đầu có một số suy nghĩ, động tác của Phương Nguyên cũng không ngừng. Hắn trực tiếp nhảy vào tầng thứ 8. Hắc ám trước mắt lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, chân Phương Nguyên đạp đất. Tại sao lại như vậy? Cảnh tượng của tầng thứ 8 hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn, không phải là cảnh tượng của tầng thứ 7. Nơi này là một thảo nguyên rộng lớn. Cỏ xanh mọc tận chân trời, trời xanh mây trắng. Trên bầu trời không có mặt trời, nhưng lại rất sáng. Hoa dại nhiều hơn, cạnh tranh nở rộ, phức tạp chói lọi. Trong không khí phiêu tán hương hoa, gió thổi nhẹ nhẹ, thổi vào gương mặt Phương Nguyên. Phương Nguyên ngẩn người. Đây chính là tầng thứ 8 của phong ma quật. Hắn không khỏi kinh ngạc. Dựa theo suy tính của phong ma tam quái, cảnh tượng 3 tầng cuối cùng đều giống như tầng thứ 7, khắp nơi đều là đạo ngân. Quy mô đạo ngân tầng thứ 8 tất nhiên còn muốn khổng lồ hơn tầng thứ 7. Còn tầng thứ 9 có tiên trận do Vô Cực Ma Tôn bố trí hay không, hạch tâm tiên trận chính là tiên cổ cửu chuyển trong truyền thuyết, diễn hóa. Nhưng sau khi Phương Nguyên tiến vào tầng thứ 8, phát hiện nơi này là một thế giới nhỏ. Chẳng lẽ ta đã tiến vào một phúc địa hay sao? Trong lòng Phương Nguyên hiện ra một suy nghĩ. Nhưng chợt hắn liền phủ định suy đoán này. Hắn sử dụng thủ đoạn điều tra, sắc mặt trở nên vi diệu, thế giới này dường như không giống bình thường, cũng không phải phúc địa, động thiên. Thế giới này có chút đơn bạc. Phương Nguyên đang nghĩ ngợi, liền nghe một tiếng vang răng rắc thật lớn. Một khe nứt to lớn, từ trên không trung xuyên thẳng xuống dưới, giống như sấm sét, ngang qua cả một vùng. Chỉ một lát sau, lồng tờ Phương Nguyên dựng lên, cảnh báo vang lên trong lòng. Khe nứt to lớn này mang đến cho hắn cảm giác uy hiếp cực kỳ mạnh. Hắn có thể khẳng định, chỉ cần hắn bị tác động đến, chỉ sợ sẽ phải thân tử đạo tiêu. Cho dù kịp thời chống lên ấn hộ thân nghịch lưu, cũng không chèo chống được mấy hơi thở. Cũng may, mặc dù tốc độ khe hở cực nhanh, nhưng cũng không phải nhắm ngay Phương Nguyên. Phương Nguyên thuận lợi né tránh, sau đó hai lỗ tai đều vang lên tiếng ken két. Đây là tiểu thế giới gào thét. Nó đang sụp đổ, sắp bị hủy diệt rồi. Ánh mắt Phương Nguyên băng lãnh, lạnh lùng dò xét hết thảy. Khe nứt to lớn, không ngừng khuếch trương, lan tràn. Tiểu thế giới giống như bị cắt mở thành hai nửa, rất nhanh bị tách ra. Trời xanh mây trắng, bãi cỏ phồn hoa, tất cả đều bị khe hở nuốt hết. Nhưng trong khe hở không có cái gì, giống như một con mãnh thú tuyệt thế đang đói khát. Con ngươi Phương Nguyên hơi co lại, đây là sức mạnh hư đạo, khe hở hư vô. Nhìn ra được điều này, hắn vội vàng vận dụng thủ đoạn che đậy bản thân. Khe hở bước về phía hắn, Phương Nguyên cũng không trốn tránh, ngược lại chủ động dấn thân vào trong. Hắn thuận lợi tiến vào bên trong khe hở, cũng không gặp phải đả kích nào mang tính hủy diệt. Khe hở hư vô vô cùng nguy hiểm, nhưng sau khi uy năng khuếch tán, có thể giúp Phương Nguyên miễn cưỡng dung thân. Tiểu thế giới càng lúc càng ít, khe hở hư vô cùng lúc càng nhiều. Phương Nguyên thuận theo khe hở bay lên trên không, rất nhanh thoát khỏi phạm vi thế giới, bước ra bên ngoài. Nơi này là hắn nhìn thấy cảnh tượng khiến cho thể xác và tinh thần hắn kịch chấn. Hắn giống như một con thủy trùng bỗng nhiên tiến vào đại dương mênh mông. Đại dương mênh mông này chính là hư vô. Hư vô rất lớn, không biết giới hạn. Phương Nguyên ở bên trong nhỏ bé vô cùng. Nhưng hắn cũng không cô đơn. Làm bạn với hắn là ngàn vạn thế giới. Những thế giới này giống như bọt khí đủ màu, có cái đang thành hình, có cái đang khỏe mạnh trưởng thành, có cái thì bị hủy diệt. Phương Nguyên vừa mới tiến vào tiểu thế giới, nó liền bị hủy diệt. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nó chỉ còn lại hình dạng hai mảnh trăng khuyết. Trong lòng rúng động, nhất thời khiến Phương Nguyên há miệng không nói ra lời. Hắn bỗng nhiên lĩnh ngộ được, thì ra đây mới là diện mạo chân chính của tầng thứ 8. Tầng thứ 7 có rất nhiều đạo ngân, còn tầng thứ 8 chính là hư vô vô hạn. Hư vô này có thể thời thời khắc khắc có ngàn vạn thế giới đang sinh diệt. À, đây là ánh mắt Phương Nguyên nắm bắt được chỗ lạ. Hắn vừa mới tiến vào thế giới này đã bị hủy diệt triệt để, nhưng vẫn còn một sợi tơ dài màu trắng. Sợi tơ này ngay cả hư vô cũng không có cách nào phá hủy, vô cùng cứng cỏi. Nó chính là đạo ngân. Mặc dù chỉ là một sợi tơ nhưng nó lại không tầm thường, lóe lên vầng sáng đạo ngân. Đây là đạo ngân gì vậy? Phương Nguyên chưa bao giờ nhìn thấy loại đạo ngân này. Hắn không khỏi cẩn thận đánh giá. Hiển nhiên, đạo ngân này cực kỳ bất phàm. Bởi vì lúc trước, tiểu thế giới có thiên địa tất có vũ đạo, có vạn vật vận động tất có trụ đạo, có hoa có nhất định có mộc đạo, có đất sẽ có thổ đạo, có mây sẽ có vân đạo. Nhưng số đạo ngân này không tồn tại, bị hư vô phá hủy, chỉ còn lại sợi tơ đạo ngân màu trắng hơi mờ này. Từ sợi tơ đạo ngân này, Phương Nguyên nhìn thấy được vũ đạo, nhận ra trụ đạo, phẩm vị ra mộc đạo, cảm ứng được vân đạo. Đây là đạo ngân lưu phái gì thế? Lại có thể bao hàm toàn diện như thế? Phương Nguyên kinh nghi, bỗng nhiên suy nghĩ chuyển động, nghĩ ra được đáp án. Ta hiểu rồi, đây là thiên đạo. Đạo ngân thiên đạo. Lúc trước, khi hắn bôn tẩu tại tầng 7, hắn đã cảm thấy lạ, hắn nhìn thấy đủ loại đạo ngân, bao gồm các loại đạo ngân mới. Nhưng vẫn thiếu hai loại đạo ngân. Một là nhân đạo, hai là thiên đạo. Phương Nguyên vốn nhìn thấy đạo ngân nhân đạo, nhưng đạo ngân thiên đạo, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đạo ngân còn lại đều bị hủy diệt, chỉ còn lại đạo ngân thiên đạo này biểu hiện cho điều gì? Hai mắt Phương Nguyên chăm chú nhìn đạo ngân thiên đạo. Đạo ngân thiên đạo như sợi tơ giống như du đãng trong gió, lóe lên ánh sáng màu trắng, tư thái của nó thu hút ánh mắt của Phương Nguyên. Phương Nguyên cẩn thận, không ra tay với sợi tơ đạo ngân này. Hắn đi theo đạo ngân được một lúc, hư không đằng trước bỗng nhiên phát sinh dị biến. Sóng ngầm cuồn cuộn, một cơn lốc xoáy bỗng nhiên thành hình, hút đạo ngân thiên đạo vào trong. Đạo ngân thiên đạo chỉ kiên trì trong vòng xoáy hư vô được một lát thì vỡ vụn. Chỉ trong khoảnh khắc, vòng xoáy hư vô giống như bị đủ màu sắc xâm chiếm, hình thành một ổ quay bảy màu điên cuồng. Vòng xoáy tự quay không bao lâu, bỗng nổ một cái bốp. Khu vực hư vô trở lại bình thường, nhưng vẫn có một bọt khí màu trắng sinh ra. Ban đầu, bọt khí này rất nhỏ, chỉ lớn bằng ngón tay út của Phương Nguyên, nhưng rất nhanh nó không ngừng bành trướng, thể tích kịch liệt khuếch trương. Phương Nguyên sử dụng thủ đoạn điều tra, kinh hãi phát hiện, bọt khí màu xanh trắng này chính là một tiểu thế giới. Bên trong tiểu thế giới, đất đai mọc ra, bầu trời lan rộng, tất cả đều tuân theo một quy luật kỳ diệu nào đó mà phát sinh kịch biến. Sau mười mấy hô hấp, tiểu thế giới này đã trưởng thành lớn mạnh, đạt đến quy mô Phương Nguyên có thể tiến vào. Tốc độ lớn mạnh của thế giới chậm dần, tất cả mọi thứ bên trong cũng dần ổn định lại. Phương Nguyên tiến vào bên trong. Tiểu thế giới này đã không còn là hình dáng mà hắn nhìn thấy lúc trước. Mây trắng bồng bềnh, từng hòn đảo lơ lửng giữa không trung, vô số dây leo màu xanh to lớn, bệnh thành một tấm lưới. Mặc dù cùng là đạo ngân thiên đạo, nhưng hình dáng của tiểu thế giới đã thay đổi rất nhiều. Phương Nguyên chấn động trong lòng. Có thứ sắp lĩnh ngộ ra được nhưng vẫn còn cách một tầng giấy mỏng. Phương Nguyên có một dự cảm mãnh liệt, chỉ cần bắt được phần linh cảm này, lĩnh ngộ nó ra, nhất định có thể gia tăng rất nhiều. Đây chính là tăng về chất biến. Thế là, hắn bắt đầu tiếp cận thế giới này, nhìn thế giới không ngừng sinh diệt. Toàn bộ thể xác của hắn đều hãm sâu vào bên trong, giống như hành động điên rồ, không thể tự thoát được. Tầng thứ 7 của Phong Ma Quật là diễn sinh đạo ngân, còn tầng thứ 8 là diễn sinh thế giới. Không, diễn sinh thế giới chỉ là biểu tượng. Trên thực tế, điều nó muốn làm là diễn sinh đạo ngân thiên đạo. Phương Nguyên cẩn thận quan sát, sau mỗi vòng tiểu thế giới sinh diệt, đạo ngân thiên đạo sẽ tăng lên một phần. Tình huống thực tế càng thêm phức tạp. Có đôi khi, không chỉ một đạo ngân thiên đạo, vòng xoáy hư vô còn đồng thời hút 3-4 đạo ngân thiên đạo chung quanh. Sau khi số đạo ngân thiên đạo này bị đánh tan, hình thành tiểu thế giới thường rộng lớn hơn, nội tình thâm hậu, trưởng thành nhanh chóng. Sau khi bị hủy diệt, đạo ngân thiên đạo lưu lại thường chỉ có một cái, nhiều lắm là hai cái. Xét về chiều dài của 3-4 đạo ngân thiên đạo ban đầu dài hơn đạo ngân về sau. Đạo ngân thiên đạo cũng có hao tổn. Hoặc có thể nói, đạo ngân thiên đạo mà ta nhìn thấy không phù hợp với tiêu chuẩn trong lòng của Vô Cực Ma Tôn. Ông ta muốn rèn đúc chính là đạo ngân thiên đạo phù hợp với tiêu chuẩn của ông ta. Như vậy, ông ta rốt cuộc muốn chế tạo đạo ngân thiên đạo nào? Trong lòng Phương Nguyên khẽ động, bỗng nhiên nghĩ đến suy luận của Phong Ma Tam Quái, Vô Cực Ma Tôn muốn truy cầu vĩnh sinh, cho nên khi về già đã định cư tại Phong Ma Quật, muốn tìm kiếm phương pháp chính xác. Vô Cực Ma Tôn muốn truy cầu vĩnh sinh, nhưng thiên đạo cũng không cho phép. Bên trong nhân tổ truyền sớm có ghi chép, cổ số mệnh quy định vạn vật thế gian nhất định phải chết, hồn quy về sinh tử môn. Cổ số mệnh là gì? Cổ là tinh hoa của thiên địa. Trên bản chất, cổ số mệnh chính là mảnh vỡ thiên đạo. Vô Cực Ma Tôn muốn vĩnh sinh, nhưng lại không tránh khỏi thiên đạo. Ông ta hiểu được điều này, liền trực tiếp nghiên cứu thiên đạo. Phương Nguyên suy đoán trong lòng. Vô Cực Ma Tôn đã từng công lược thiên đình, nhưng ông không phải thiên ngoại chi ma, cho nên không phá hủy được cổ số mệnh. Nhưng ông không hề từ bỏ, ngược lại càng thêm hăng hái, vượt khó tiến lên. Ông muốn tìm ra nguyên nhân vì sao mình không thể phá hủy được cổ số mệnh, muốn hoàn toàn nhìn rõ chân tướng. Giả tâm như thế, thủ đoạn như thế, cho dù là Phương Nguyên cũng không khỏi sinh lòng kính nể. Như vậy, làm sao ta có thể thu được số đạo ngân này? Phương Nguyên vô cùng buồn rầu. Hắn đã thử rất nhiều cách nhưng không có tác dụng. Trong lòng hắn có một dự cảm nói cho hắn biết, cho dù bây giờ hắn mang tặc tổ đến cũng vô pháp thu được những đạo ngân này. Tặc tổ chẳng qua chỉ là tiên cổ phòng bát chuyển thâu đạo, lại còn rách nát. Còn tiên trận này lại là cửu chuyển, do chính tay Vô Cực Ma Tôn bố trí. Ta nên thẳng đến tiên trận. Phương Nguyên lại lâm vào cửa ải khó khăn. Bởi vì hắn hoàn toàn không biết tầng thứ 9 nên đi hướng nào. 7 tầng trước của Phong Ma Quật, đường đi rất chính xác, nhưng đến tầng thứ 8, Phương Nguyên lại đứng trong một không gian hư vô mênh mông vô cùng, không hề có bất kỳ biểu hiện và manh mối nào. Rốt cuộc nên làm như thế nào để tiến vào tầng thứ 9? Phương Nguyên hoàn toàn không biết lựa chọn hướng nào. Hắn chẳng có mục tiêu để đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn ngoài ý muốn phát hiện một thế giới. Thế giới này là thế giới lớn nhất mà ta nhìn thấy cho đến nay. Nhưng rõ ràng nó cũng sắp bị hủy. Đi vào xem trước một chút. Phương Nguyên chui vào thế giới này. Bái kiến thánh nhân. Thế giới này có sinh linh. Sau khi nhìn thấy Phương Nguyên, bọn họ lập tức lễ bái, cực kỳ kích động. Thánh nhân, ngài đến cứu vớt thế giới này, thành lập đạo trường sao? Thánh nhân hãy thu ta làm đồ đệ. Những sinh linh này đều có cơ thể là mây, hình người, có mắt có mũi, người nào cũng ồn ào không ngớt. Thánh nhân. Phương Nguyên cau mày, lập tức ý thức được ý nghĩa to lớn bên trong, nói như vậy còn có thánh nhân cùng loại với ta rồi. Đúng vậy, có một vị thánh nhân mặc thanh sam bạch đái, bộ bộ sinh liên, sáng lập ra đạo trường Thanh Liên. Còn có một vị thánh nhân, chân trần áo vàng, nhân từ hòa ái, bảo vệ đại thế giới hoàng thổ này. Còn có một vị thánh nhân dung mạo vô cùng hung ác, khôi ngô hùng tráng, giờ tay nhấc chân đều có ngàn vạn thú rống lên. Ông ta đã tạo ra đại thế giới man hoang. Đám người mây tranh nhau nói cho Phương Nguyên biết. Nguyên Liên Tiên Tôn, Nhạc Thổ Tiên Tôn, còn có Cuồng Mang Ma Tôn. Trong lòng Phương Nguyên khẽ động. Dựa theo miêu tả của Thổ Dân Vân Vũ, Phương Nguyên rất nhanh đối chiếu ba vị thánh nhân này với ba vị tôn giả trong lịch sử. Các loại suy nghĩ tự như tia chớp lấp lóe trong đầu Phương Nguyên, ba vị tôn giả này đều đã đến đây. Trước đó, ở tầng thứ 7, ta đã nhìn thấy con đường đạo ngân do U Hồn Ma Tôn, Nhạc Thổ Tiên Tôn và Cự Dương Tiên Tôn lưu lại. Nói như vậy, ít nhất đã có 5 vị tôn giả đến đây. Phương Nguyên hơi giật mình, lại càng mơ hồ. Khi hắn ở tầng thứ 7, nhìn thấy ba con đường của ba vị tôn giả, lúc đó hắn đã cảm thấy nghi hoặc, thật sự chỉ có ba vị tôn giả đến đây thôi sao? Nếu có tôn giả nào khác đến, vì sao bọn họ lại không để lại con đường của mình? Bây giờ xem ra, mặc dù những tôn giả khác cũng đến đây, ví dụ như Cuồng Mang Ma Tôn, Nguyên Liên Tiên Tôn, cho dù lúc đó có lưu lại con đường, nhưng bởi vì thời gian quá lâu mà bị tàn phá hủy diệt. Vô Cực Ma Tôn là thời thượng cổ, 100 vạn năm trước. Sau ông chính là Cuồng Mang Ma Tôn và Hồng Liên Ma Tôn. Về sau nữa là thời đại Trung Cổ, cách đây 30 vạn năm, lần lượt xuất hiện Nguyên Liên Tiên Tôn, Đạo Thiên Ma Tôn và Cự Dương Tiên Tôn. Trong thời đại này còn có Trường Mao Lão Tổ. Bởi vì ông là người Long, cho nên sống rất lâu, đều đã từng hợp tác với hai vị tôn giả là Cự Dương Tiên Tôn và Đạo Thiên Ma Tôn. Sau thời đại Trung Cổ chính là thời Cận Cổ, cách đây 10 vạn năm, có U Hồn Ma Tôn và Nhạc Thổ Tiên Tôn. Lúc này, căn cứ vào Tam Tôn Thuyết, sẽ xuất hiện một vị Đại Mộng Tiên Tôn. Nàng là vị tôn giả trước nay chưa từng có, còn siêu việt hơn 10 đại tôn giả trong lịch sử. Cự Dương Tiên Tôn, U Hồn Ma Tôn, Nhạc Thổ Tiên Tôn lưu lại con đường của mình ở tầng thứ 7, thật ra cũng chính là vết tích chứng tỏ bọn họ đã từng đến nơi này. Bởi vì bọn họ là ba vị tôn giả gần đây nhất, cho nên đạo ngân vẫn còn thể tồn tại đến bây giờ. Tôn giả trước đó, cho dù có lưu lại con đường đạo ngân, cũng bởi vì thời gian quá dài, cho nên đã bị ma diệt hết. Nghi ngờ này của Phương Nguyên xem như đã được giải thích, nhưng lại càng có nhiều nghi vấn khác sinh ra. Vì sao những vị tôn giả này lại theo nhau mà đến? phong ma cuộc quá thu hút những người này. Những tôn giả này đến đây, rốt cuộc có đến được tầng thứ 9 hay không? Đại trận tầng thứ 9 vẫn còn vận chuyển, như vậy, nếu những tôn giả đó đã đến tầng thứ 9, vì sao không hủy đại trận đi, lấy cổ diễn hóa cửu chuyển bên trong? Nếu bọn họ không thành công, dừng bước tại tầng thứ 8, vì sao còn thành lập đạo trường gì đó, sáng tạo thế giới gì đó? Phương Nguyên suy nghĩ một lát, lúc này quyết định đến thế giới của tôn giả xem qua một chút. Hắn hoàn toàn không tìm thấy đường đến tầng thứ 9. Khi còn ở tầng thứ 7, hắn chưa hề nghĩ đến tầng thứ 8 lại là khí tượng khôi hoàng như thế. Có lẽ từ trong đạo trường và thế giới của những tôn giả này, hắn sẽ tìm được manh mối tương ứng thì sao? Cho dù không có manh mối có liên quan, cho dù về sau những tôn giả này không tiến vào tầng thứ 9, bên trong những thế giới này cũng rất có thể lưu lại truyền thừa của bọn họ. Cho dù không có chân truyền của tôn giả, chỉ lần phiến trảo của tôn giả cũng rất có lợi cho Phương Nguyên rồi. Điều này rất thú vị. Các ngươi có biết đạo trường hoặc những thế giới đó ở đâu không? Phương Nguyên dò hỏi. Tất cả vân vụ hình người đều lắc đầu, biểu hiện mình không biết, chỉ là nghe nói mà thôi. Thánh nhân, chúng ta sinh tồn trong thế giới này, không có năng lực xông ra ngoài. Bên ngoài quá nguy hiểm, không phải chúng ta có thể chống đỡ. Phương Nguyên cau mày, vậy làm sao các ngươi lại biết những tin tức đó? Vân vụ hình người liền đáp, cứ cách một khoảng thời gian sẽ có môn đồ, đệ tử thánh nhân xuyên thẳng hư vô, lùi tới thế giới để tiến hành giao dịch hoặc cướp bóc. Chúng ta có được tin tức này là từ bọn họ. Ánh mắt Phương Nguyên hơi nheo lại, những môn đồ, đệ tử này đều xuất hiện từ các đời tôn giả, vậy chiến lực như thế nào? Có thể xuyên thẳng qua hư vô, xuyên thẳng qua từng thế giới, thực lực hẳn không tầm thường. Nhưng chợt, Phương Nguyên ý thức được chỗ không ổn, hỏi lại lần nữa, nếu những môn đồ, đệ tử đó có rất nhiều, vậy vì sao lần đầu tiên nhìn thấy ta, lại gọi ta là thánh nhân chứ? Vân vụ hình người vội đáp, đó là vì tất cả thánh nhân đều có hình dáng giống ngài. Còn môn đồ, đệ tử của bọn họ lại là tư thái khác. Phương Nguyên lập tức hiểu ra, xem ra, dường như nơi này không có nhân tộc sinh sống. Cái gọi là môn đồ, đệ tử thánh nhân, chỉ sợ là dị loại, cũng giống như vân vụ hình người trước mắt này. Nói đến, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vân vụ hình người, không phải giả thú, cũng không phải cây cối, càng không phải dị nhân, nhưng lại là hình thái con người. Xin thánh nhân cứu ta. Xin thánh nhân giảng đạo, cứu vớ thế giới này đi. Đám vân vụ hình người lại lễ bái lần nữa. Được thôi, được thôi. Phương Nguyên mỉm cười, ngàn nhiên ra tay. Thánh nhân, người muốn làm gì? À, tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang vọng bên tai Phương Nguyên. Chỉ hai hô hấp, Phương Nguyên liền bắt đám vân vụ hình người. Hắn nhìn thấy từ trong ánh mắt đám vân vụ hình người lóe lên lãnh quang khiếp người. Chỉ dựa vào hỏi thôi, tin tức này làm sao mà đáng tin? Nếu vân vụ hình người muốn lừa Phương Nguyên, thao tác này rất dễ dàng. Khi Phương Nguyên nói chuyện, đã âm thầm điều tra chung quanh và đối phương đến 7-8 phần, lúc này ra tay bắt bọn chúng lại. Sau đó, hắn liền sử dụng thủ đoạn siêu hồn, muốn tự mình kiểm tra. Kết quả hơi chút xấu hổ. Đám vân vụ hình người này không có hồn phách. Không có hồn phách làm sao tính là sinh linh? Ngay cả cỏ cây cũng có hồn phách của mình. Phương Nguyên ngay ra một lúc liền giật mình, xem ra, bên trong tiểu thế giới này không có đạo ngân hồn đạo. Điều này sẽ khiến cho sinh linh đến nơi này sẽ không tồn tại hồn phách. Đây là một phát hiện vô cùng mới mẻ. Trong năm vực hai thiên, bởi vì có đạo ngân hồn đạo, tất cả phàm là sinh mệnh đều có hồn phách của mình. Nhưng đám vân vụ hình người này lại không có. Muốn vét ra trí nhớ của bọn chúng, còn có một số phiền phức. Nhưng Phương Nguyên rất nhanh vượt qua được những phiền phức này. Phương Nguyên đã nắm giữ được toàn bộ tin tức từ đối phương. Từ những tin tức này mà xem, đám vân vụ hình người trước đó hoàn toàn không lừa gạt Phương Nguyên. Cuộc sống sinh tồn của bọn chúng rất đơn điệu. Từ khi có linh trí, bọn chúng vẫn sinh sống ở đây, cho đến khi thế giới này sắp hủy diệt. Ngay cả đã từng có môn đồ thánh nhân xuyên thẳng qua, tiến hành giao dịch, số lần cũng chỉ có một lần, thời gian cũng rất ngắn, bởi vậy tính tình của những vân vụ hình người này cũng rất đơn thuần. Phương Nguyên còn phát hiện, thật ra vân vụ hình người cũng không phải cá thể, mà là một bộ phận của thế giới này. Bọn chúng hoàn toàn không thoát ly khỏi thế giới này để bước ra bên ngoài. Những vân vụ hình người này thật ra rất giống với địa linh, thiên linh. Trong đầu Phương Nguyên bỗng có một luồng linh quang lóe lên. Địa linh, thiên linh là chấp niệm của cổ tiên kết hợp với vĩ lực thiên địa mà hình thành, cũng không có hồn phách, nhưng có linh trí, có thể giao tiếp. Trên thực tế, không chỉ địa linh, thiên linh, mà Phương Nguyên còn có trận linh, long linh. Trận linh là từ cổ trận linh thúc đẩy sinh trưởng, còn long linh là bí pháp của long nhân tộc. Có thể giải thích, đám vân vụ hình người này chính là hình thức ban đầu của địa linh, thiên linh. Nếu ta có thể tìm hiểu được ảo diệu của bọn họ, chẳng phải ta có thể tạo ra rất nhiều địa linh, thiên linh sao? mắt Phương Nguyên tỏa sáng, lập tức nhận ra đồ vật có giá trị nhất. Nhưng sau nửa ngày, gương mặt hắn tiếc nuối nhìn thế giới sắp bị hủy diệt này. Hắn rất muốn tìm hiểu sự huyền bí của đám vân vụ hình người. Vừa mới nghiên cứu được một chút, thế giới này đã bị phá hủy. Không sao, ta còn có thể tiếp tục tìm kiếm. Mặc dù thế giới như vậy rất thưa thớt, nhưng chung quy vẫn phải có. Nếu có thể để ta gặp những đạo trường của tôn giả, vậy thì càng tốt rồi. Tiếp theo, Phương Nguyên xuyên thẳng qua hư vô, tìm kiếm mục tiêu có giá trị xung quanh. Phốc. Bàn Sơn phun ra một ngụm máu tươi, bỗng nhiên lùi bước. Thân hình giả to lớn, một bước lui lại này nặng nề đạp trên mặt đất, lập tức phát ra một tiếng vang bịch. Đổi lại là mặt đất bình thường, tất nhiên sẽ bị hãm sâu thành một cái hố, nhưng trong tầng thứ bảy này, mỗi một tấc đất đều là tiên tài cửu chuyển, cực kỳ kiên cố. Không điều tra ra được tung tích của Phương Nguyên. Bàn Sơn lau vết máu nơi khóe miệng. Bất Thị Tiên im lặng. Bí Mưu Nhân thì thở dài một tiếng. Lúc này, phong ma tam quái đã tập hợp đủ. Lúc trước là vì đề phòng Phương Nguyên, bây giờ ma âm đã kết thúc, bọn họ liền tập trung với nhau. Thứ nhất, bọn họ cho rằng cho dù Phương Nguyên sống sót, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, tuyệt không tạo thành uy hiếp cho phong ma tam quái. Thứ hai, cũng chính là tận cố gắng ở mức lớn nhất để cứu Phương Nguyên. Cổ tiên bị thương khá phiền phức, không phải dễ dàng khỏi hẳn được. Bất Thị Tiên, Bí Mưu Nhân đều bị trọng thương, chỉ có Bàn Sơn là không có việc gì, nhưng bây giờ gã cũng bị thương. Thôi động sát chiêu điều tra bên trong tầng thứ bảy hoàn toàn không phải là một ý kiến hay. Bởi vì đạo ngân nơi này quá dày đặc, gần như tương đương với một sát chiêu chiến trường. Đạo ngân bài xích nhau, nó đều không đối xử tốt với tất cả các lưu phái. Phạm vi điều tra của Bàn Sơn có hạn. Bởi vì đạo ngân phù hợp với lưu phái của gã so với toàn bộ đạo ngân ở đây chỉ là một phần nhỏ. Ma âm, tầng thứ bảy có diện mạo như thế nào, ta đều biết rõ ràng. Hai vị, theo ta thấy, cứ như vậy đi. Hy vọng Phương Nguyên còn sống. Bàn Sơn chậm rãi lắc đầu. Không nghĩ đến Phương Nguyên cứ như vậy mà không còn nữa. Bất Thị Tiên ngửa mặt thở dài. Bí Mưu Nhân cũng cực kỳ tiếc nuối. Bọn họ cũng không có tâm tư hay suy nghĩ vì dân trừ hại. Mục tiêu trong cuộc sống của bọn họ đều nhất trí. Rất đơn giản, chỉ là muốn thăm dò đến tầng thứ 9, nắm giữ đại trận diễn hóa, từ đó tìm ra khả năng vĩnh sinh. Bản thể Phương Nguyên ở tầng thứ 8 thật lâu không ra, phần thân của hắn hơi chút khẩn trương. Đại bản doanh phòng gia. Đậu Thần Cung lơ lửng trên không trung, lóe lên bích quang trùng thiên. Bên ngoài Đậu Thần Cung, Thái Thượng Đại Trưởng Lão Phòng Công, Thái Thượng Tam Trưởng Lão Phòng Hóa Sinh cùng với Phòng Lăng, Phòng Vân đều đứng quan sát. Bích quang bỗng nhiên thay đổi, hóa thành vô số quang cầu lôi điện, oanh tạc xung quanh. Ầm ầm tiếng nổ liên tiếp vang lên. Bên trong, đất đá tung bay, khí lưu bão táp. Sau khi oanh tạc kết thúc, ổ gà lẫm chẫm trên mặt đất bỗng nhiên mọc đầy cỏ xanh, đồng thời từng cây dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được chui ra từ mặt đất, trưởng thành thành đại thụ che trời. Đây chính là sát chiêu Đậu Thần Cung, Vạn Sinh Xuân Lôi. Sát chiêu này thôi động tự nhiên, đã chứng minh phòng thê trường trên cơ bản đã nắm trong tay Đậu Thần Cung. Cung điện mở ra, phần thân Phương Nguyên mỉm cười bước ra. Tô. Phòng Công cười to, nhị trưởng lão, người đã lập được công lớn. Mặc dù vẫn lo lắng về sự cân bằng phe phái trong nội bộ phòng gia, nhưng đối với toàn bộ phòng gia, đây vẫn là một tin tức tốt. Có Đậu Thần Cung, phòng gia chúng ta có thể đột phá khốn cảnh, chân chính cuộc khởi. Phòng Vân cao hứng hoan hô. Phòng Thê Trường mỉm cười, có Đậu Thần Cung, chúng ta đã đứng ở thế bất bại. Nhưng hãy từ từ ra tay, Đậu Thần Cung vẫn còn có chỗ để tăng lên. Quan trọng nhất là một chiêu Đậu Thần Cung tốt còn cần sớm chuẩn bị. Không sao, cần tiên tài một đạo gì thì cứ rút ra từ kho tàng phòng gia chúng ta là được. Phòng Công một lần nữa cười to, thật tâm cảm thấy vui vẻ. Trước mắt là một vùng đất cằn cỗi xám trắng. Mặt đất khô cạn rạn nứt, hình thành một khe rãnh, không hề có chút phì nhiêu hay một cọng cỏ nào cả. Phòng Thê Trường liếc qua mặt đất rộng lớn này, phất tay một cái, tung ra một chùm đậu hoàng ngọc. Bên trong Đậu Thần Cung cất giữ không ít đậu hoàng ngọc, đậu bích ngọc, đậu hồng ngọc, đậu hắc ngọc. Ngoài ra còn có đậu hà lan màu lam, đậu tầm sương trắng. Những hạt đậu này được gieo xuống, dốc lòng chăm sóc, chờ một khoảng thời gian, nhất định có thể trưởng thành các loại đậu thần binh khác nhau. Cho nên, chiêu bài của Đậu Thần Cung đậu thần binh tốt cũng không phải sát chiêu một lần là xong, còn cần thời gian dài tích lũy mới có thể thành tựu quy mô, phát huy được tác dụng. Cũng chính vì thế, lúc trước Trần Y áp đảo Thanh Cừu, lợi dụng sát chiêu nhân quả thần thụ ảnh hưởng Đậu Thần Cung quyết đấu với phòng gia, đã không cách nào sử dụng được sát chiêu này. Lúc đó Trần Y chỉ có thể dùng hồn thú để thay thế. Bây giờ phòng thê trường vuông trồng chính là đậu hoàng ngọc. Đây là loại đậu cơ bản nhất trong tất cả các loại đậu. Sau khi trồng ra ngoài, có thể biến thành quân tốt đậu nành. Lúc này, đậu Hoàng Ngọc đã được vung ra. Phong Thê Trường thôi động đậu thần cung, lập tức có gió lớn quét qua, gió vô hình ngưng tụ thành những cái quất màu xanh nhạt trên không trung. Quất nhắm ngay mặt đất, bắt đầu quất. Một lát sau, Phong Thê Trường vung tay lên lần nữa, bầu trời bắt đầu có mưa. Lượng mưa cũng phải cân nhắc, không thể quá lớn, cũng không thể quá nhỏ, chủ yếu làm ướt mặt đất khô hạn này mà thôi. Mặt đất ẩm ướt, đậu Hoàng Ngọc bắt đầu phát sinh một sự thay đổi huyền diệu nào đó. Nhưng tốc độ thay đổi rất chậm. Phân thân Phương Nguyên lại thôi động sát chiêu khác. Sát chiêu đánh ra, mặt đất lóe lên ba quang màu xanh biếc, từng trận một, giống như triều tịch, lại giống như sóng biển, không ngừng cọ rửa đậu Hoàng Ngọc bên ngoài. Đậu Hoàng Ngọc hấp thu ba quang màu xanh, tốc độ sinh trưởng lập tức tăng vọt, dùng tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy được nảy mầm từ dưới đất chui lên, sau đó khỏe mạnh trưởng thành. Dựa theo tốc độ này, sau một ngày một đêm, quần tốt đậu nành sẽ ra đời. Phân thân Phương Nguyên vui mừng gật đầu. Tâm niệm hắn khẽ động, bỗng nhiên rút ra, trở về đại điện bên trong đậu thần cung. Hắn quay đầu nhìn một chút, thấy trên vách tường bích họa đậu thần cung đã phát sinh thay đổi. Vốn bên trong bích họa là một vùng đất khô cạn, nhưng lúc này lại mọc lên rất nhiều đậu mầm trên một mảnh đất nhỏ. Đây chính là thủ đoạn họa đạo. Bên trong đậu thần cung đã bao gồm tiên cổ họa đạo, mặt đất cũng không phải hư cấu. Thủ đoạn này thật sự rất kỳ diệu. Đậu mầm được trồng trong bích họa mọc ra đậu thần binh tốt, không ngừng vun trồng. Sau khi lớn lên, đậu thần binh tốt này sẽ rời khỏi bích họa tiến vào đại điện. Thổ địa cực kỳ cằn cỗi, nhưng không sao. Loại đậu này cần độ phì của đất không cao, thậm chí nếu sau này nhiều đậu hơn xuất hiện, còn có thể tăng thêm độ phì cho đất trong bức họa, thậm chí biến thành tiên tài. Tiêu hao sẽ là tiên tài thủy đạo và tiên tài mộc đạo. Tiên tài thủy đạo dùng để làm ướt mặt đất, tiên tài mộc đạo dùng để gia tăng tốc độ sinh trưởng của đậu Hoàng Ngọc. Tiên tài đều được cất giữ bên trong đậu thần cung. Trước đó, Phương Nguyên thúc giục hai sát chiêu, sớm tiêu hao hết tiên tài được cất giữ, hình thành sát chiêu. Hiệu quả này thật sự rất tốt, nhưng cái giá bỏ ra cũng không nhỏ. Cũng may không cần đến sự quan tâm của ta, tự có phòng gia xuất tiền túi. Phân thân Phương Nguyên mỉm cười. Đậu thần cung đã trở thành vật của Phương Nguyên, phòng gia vẫn còn mơ màng, thay Phương Nguyên bỏ vốn, trợ giúp hắn bồi dưỡng đậu thần binh tốt. Chỗ sâu Đông Hải. Đại bản doanh cổ tộc. Được rồi. Phân thân Phương Nguyên Ngô Soái chậm rãi ngừng sát chiêu lại, trán của hắn đổ đầy mồ hôi. Trước mặt hắn lại có thêm một nhóm long nhân mới. Nhưng thân phận của nhóm long nhân mới này không phải là người thú hoàn toàn mà còn có giao nhân. Đa tạ Ngô Soái đại nhân đã ra tay tương trợ. Đây là tạ lễ của tộc ta, xin tiền bối nhận lấy. Một cổ tiên giao nhân đông đưa cái đuôi cá, chậm rãi trôi đến trước mặt Ngô Soái, hai tay dâng lên một phần tiên tài. Tiên tài này là một vũng nước màu xanh. Vũng nước màu xanh tản ra mùi gây mũi, bị sát chiêu cổ tiên giao nhân câu thúc thành một đống. Mặc dù hai tay giao nhân đung đưa, nhưng vũng nước xanh lại không nhúc nhích, giống như kết băng. Thì ra là bất động hữu thủy, vừa lúc giúp cho ta bồi dưỡng quân đoàn kiến. Ta xin nhận. Các vị có lòng rồi. Ngô Soái không chút khách sáo đưa tay nhận lấy. Hắn muốn bồi dưỡng quân đoàn kiến, thứ cần nhất chính là bất động hữu thủy. Nói đến, từ lúc quân đoàn kiến của hắn ra đời đến nay, đã dùng tốc độ kinh người không ngừng lớn mạnh. Ngoài trừ phương diện tài nguyên của riêng Phương Nguyên bỏ vào, còn lại có sự giúp đỡ của cổ tộc và giao nhân. Đương nhiên, Phương Nguyên cũng không phải bắt chẹt từ trên hai tộc này, mà là giao dịch. Đây là thù lao Ngô Soái dùng sát chiêu biến người thú và giao nhân thành long nhân. Mỗi ngày, thực lực của ta tăng lên rất nhanh, quả thật là biến chuyển từng ngày. Giao dịch với cổ tộc vô cùng tốt, bây giờ ta cũng đã có mối quan hệ với giao nhân tộc. Cộng thêm lực ảnh hưởng của khí hải lão tổ, ta khống chế giới cổ tiên Đông Hải càng lúc càng sâu. Vương đình giao nhân Đông Hải chính là thế lực siêu cấp, thực lực hùng hậu. Đây là thế lực dị nhân siêu cấp độc nhất thiên hạ. Ban đầu nhận được sự trợ giúp của Nhạc Thổ Tiên Tôn mới phát triển, đồng thời sừng sững đến tận ngày nay. Dù vậy, giao nhân cũng phải chịu áp lực từ bốn phương tám hướng. Trước đó, bọn họ bị thế lực nhân tộc Đông Hải vây quanh, đã luôn nơm nớp lo sợ. Bây giờ năm vực loạn chiến sắp đến, chi sĩ trong giao nhân tộc đã bắt đầu tìm kiếm đường ra cho tộc của mình. Một khi năm vực phát sinh loạn chiến, sự cân bằng yếu ớt ngày xưa sẽ bị đánh phá. Tiền cảnh của giao nhân tộc rất đáng lo. Là dị nhân, bọn họ nhất định sẽ trở thành đối tượng đả kích hàng đầu của thế lực nhân tộc. Giao nhân nhìn trúng tiền cảnh phát triển của long nhân, không tiếc chuyển đổi thân phận tộc đàn. Bởi vì cao tầng giao nhân vẫn luôn âm thầm giúp đỡ cổ tộc, trợ giúp cổ tộc ẩn mình, cũng từ trên người cổ tộc biết được bí mật của long nhân năm đó. Sau khi biết được bên trong cổ số mệnh có gợi ý của long nhân hưng thịnh, cao tầng giao nhân liền đánh chủ ý lên đây. lúc này mới có chuyện Giao Nhân biến thành Long Nhân. Vương Đình Giao Nhân vì sự tồn tại của tộc đàn đã bắt đầu phân tán đầu tư. Thế lực nhân tộc cũng tiên đoán được loạn thế trong tương lai. Bọn họ nhất định sẽ kiên kỵ và lo lắng Trung Châu và Thiên Đình, đó chính là chỗ mà ta có thể lợi dụng. Ta có thể thuyết phục Giao Nhân xuất binh khi Thiên Đình chữa trị cổ số mệnh, để một số cổ tiên Giao Nhân tham chiến. Ngô Soái suy nghĩ liên tiếp. Động Thiên Thú Kiếp. Tình thế rất nguy cấp. Tiểu Độ, con thật sự muốn làm như vậy sao? Thành chủ Thành Sơn Nhai nhìn phân thân Phương Nguyên là Chiến Bộ Độ. Chiến Bộ Độ ngửa đầu, hai mắt tỏa sáng, giọng nói kiên định không chút dao động. Đúng vậy, sư phụ. Người đã bị thương, bây giờ chuyện này đã thành, chúng ta đánh không lại con quái thú kia, nhưng nếu để cho nó tùy ý làm loạn, phá hư bốn phía, Thành Sơn Nhai chúng ta sẽ bị hủy diệt. Không biết có bao nhiêu người sẽ bị mất mạng. Con chỉ có mạo hiểm đột phá mà thôi. Chỉ cần con trở thành dũng sĩ chiến thú, con có thể phát huy đầy đủ toàn bộ sức mạnh của chim tiễn vĩ, từ đó xử lý con quái thú ghê tởm này. Thành chủ Sơn Nhai nhìn thẳng vào Chiến Bộ Độ thật lâu, biết ái đồ của mình đã quyết tâm, ông có thuyết phục như thế nào cũng không có tác dụng, liền xua tay, hai, con đi đi. Chiến Bộ Độ không chút do dự, lập tức quay người rời đi, bắt đầu độ kiếp thăng tiên. Đám người thành chủ nhìn hắn chăm chú, rất nhiều phàm nhân quỳ trên mặt đất yên lặng cầu nguyện, ủng hộ và cổ vũ cho Chiến Bộ Độ. Có rất nhiều chiến thú sư liều chết dây dưa với quái thú. Điều làm cho người ta vui mừng chính là, con quái thú to lớn kia đã mệt mỏi, thế công chậm lại. Điều này thật ra là do Chiến Bộ Độ âm thầm khống chế. Thế cục trước mắt cũng là kế hoạch đã lên trước đó. Ta có nội tình và ký ức của bản thể, độ kiếp thăng tiên 10 phần chắc chín. Nhưng ta còn phải làm ra vẻ nguy hiểm, không chỉ che giấu được tất cả mọi người trong Thành Sơn Nhai, mà còn có Thiên Linh Động Thiên này nữa. Toàn bộ quá trình tất nhiên khó khăn, trắc trở liên tục, khiến đám người thành chủ hải hùng khiếp vía. Nhưng kết quả hữu kinh vô hiểm, Chiến Bộ Độ rốt cuộc đã tấn thăng thành tiên, trở thành dũng sĩ chiến thú. Sau đó, Chiến Bộ Độ đại phát thần uy, đánh bại quái thú. A, Tiểu Độ uy vũ. Tiểu Độ, ngươi đã cứu tính mệnh toàn thành chúng ta thật sự không biết nói cái gì cho phải. Tiểu Độ không hổ danh là cứu tinh của chúng ta. Tiểu Độ, ngươi chỉ sợ là dũng sĩ chiến thú trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Mọi người bao vây Chiến Bộ Độ, quăng hắn lên cao. Chiến Bộ Độ thành anh hùng trong lòng người toàn thành, danh tiếng vô lượng. Bên ngoài đám đông, thành chủ Sơn Nhai bị thương nặng yếu ớt vui mừng nhìn hết thảy, gương mặt chỉ toàn là ý cười. Tầng thứ 8 Phong Ma Quật so với tưởng tượng của Phương Nguyên còn rộng lớn hơn nhiều. Từ khi biết được nơi này có đạo trường của tôn giả, hắn liền ở đây thăm dò thật lâu, nhưng kết quả lại không được tốt. Phương Nguyên nhìn thấy rất nhiều thế giới sinh diệt, cũng ra vào một số thế giới lớn, nhưng vẫn không tìm thấy đạo trường của tôn giả mà hắn muốn. Nhưng hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Những ngày thăm dò vừa qua đã giúp hắn có được một lý giải khắc sâu hơn về tầng thứ 8. Mảnh hư vô này không hề có khái niệm về phương hướng gì cả. Cho nên nó có hạn, nhưng cũng là vô hạn. Tầng thứ 8 ban đầu chỉ là một động quật mà thôi, nhưng trải qua Vô Cực Ma Tôn bố trí, đã thành chỗ vô ngần. Nói không chừng mấy ngày qua, ta cũng chỉ quẩn quanh trong khu vực này mà thôi. Nếu không hiểu thấu đáo nơi này, chỉ sợ ta không cách nào tìm được đạo trường tôn giả. Phương Nguyên suy đoán. Muốn từ trong hư vô tìm kiếm mục đích của mình, không hề nghi ngờ đã giúp Phương Nguyên gia tăng cảnh giới hư đạo. Hư đạo chỉ là một lưu phái nhỏ, từ luật đạo diễn sinh ra. Nhưng lưu phái nhỏ này lại rất thành công. Hư đạo cân nhắc hư hư thật thật, vạn pháp bất triêm, tiền thiên bất bại. Hư hóa là chiêu bài thủ đoạn của hư đạo, một khi tháp giám thiên bị hư hóa, ngoại trừ mộng đạo, gần như tất cả các thủ đoạn đều không làm gì được nó, cực kỳ an toàn. Hư đạo cũng có áo nghĩa chí cao, ví dụ như một trong áo nghĩa chí cao của hồn đạo là tu thành ức hoang hồn, hoặc ma hồn tam tôn lục hợp thiên tí. Hai đạo áo nghĩa chí cao của biến hóa đạo, một là thiên biến vạn hóa, tùy tâm sở dục, hai là vạn đạo quy biến, vạn vật đại đồng biến. Thành viên thiên đình sẽ kính dâng tiên khiếu của mình. Mỗi khi bọn họ rời khỏi thiên đình, bọn họ sẽ nhận một hư khiếu, dùng hư khiếu để đựng tiên nguyên, tiên cổ hư khiếu này chính là áo nghĩa chí cao của hư đạo. Lập tức, Phương Nguyên ở trong hư vô, vô số thế giới sinh diệt. Hiển nhiên, hư vô này cũng là áo nghĩa chí cao của hư đạo. Mặc dù hư đạo chỉ là một nhánh của luật đạo, nhưng muốn tăng lên cảnh giới hư đạo, trên bản chất vẫn là chân ý luật đạo. Nội hàm lưu phái này thâm hậu, chỉ dựa vào cảnh giới đại tông sư luật đạo của Phương Nguyên trước mắt, muốn hiểu thấu đáo mảnh hư vô này vẫn còn một khoảng cách. Nếu tạm thời không đột phá được, Phương Nguyên suy nghĩ một chút, liền quyết định mở ra lối riêng. Tâm niệm hắn chuyển động, bắt đầu thôi động nồi nấu vận. Nếu thi triển từ vận đạo, có lẽ còn có chỗ đột phá. Mặc dù cấp độ nồi nấu vận khá thấp, khó mà ảnh hưởng đến vận thế bản thể, nhưng thay đổi một phần thì vẫn được. Ít nhất khí vận trong nồi nấu vận, Phương Nguyên có thể tùy tâm thay đổi. Có nồi nấu vận, thay đổi vận khí bản thân vô cùng nhanh gọn, rất nhanh Phương Nguyên đã hoàn thành. Hắn thuận tiện tra xét khí vận phân thân một phen. Khí vận phân thân trụ đạo vẫn như cũ. Một dòng sông thời gian khí vận cỡ nhỏ chiếu sáng rạng rỡ, róc rách chảy xuôi. Cẩn thận phân biệt, trên mặt sông còn có từng sợi hắc vận màu đen không ngừng sinh ra, chậm rãi tích lũy. Phân thân mộng đạo Phương Nguyên, quy mô khí vận nhỏ nhất. Dù sao phân thân này cũng chỉ có tu vi cổ sư ngũ chuyển, không khiếu còn bị phong ấn. Khí tượng hùng vĩ nhất chính là phân thân Ngô Soái. Ngô Soái là cổ tiên thất chuyển đỉnh phong, lại có được Long cung, trước mắt còn tinh tu quân đoàn kiến. Cho nên, lúc này khí vận của Ngô Soái chính là một con dao long uốn lượn du động, vảy rồng, mắt rồng lập lòe, sừng rồng, long trảo bén nhọn, nhìn rất oai hùng thần tuấn. Chung quanh khí vận dao long là sóng nước hào quang màu xanh nhạt. Dao long gặp nước, biểu hiện nó được bên ngoài giúp đỡ, chính là cổ tộc và giao nhân. Trong miệng dao long còn có một viên long châu to lớn. Bên trong long châu có một cung điện, là hình ảnh long cung thu nhỏ. Còn có một viên long châu thể tích nhỏ hơn rất nhiều, được dao long nắm trong long trảo. Bên trong long châu là kiến, đại diện cho quân đoàn kiến. Tiếp theo, khí vận lớn nhất chính là phân thân phòng thê trường. Khí vận của ông ta tương đối đặc biệt, giống như một cây đại thụ, thân cây không nhỏ nhưng cũng không phải cực kỳ tráng kiện. Tán cây xanh ngắt, xếp chồng lên nhau một cách khéo léo, hình thành hình dạng đậu thần cung. Trên mặt đất, rễ cây bị xoắn lại với nhau, lộ ra bên ngoài, hàm ý phòng thê trường và phòng gia có mối liên hệ thiên ti vạn lũ, không ngừng khắc sâu. Ngoài trừ những thứ này, chính là phân thân chiến bộ độ và Lý Tiểu Bạch. Khí vận của phân thân chiến bộ độ còn lớn hơn so với phân thân Lý Tiểu Bạch, hình như hùng ưng dương cánh bay cao. Chiến bộ độ vừa mới thành tựu cổ tiên không bao lâu, còn Lý Tiểu Bạch vẫn là cổ sư như cũ. Vận khí Lý Tiểu Bạch như một đóa hoa nở rộ, đồng thời bên trong nhụy hoa còn có một lớp mật hoa mỏng. Mật hoa này là thành quả Lý Tiểu Bạch khắc khổ tu hành, cố gắng trưởng thành trong khoảng thời gian vừa qua. Bên ngoài đóa hoa khí vận còn có một con bướm trắng noãn như sương, mỗi lần vẫy cánh đều nhấc lên băng phong, chậm chậm bay đến đóa hoa. Dấu hiệu của vận khí này Phương Nguyên nhìn đến đây, lông mày cau lại. Hồ điệp thường báo những dấu hiệu liên quan đến phụ nữ. Nó muốn ngắt mật hoa, đồng thời phát động hàng phong. Điều này không tốt cho đóa hoa. Từ quy mô nhìn lại, hình thể con hồ điệp còn lớn hơn đóa hoa. Hàng phong nhấc lên lại nghiêm túc hạo đẳng, đại diện cho một loại đại thế nào đó. Nguyên nhân không phải nằm ở hồ điệp chỉ là một kiếp nổ. Tình huống phân thân Lý Tiểu Bạch trước mắt đang rất tốt, nhưng tiếp theo sẽ không còn tốt nữa. Nếu chẳng may có chuyện gì ngoài ý muốn, hàng băng giáng xuống, đóa hoa lụng bại. Nhưng hồ điệp và hoa rất gần nhau, bản thân điều này cũng đại diện cho một điều kỳ ngộ. Phân thân Lý Tiểu Bạch vẫn luôn công lược động thiên hoa văn, nhưng động thiên này khác với động thiên thú kiếp. Bởi vì có cổ tiên bát chuyển tọa trấn, Phương Nguyên không thể thi triển một cách tự nhiên như đối với động thiên thú kiếp được. Bên trong động thiên thú kiếp, Phương Nguyên tùy tâm sở dục thi triển mưu kế, an bài đủ loại kế hoạch. Nhưng ở động thiên hoa văn này, hắn lại bó tay bó chân, muốn bảo tồn thành quả và lợi ích lớn nhất, đa số thủ đoạn hắn đều không thể dùng. Cho bên, trợ giúp khí vận chính là trợ giúp của bản thể Phương Nguyên đối với Lý Tiểu Bạch. Lúc này, Phương Nguyên thôi động nồi nấu vận, bắt đầu tiến hành cải tạo khí vận cho Lý Tiểu Bạch. Một lát sau, đóa hoa khí vận của Lý Tiểu Bạch trở nên tiên diễm hồng nhuận, giống như hoa đào ngày xuân, chính là đào hoa vận. Thay đổi khí vận cũng không thể tùy ý, mà phải tuân theo một nguyên tắc nhất định. Ví dụ như khí vận Lý Tiểu Bạch chuyển hóa thành đào hoa vận, làm ít công to, hình thành sự tương tác thông minh với con bướm bên ngoài. Tiếp theo, còn phải nhìn xem phân thân có nắm chắc được hay không. Phương Nguyên tiếp tục tiến lên. Khí vận chỉ là một loại thay đổi xu thế mà thôi. Kỳ ngộ đến, còn phải xem năng lực bản thân có nắm chắc hay không. Sao? Lông mày Phương Nguyên cau lại. Sau khi hắn đổi vận không lâu, đã có phát hiện đáng mừng. Hắn nhìn thấy một con cá lớn nổi lơ lửng, đang du động trong hư không, đùng đưa đuôi cá to lớn, nhìn thì tốc độ rất chậm, nhưng thật ra lại rất kinh người. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một sinh mệnh có thể ngao du hư không, thoát khỏi thế giới. Đây có lẽ là môn đồ thánh nhân mà Vân Vũ hình người đã từng đề cập đến. Phương Nguyên vội vàng đuổi theo. Con cá lớn hoa bạch kia cực giống cá vàng. Sau khi nhìn thấy Phương Nguyên, nó rất kinh ngạc, vội vàng lễ bái, hoàng thổ thánh nhân, môn đồ tiểu hoa bái kiến thánh nhân. Mặc dù hình thể cá hoa bạch có thể so với cá voi, nhưng nó biết nói tiếng người, hơn nữa còn là giọng bé gái. Rất tốt, rất tốt. Ta đi tìm đạo trường hoàng thổ đã lâu, người dẫn ta đi đi. Chỗ tốt sẽ không thiếu cho ngươi. Phương Nguyên cười nói. nhưng cá hoa bạch lại lắc đầu, khởi bẩm thánh nhân, không phải ta không muốn trợ giúp ngài, mà là ta cũng không có cách nào tìm được vị trí đạo trường hoàng thổ. Tại sao? Ngươi bị trục xuất à? Phương Nguyên cau mày. Cá hoa bạch lại lắc đầu, không phải, không phải. Ta tu hành đến bình cảnh, liền chủ động từ biệt đồng môn, thoát ly khỏi đại thế giới để ra bên ngoài hành tẩu, muốn tiếp nhận sự tôi luyện, tranh thủ đột phá. Nói đến đây, cá hoa bạch mở to mắt cá nhìn Phương Nguyên, ánh mắt hiện lên sự chờ mong. Nếu nhờ vị thánh nhân này ra tay điểm hóa, bình cảnh của nó sẽ không còn đáng kể. Nhưng người như Phương Nguyên lại không thích nói nhiều. Hắn ra tay bắt con cá hoa bạch lại, sau đó tùy tiện vơ vét ký ức của đối phương. Thì ra là như vậy. Mặc dù đạo trường tôn giả có thể trường tồn bất diệt, nhưng thủy chung vẫn di chuyển. Con cá hoa bạch này được sinh ra trong đạo trường hoàng thổ. Theo trí nhớ của nó, Phương Nguyên nhìn trộm được bên trong thế giới. Đạo trường hoàng thổ vô cùng mênh mông, không hề thua kém tiên khiếu chí tôn. Đạo ngân thổ đạo nồng đậm, đạo ngân còn lại cũng kiện toàn, kho tàng tiên tài vô cùng phong phú, cổ trùng rất nhiều, bao gồm luân tiên cổ. Còn có các loại sinh linh, tuy không có nhân tộc, nhưng đúng là bảo địa danh phủ kỳ thực. Cho dù Phương Nguyên có được tài sản giàu có, cũng nổi lòng mơ ước đạo trường hoàng thổ này. Nếu ta có thể nuốt sạch đạo trường hoàng thổ này, tổng tài sản của ta sẽ tăng lên gấp 3. Phương Nguyên đại luyện tiên cổ, nhưng cũng không ngừng tiêu hao, đã tiêu hao thành quả đến 7-8 phần. Kho tàng tiên tài cũng bị giảm xuống vô cùng nghiêm trọng. Nếu hắn có được đạo trường hoàng thổ, nhất định sẽ là một sự bổ sung cực lớn, giống như người gầy ăn một hơi thành người mập. Nhưng muốn có được đạo trường hoàng thổ vô cùng khó khăn. Sinh linh bên trong đạo trường hoàng thổ có đủ loại màu sắc. Năm đó, nhạc thổ tiên tôn bố trí chính là không hạn chế bất cứ loại nào. Các sinh linh đều có hồn phách. Bởi vì nhạc thổ tiên tôn lưu lại phương pháp tu hành của cổ sư, đa số sinh linh đều có không khiếu, tu hành thành cổ sư. Trong đó cũng có sinh linh tu thành cổ tiên, mặc dù số lượng không nhiều. Trong số cổ tiên cũng có tinh anh. Những tinh anh này thường có năng lực thoát khỏi thế giới. Khi chúng tu hành lâm vào bình cảnh, không tiến thêm một tấc nào nữa, bọn chúng sẽ chủ động thoát khỏi đạo trường, tiến về các nơi ma luyện bản thân. Khi chúng ở trong hư không, rời xa đạo trường, bọn chúng sẽ không cách nào tìm đường về nhà. Nhưng không sao, chờ đến thời gian nhất định, duyên phận đến, bọn chúng đột phá bình cảnh, bọn chúng sẽ nhìn thấy đạo trường, từ đó thuận lợi về nhà. Đây là toàn bộ tin tức Phương Nguyên có được từ cá hoa bạch. Đừng nhìn con cá hoa bạch này bị Phương Nguyên bắt rất dễ dàng, nhưng nó lại có tu vi thất chuyển, là cổ tiên tinh anh trong đạo trường hoàng thổ. Chân mày Phương Nguyên càng cau chặt hơn. Hắn suy tính ra được rất nhiều tin tức. Duyên phận đến thì có thể trở về đạo trường một cách tự nhiên. Đây là thuyết pháp được lưu truyền trong đạo trường hoàng thổ. Đồng thời trong trí nhớ của cá hoa bạch cũng có không ít tiền bối trở về như vậy. Xem ra, bản thân đạo trường hoàng thổ có năng lực tiếp ứng những sinh linh thoát ra ngoài. Cứ cách một khoảng thời gian, đạo trường hoàng thổ sẽ thả những tinh anh này ra ngoài rèn luyện. Đợi đến khi rèn luyện có thành quả, đạo trường sẽ chủ động đón về. Tại sao lại làm như vậy? Trong trí nhớ của cá hoa bạch cũng có đáp án. Bởi vì giữa mỗi đạo trường cũng không hòa bình, mà chinh phạt lẫn nhau, tứ phương loạn chiến. Sinh linh mà đạo trường bối dưỡng sẽ chém giết lẫn nhau, ra tay đánh nhau, ý đồ xâm chiếm đạo trường lẫn nhau. Lúc trước, khi tôn giả bố trí đạo trường, chỉ sợ cũng sẽ có sắp xếp này. Nhưng để bọn chúng tranh đấu lẫn nhau có lợi ích gì chứ? Mục đích của các tôn giả là gì? Phương Nguyên nghĩ đến đây, khẽ lắc đầu. Hắn chỉ có tiến vào đạo trường tôn giả mới có thể tìm được đáp án của vấn đề này. Phương Nguyên nhìn con cá hoa bạch. Hắn mỉm cười, không phải ngươi muốn ta chỉ điểm ngươi sao? Gặp phải ta là may mắn của ngươi. Con cá hoa bạch rùng mình một cái. Nó lắp bắp nói không ra lời, bị Phương Nguyên hù ngã. Mặc dù thời gian ở chung với Phương Nguyên không hề dài, nhưng cá hoa bạch biết rất rõ, thánh nhân trước mắt cực kỳ đáng sợ, có được ma tính lạnh lùng tàn nhẫn, tuyệt không phải người tốt như nhạc thổ thánh nhân. Mình gặp được hắn, đúng là bất hạnh. Được rồi, cho dù ngươi không nói, ta cũng biết ngươi đang nghi ngờ. Phương Nguyên vơ vét tất cả ký ức của cá hoa bạch, đối với bình cảnh của nó là gì cũng biết rất rõ. Lúc này hắn chỉ điểm cho nó, lời ít ý nhiều, lại dễ hiểu. Con cá hoa bạch dần dần không còn run rẩy, bị Phương Nguyên thu hút, đắm chìm thật sâu, tạm thời quên hết nguy hiểm của mình. Tại sao còn chưa đột phá? Phương Nguyên cau mày, tốn mất nửa ngày, hắn nói khô cả họng. Con cá hoa bạch vẫn tỉnh tỉnh mê mê. Tuy nó có linh tính, nhưng hoàn toàn không thể sánh bằng nhân tộc. Phương Nguyên cố nhịn, tiếp tục dậy. Hắn giúp cho cá hoa bạch thoát khỏi bình cảnh, nói không chừng có thể được dẫn đến đạo trường hoàng thổ. Động thiên hoa văn. Sông lớn chảy về hướng đông, một con tàu đang xuôi dòng. sông như bích mang hoành thiên, chiếu rọi lòng người. Cổ văn đế tài hoa trác tuyệt, thật sự khó có thể tưởng tượng. Nhớ năm đó, ông ấy mới có 7 tuổi đã có thể làm ra được bài thơ như thế. Tô Kỳ Hàm nhìn mặt sông rộng lớn, ngậm ngùi than thở. Nàng là con gái của thừa tướng đương triều, dáng người yểu điệu, thanh tú thuần mỹ, ôn tồn lễ độ, khí chất thư hương. Ngoại trừ sắc đẹp của nàng, điều khiến cho người ta khen ngợi ở nàng nhất chính là tài hoa của nàng. Nàng có một bụng thơ văn, thông hiểu sách sử, có thể khiến cho đa số đàn ông trên thế gian phải mặc cảm. Tiểu thư, gió lên rồi, coi chừng bị lạnh. Chúng ta vẫn nên trở về thôi. Nha hoàng bên cạnh nàng khuyên nhủ. Tô Kỳ Hàm lại thở dài một tiếng, vẫn đứng trên mạn thuyền nhìn nước sông cuồn cuộn. Nha hoàng kiên trì nói, tiểu thư lo lắng cho lữ trình kế tiếp. Không phải ác tặc kia đã bị tiểu thư đánh chạy rồi sao? Theo nô tỳ thấy, trong 10 đại tài tử chúng ta đã chọn ra 8 người. 2 người còn lại, chúng ta tùy tiện chọn không được sao? Tô Kỳ Hàm lắc đầu, người không hiểu đâu. Chuyện chọn lựa thập đại tài tử không chỉ là thánh chỉ, mà còn liên quan đến hưng thịnh của Tô gia ta trong tương lai. Nha hoàng chu miệng nói, tiểu thư, nô tỳ không hiểu những đạo lý lớn của triều đình, nhưng tiểu thư nhất định phải uống thuốc cho nô tỳ. Tô Kỳ Hàm cười khổ, ta bị thương, thuốc bình thường có hiệu quả gì chứ? Nhưng trò chuyện để an ủi, không uống cũng được. Nha hoàng dậm chân, tiểu thư, người đừng có gạt nô tỳ. Thuốc này không có hiệu quả gì đối với thương thế của người, nhưng từ nhỏ người đã bị hội chứng lạnh, nếu không dùng thuốc làm ấm cơ thể, nhất định sẽ tổn thương phổi do giá rét. Cho nên, thuốc này người nhất định phải uống hết. Được rồi, lấy ra đi. Tô Kỳ Hàm không có cách nào đối với nha hoàng thiếp thân, đành phải nhận lấy chén thuốc, uống một hơi cạn sạch. Nàng vừa mới uống xong, liền nghe âm thanh cuồng tiếu. Sau đó một bóng người bịch một tiếng, đánh vỡ mặt nước, nhảy lên bong tàu. Là ai? Lại là ác tặc ngươi. Thị vệ trên thuyền lập tức ra tay vây công người đến. Người đến vô cùng cường hãn, một trận loạn đả, đánh cho đám hộ vệ đến thất linh bát lạc. Các ngươi không phải đối thủ của gã đâu, tạm thời lui ra đi. Gương mặt Tô Kỳ Hàm tràn ngập vẻ ngưng trọng, dậm chân bay về phía trước, chuẩn bị nghênh chiến. Gương mặt người đến toàn là vẻ dữ tợn, lưng hùm vai gấu, làn da toàn thân có màu xanh đen giống như da cá mập, là hiệu dụng của cổ sa bi. Tô tiểu thư. Gã cười, lộ ra hàm răng bén nhọn, lại càng trông hung ác hơn. Tô Kỳ Hàm cười lạnh, sa phỉ, cách đây không lâu ngươi đã thua trong tay của ta, chưa nhận đủ bài học hay sao mà bây giờ còn dám quay lại. Sa phỉ cười âm hiểm, Tô đại tiểu thư, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi đã uống chén thuốc kia, bây giờ có phải ngươi có cảm giác tay chân hơi bị tê dại rồi không? Tô Kỳ Hàm nghe xong, lập tức biến sắc. Thuốc này có vấn đề. Nàng lập tức quay người nhìn nha hoàng thiếp thân của mình. Nha hoàng cuống quýt lắc đầu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không thể nào. Thuốc được ta canh chừng rất nghiêm ngặt, chưa hề rời đi nửa bước. Tiểu thư, người phải tin nô tỳ. Thuốc đương nhiên, khụ khụ, không có vấn đề. Khụ khụ, nhưng lão phu lại động tay chân lên dược liệu. Đúng lúc này, một vị khách không mời mà đến leo lên mạn thuyền, bước lên bong tàu. Tô Kỳ Hàm cau chặt mày, tâm chìm vào đáy cốc, dược ma, người không chết sao? Dược ma nhìn giống lão giả, nhưng trên thực tế hắn ta cũng chỉ mới hơn 20 tuổi. Hắn ta chuyên tu độc đạo, truy tìm sức mạnh, dẫn đến bản thân gặp phản phệ, cả người trong ngoài đều già nua, mục nát. Ánh mắt dược ma hiện lên sự cừu hận thật sâu, nhờ biểu ca của ngươi ban tặng, ta sống không được bao lâu. Nhưng trước khi ta chết, có thể nếm thử tư vị của Tô đại tiểu thư, chết cũng đáng giá. Sắc mặt Tô Kỳ Hàm trắng nhợt, lui lại một bước, người cho ta uống thuốc gì? Nàng cảm thấy toàn thân bắt đầu chết lặng. Dược ma cười ha hả, đương nhiên là xuân dược mạnh nhất rồi, có thể biến thiếu nữ trong trắng nhất thế gian thành phụ nữ dâm đảng. Còn chưa nói xong, sa phỉ đã nhào đến. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, Tô Kỳ Hàm liên tục bại lui. Tiểu thư, đi mau, để ta chặn bọn họ lại. Trong lúc quan trọng, nha hoàng đứng ra, tranh thủ thời gian thoát thân cho Tô Kỳ Hàm. Tô Kỳ Hàm không khỏi do dự. Tiểu thư, đi mau. Nha hoàng thôi động cấm thuật, chiến lực tăng vọt, nhưng hậu quả hẳn phải chết. Tô Kỳ Hàm rơi lệ, bay ngược đạp nước mà đi, sa phỉ, dược ma, ta tuyệt không tha cho các ngươi. Triều đình cũng tru di cửu tộc các ngươi. Trên một ngôi đình bên bờ sông, chỉ có hai người. Một là phân thân Phương Nguyên Lý Tiểu Bạch, người còn lại là lão sư của y, Khương Tiên Sinh. Khương Tiên Sinh nhìn mặt sông dưới bóng đêm, nói với Lý Tiểu Bạch, nào, là một câu thơ đi, cho ta nghe thử xem. Cho ngươi thời gian 10 bước. Cái gọi là 10 bước chính là thời gian đi 10 bước chân của người bình thường. Tài năng của Lý Tiểu Bạch không bằng bản thể, nhưng trong khoảng thời gian này chăm học khổ luyện, đã có tiến triển rất lớn, lúc này mở miệng đã ngâm hai câu thơ. Sau đó, y tiếp tục suy nghĩ, lại đọc diễn cảm hai câu tiếp theo. Khương tiên sinh im lặng một lát, khẽ lắc đầu, Tiểu Bạch, trong khoảng thời gian này ngươi đúng là có tiến bộ, nhưng dựa vào tài năng của ngươi bây giờ, còn chưa đủ để đoạt vị trí đại tài tử. Lão sư, con biết 10 bước thành thơ chính là khảo nghiệm của Cổ Văn Đế. Cổ Văn Đế khai sáng ra việc tuyển chọn tài tử, cứ cách 20 năm, triều đình sẽ lựa chọn 10 đại tài tử. 10 bước thành thơ chính là cửa thứ nhất tuyển chọn tài tử. Con đã thông qua được, vì sao lão sư không cho con tham gia lần tuyển chọn này chứ? Lý Tiểu Bạch khó hiểu hỏi. Khương tiên sinh quay người nhìn học sinh mà mình thích nhất, mỉm cười nói, Tiểu Bạch, con chỉ biết thứ nhất mà không biết thứ hai. Tuyển chọn thập đại tài tử, ngoài mặt là một loại so đấu và vinh quang, nhưng trên thực tế lại vun trồng mệnh quan tương lai cho triều đình. Lão sư, người nói là thành tiên. Lý Tiểu Bạch kinh ngạc. Lý Tiểu Bạch đương nhiên chỉ là biểu diễn. Trên thực tế, y đã sớm biết tất cả. Sát chiêu thiên tướng trong tay Phương Nguyên là sát chiêu điều tra động tiên rất mạnh. Cho dù bên trong động thiên hoa văn có cổ tiên bát chuyển tọa trấn, cũng không cản trở được thiên tướng không ngừng điều tra bên ngoài động thiên. Bên trong động thiên hoa văn, tính đạo xứng đáng là chủ lưu. Mỗi khi cổ sư làm ra được một phần văn chương cẩm tú, nhất định sẽ được động thiên khen ngợi. Vốn, bên trong động thiên là đỉnh núi san sát, cổ tiên cát cứ riêng mình. Nhưng về sau xuất hiện một vị Cổ Văn Đế. Người này có thiên phú cực cao, tài năng trác tuyệt, bằng tốc độ kinh người tu thành cổ tiên, sau đó ra tay với cổ tiên khác, hoặc giết hoặc hàng, tạo thành một triều đình, đặt toàn bộ thế giới động thiên dưới sự thống trị của mình. Khi ông về già đã sáng tạo ra việc tuyển chọn thập đại tài tử, chọn lựa ra tài tử giai nhân ưu tú khắp thiên hạ, trao tặng phong hào vinh quang của triều đình. Triều đình lựa chọn những người thích hợp, tiến hành thu nạp, cho bọn họ tài nguyên, bồi dưỡng bọn họ thành cổ tiên, bổ nhiệm làm quan. Cho nên, triều đình bên trong động thiên hoa văn là thế lực siêu cấp cường đại nhất. Mỗi một vị đại quan nhất phẩm đều là cổ tiên, không hề ngoại lệ. Hoàng đế đương triều đương nhiên cũng là cổ tiên. Cổ tiên trấn thủ nơi này chính là đương kim Thái Thượng Hoàng. Bởi vì dính đến cơ hội thành tiên, cho nên tuyển chọn thập đại tài tử, ngoài mặt là phong quang tể nguyệt, trên thực tế lại cuồn cuộn sóng ngầm, tràn ngập mùi vị máu tanh. Thế lực khắp nơi đều tranh đấu, so đấu, sử dụng đủ loại nhân mạch và quan hệ, âm mưu dương mưu đều thay nhau trình diễn. Trước đó, thân đại tài tử so đấu với Khương tiên sinh cũng là một trong thập đại tài tử của một giới. Nhưng tư tưởng chính trị của ông không cao, cũng không có nổi tiếng, dẫn đến bây giờ cũng chỉ là ngũ chuyển đỉnh phong. Lão sư mà ta tiện nghi được cũng là một ví dụ. Ông ta cũng là một trong thập đại tài tử, nhưng lại không được chiêu mộ làm quan. Tài năng của bản thân ta chỉ vừa mới phù hợp tiêu chuẩn tuyển chọn mà thôi. Đồng thời lại là đệ tử của lão sư, dưới sự ảnh hưởng của ông, cho dù triều đình không muốn, cho dù ta thành công được chọn, chỉ sợ cũng không làm nổi đại quan. Cùng lắm cũng chỉ là chức quan nhỏ, vì triều đình xuất lực xuất công, làm chậm trễ việc tu hành của bản thân. Trên đầu ta chẳng có ai, cả đời này cũng sẽ bị chậm trễ. Khương tiên sinh, thân đại tài tử hẳn là đã nhìn thấy tương lai này, cho nên mới tình nguyện không nhận chức, sống cách với triều đình, người mở một trường tư thục, người lang thang bốn phía. Trong lòng Lý Tiểu Bạch biết rất rõ. Cũng không phải nói Khương tiên sinh, thân đại tài tử không có tương lai. Nếu bọn họ có thể khám phá được sự huyền bí của việc thành tiên, độ kiếp thành công, tất nhiên cũng trở thành cổ tiên. Chỉ là động thiên hoa văn này vốn nhỏ hẹp so với năm vực, tài nguyên có hạn, cộng thêm con quái vật khổng lồ là triều đình khống chế tất cả tiên tài trong tay. Khương tiên sinh, thân đại tài tử muốn trở thành cổ tiên, thật sự là khó khăn trùng điệp, hy vọng xa vời. Khương tiên sinh gọi Lý Tiểu Bạch đến bờ sông, nói chuyện với y. Chính là muốn khuyên vị học trò này từ bỏ lần tuyển chọn thập đại tài tử, cũng là dụng tâm lương khổ. Ông biết thực lực bản thân Lý Tiểu Bạch thấp. Mặc dù đạt được tiêu chuẩn thấp nhất, nhưng hoàn toàn không có hy vọng gì. Tuyển chọn thập đại tài tử chính là một vòng xoáy. Có rất nhiều tài tử vì thế mà mất mạng. Khương tiên sinh dốc hết tâm huyết dạy bảo Lý Tiểu Bạch, cũng không muốn để người học trò này của mình dính líu vào, rơi vào kết quả chết thảm. Ông không biết, Lý Tiểu Bạch đã sớm nhìn rõ tất cả, thậm chí làm thế nào thành tiên. Lý Tiểu Bạch cũng đều nhất thanh nhị sở. Nhưng kịch thì vẫn phải diễn. Lý Tiểu Bạch đầu tiên là tìm tòi nghiên cứu, sau đó tiếc nuối, lại không cam lòng, cuối cùng là trịnh trọng cảm kích Khương tiên sinh, biểu hiện đồng ý từ bỏ lần tuyển chọn này, thậm chí trong tương lai cũng sẽ buông tay. Trẻ con đúng là dễ dạy. Khương tiên sinh cảm thấy yên tâm, khi đó mới rời đi. Lý Tiểu Bạch một mình đi trên bờ sông về nhà. Ta chỉ dựa vào chính mình là có thể thành tiên. Nhưng tu hành quá nhanh, mạo muội thăng tiên tất sẽ khiến cho vị cổ tiên bát chuyển kia cảnh giác. Ông ta sẽ tìm tòi nghiên cứu. Nếu phát hiện bất kỳ manh mối nào, thậm chí chỉ là một chút hoài nghi, ta cũng sẽ có nguy cơ mất mạng. Đây không phải là kết quả mà Lý Tiểu Bạch và bản thể Phương Nguyên muốn nhìn thấy. Phương Nguyên đã hồn xuyên, âm thầm bố trí phân thân Lý Tiểu Bạch, chính là muốn tiết kiệm thời gian, để phân thân tận lực mở ra cục diện, thậm chí một mình khống chế động thiên hoa văn này. Mặc dù đây chỉ là một bước nhàn cờ, nhưng nếu thành công, nhất định có thể tiết kiệm thời gian và tinh lực cho Phương Nguyên. Đương nhiên cũng phải chuẩn bị kế hoạch. Ví dụ như, khi Lý Tiểu Bạch trưởng thành đến một giai đoạn nhất định, cũng có thể nội ứng ngoại hợp với bản thể, tính toán cổ tiên bát chuyển. Nhưng bây giờ còn quá sớm. Ta bái Khương tiên sinh, xem như đã đặt vững gót chân. Trong khoảng thời gian này, ta chăm chỉ khổ học, cũng có chút danh tiếng. Nhưng tiếp theo, muốn tiếp tục tiến bộ, hoàn cảnh này không đủ thôi động ta. Nếu ta có thể tham gia tuyển chọn thập đại tài tử, nhất định đó chính là một ván cầu nhân sinh. Đáng tiếc, ta không quyền không thế, chỉ có một lão sư, muốn tham gia dự tuyển, nhất định sẽ bị người ám hại, hoàn toàn không chiếm được lợi ích. Thật ra, gia nhập triều đình chính là con đường tắt tu hành tốt nhất. Triều đình khống chế đa số tiên tài, cho dù tương lai ta thành tiên, không có tài nguyên tu hành, bước đi của ta sẽ rất khó khăn. Lý Tiểu Bạch than khổ trong lòng, bước chân chợt ngừng lại. Hắn phát hiện bên trong bụi rong bên bờ sông có một người đang nằm. Cô nương, ngươi sao rồi? Sau khi kiểm tra tình hình xong, Lý Tiểu Bạch liền cứu người. Khi y kéo người bị ngất lên bờ, hắn kinh ngạc phát hiện, người này chính là Tô Kỳ Hàm. Chuyện gì xảy ra thế? Tô Kỳ Hàm này chính là ái nữ của Tô Thừa Tướng, đại quan nhất phẩm đương triều, phụ trách tuyển chọn và khảo hạch thập đại tài tử. Tại sao nàng ta lại bị thương và ngất đi như thế? Tô Thừa Tướng là cổ tiên lục chuyển, Tô Kỳ Hàm cũng sẽ là quan viên triều đình trong tương lai, nhất định có thủ đoạn tiên gia bảo vệ. Nhưng nàng ta lại luân lạc đến tình cảnh như thế này, nước tuyển chọn thập đại tài tử thật sự quá sâu. Bên trong động thiên hoa văn, nam nữ không phân, đều có thể thành tiên, tất nhiên đều có thể làm quan. Rất nhiều cô gái tài học còn ưu tú hơn cả nam. Cũng có rất nhiều trường tư thục, học phủ dành cho nữ, phân bố các nơi trong động thiên hoa văn. Thập đại tài tử tất nhiên cũng không chỉ nam không, mà còn có nữ tài tử. Đang suy nghĩ, Tô Kỳ Hàm một tiếng rồi tỉnh lại. Là người cứu ta. Nàng nhìn Lý Tiểu Bạch, ánh mắt như lửa nóng. Lý Tiểu Bạch thầm nghĩ, tại sao ánh mắt này lại có chút lạ nhỉ? Y gật đầu, đang định lên tiếng. Tô Kỳ Hàm dùng một tay bịt miệng hắn lại, bỗng nhiên xoay người, áp đảo Lý Tiểu Bạch. Này, người muốn làm gì thế? Toàn thân Lý Tiểu Bạch căng cứng, hơi ngẩn ra. Chuyện gì xảy ra thế? Tô Kỳ Hàm ngồi trên người y, bắt đầu cởi quần áo của y. Lý Tiểu Bạch lắp bắp, tay chân lúng cuống. Tô Tiểu Thư, Tô Tiểu Thư, xin ngươi tự trọng. Động tác của Tô Kỳ Hàm dừng lại, nhào mắt hỏi, ngươi biết ta? Lý Tiểu Bạch nuốt nước miếng, trán đổ mồ hôi lạnh. Tô Tiểu Thư phụ trách tuyển chọn thập đại tài tử, tiểu sinh đương nhiên biết. Tô Tiểu Thư, tiểu sinh là học sinh của Khương Tiên Sinh, vừa nãy mới chia tay với Khương Tiên Sinh ở bờ sông. Lý Tiểu Bạch thật sự sợ hãi. Tô Kỳ Hàm có tu vi ngũ chuyển đỉnh phong, y hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Hiện tại bờ sông chỉ có hai người bọn họ. Trạng thái của Tô Kỳ Hàm có chút kỳ quái. Lý Tiểu Bạch tất nhiên phải lôi Khương Tiên Sinh ra, phòng ngừa y bị ám hại. Tô Kỳ Hàm nhìn Lý Tiểu Bạch thật sâu, sắc mặt đỏ ửng. Nàng thở dài một tiếng, không còn kịp nữa rồi. Lão sư của ngươi đã đi xa. Hôm nay, trong phạm vi 10 dặm chỉ có ta và ngươi. Ngươi muốn làm gì? À, Lý Tiểu Bạch bị Tô Kỳ Hàm điểm một cái, lập tức hôn mê. Đây tuyệt đối không phải là điều mà y muốn. Dựa theo kế hoạch của y, y còn phải vững bước phát triển. Kết quả bây giờ, y biến thành thịt cá trên thớt, mặc cho người ta làm gì thì làm. Chẳng may bí mật trên người y bị bại lộ, vậy thì hỏng bét rồi. Lý Tiểu Bạch cố gắng muốn tỉnh lại, nhưng thủ đoạn của Tô Kỳ Hàm cực kỳ độc đáo. Y muốn giãy giụa nhưng không thể động đậy. Trong lúc hoảng hốt, y giống như tiến vào một hang động, sau đó lại giống như rơi vào sóng cả, không ngừng chập chùng. Sau đó, hang động trở nên ấm áp, giống như gió mát thổi vào mặt, tia dầm mưa xối, càng thêm ướt át. Cuối cùng, y hóa thân thành thác nước. Trong tiếng thác đổ ầm vang, y khoái hoạt mà ngất đi. Cũng không biết qua bao lâu, y tỉnh lại. Mệt mỏi vô cùng. Y vội vàng kiểm tra tình huống, phát hiện quần áo của mình bị xé rách, đang nằm bên trong một cái hố. Tô Kỳ Hàm đang mặc quần áo ở bên cạnh. Tô Tiểu Thư. Lý Tiểu Bạch khó khăn lên tiếng. Y không còn khí lực để nói chuyện. Tô Kỳ Hàm vẫn không nhìn y, vẫn mặc quần áo như cũ. Giọng nói của nàng rất bình ổn, từ lúc chúng ta gặp nhau đến giờ đã 3 ngày qua đêm. Yên tâm, ta nàng nói đến đây liền dừng lại, cố nén tâm trạng khuấy động, giọng nói có vẻ run rẩy, ta sẽ chịu trách nhiệm. Đông Hải, đại bản doanh cổ tộc. Trong đại điện, bữa tiệc thật lớn đã kéo dài mấy ngày. Lúc này, người phục vụ mang lên từng mâm gà nướng thơm nức. Gà này dĩ nhiên không phải gà bình thường, mà là tiên kê, ít nhất là cấp độ hoang thú. Tộc trưởng cổ tộc, phần thân Phương Nguyên Ngô Soái sử dụng đương nhiên là gà hoang thượng cổ. Đợi ở đây nhiều ngày như vậy, Ngô Soái đã cảm nhận đủ tập tục của người thú, ngoạm một miếng lớn, uống từng ngụm rượu lớn, phóng khoáng gần như cuồng vọng, sảng khoái không cần suy nghĩ. Nếu có thể được người thú tán thành, người chính là thượng khách, hưởng dụng bữa tiệc ngon nhất. Nếu không được bọn họ tán thành, người vĩnh viễn sẽ bị bọn họ khinh bỉ, chán ghét, thậm chí kiêu hận. Nhóm cổ tiên người thú nhìn thấy tiên kê, người nào cũng thèm nhỏ dãi. Số tiên tài này cũng không phải bình thường có thể ăn. Ngày thường, chúng đều được dùng để làm nguyên liệu luyện cổ, nào được xa xỉ như ngày hôm nay. Nhưng căn cứ theo lịch sử ghi chép, khi người thú cường thịnh, số tiên tài này đối với gia tộc người thú quyền thế, có thể nói là ăn bất cứ lúc nào cũng được, ăn lãng phí, ăn phô trương. Tộc trưởng cổ tộc cầm con gà nướng to như cối xay lên. Ngô Soái đại nhân, mời xem. Sau khi nói xong, ông liền thúc giục một sát chiêu thực đạo nào đó. Sát chiêu có hiệu quả, tộc trưởng cổ tộc thuận thế há miệng khẽ hấp, trực tiếp hút con gà nướng to lớn vào trong miệng. Ực một tiếng, hầu kết tộc trưởng cổ tộc nhấp nhô, sau đó nuốt thẳng con gà nướng xuống bụng. Bụng của ông ta to lên y như phụ nữ có thai. Tộc trưởng cổ tộc sờ bụng, cười nói, hoàng kê thượng cổ này mất nửa ngày mới có thể hoàn toàn tiêu hóa. Lúc này, vận thế của ta đã được tăng cường. Đây chính là sát chiêu thực đạo của tộc ta, cật kê. Ngô Soái gật đầu, tán dương, giỏi cho một cật kê, hiệu quả yêu dị, có thể dùng thủ đoạn thực đạo mô phỏng hiệu dụng vận đạo. Theo ta thấy, lần này ngươi tăng cường khí vận, nhất định sẽ rất tốt cho việc sinh tồn. Tộc trưởng cổ tộc kính nể nói, pháp nhãn tiền bối đúng là không sai, đúng là như vậy. Căn cứ theo ghi chép, nếu cổ tiên lâm vào hiểm cảnh hoặc hỗn chiến, thường sẽ dựa vào chiêu này, cuối cùng sẽ may mắn còn sống. Ngô Soái gật đầu, tiện tay xé rách một miếng thịt gà, nuốt vào trong bụng, tiếp theo, để ta biểu diễn một lượt sát chiêu nô đạo. Bữa tiệc rượu này đương nhiên không đơn giản, là phân thân Phương Nguyên và cổ tộc trao đổi truyền thừa. Cổ tộc có biến hóa đạo, truyền thừa thực đạo, muốn dùng một phần nội dung trao đổi truyền thừa nô đạo với Phương Nguyên. Cổ tộc đã chuẩn bị phát triển theo hướng Long Nhân. Long Nhân trời sinh đã có đạo ngân nô đạo, vì vậy cổ tộc có nhu cầu đối với truyền thừa nô đạo. Phương Nguyên không cái gì là không thể. Chỉ cần lấy ra vài chiêu nô đạo là có thể nắm giữ truyền thừa cổ tộc. Truyền thừa của bọn họ khá độc đáo, có phong phạm của truyền thừa biến hóa đạo thượng cổ, còn truyền thừa thực đạo lại càng khiến Phương Nguyên vui mừng không thôi. Nói đến, thực đạo vốn do cổ tiên người thú sáng tạo ra. Cổ tộc tiềm phục dưới đáy biển Đông Hải, cũng đang dần dần phát triển một bộ truyền thừa thực đạo tương đối hoàn chỉnh. Vừa nãy, tộc trưởng cổ tộc vừa mới biểu diễn cũng là một sát chiêu, cật kê. Phong cách của người thú dẫn đến tên của sát chiêu cũng dễ hiểu hơn, đơn giản thô ráp nhưng hiệu quả lại rất thực dụng. Phương Nguyên hợp tác với cổ tộc, không ngừng thân thiết hơn. Trước đó, Phương Nguyên trợ giúp bọn họ cải tạo Long Nhân, hiện tại lại trao đổi truyền thừa. Phân thân Phương Nguyên biểu diễn sát chiêu nô đạo. Cổ tiên người thú nhìn đến say mê, đều khen sát chiêu tốt. Tộc trưởng cổ tộc vỗ tay, gọi ra một đội nữ Long Nhân, mời đại nhân thưởng thức ca múa. Số nữ Long Nhân này là người thú vừa mới thay đổi thân phận, lúc này vừa múa vừa hát, tràn ngập cuồng dã và dụ hoặc, mang theo phong tình thượng cổ. Trong đó có một nữ tiên Long Nhân, dáng người có lồi có lõm, tư thái hoành lưu. Múa xong, số nữ Long Nhân này cũng không lui ra, ngược lại bao quanh Ngô Soái. Ngô Soái đại nhân. Tộc trưởng cổ tộc thành khẩn vô cùng, tại hạ nhìn thấy bên cạnh đại nhân không có nô tỳ phục thị, nguyện dâng tặng những cô gái này cho đại nhân, xin đại nhân nể mặt thu nhận. Ngô Soái cười ha hả, khẽ vươn tay kéo nữ tiên Long Nhân mị hoặc vào trong lòng, ý tốt này, nếu ta từ chối thì bất kính. Long Nhân tộc ta nhân khẩu thưa thớt, ta phải gánh trách nhiệm lưu truyền dòng dõi. Ta sẽ nạp người này làm chủ phi, những người còn lại làm phi tần. Tộc trưởng cổ tộc vui mừng, giơ cao chén rượu, toàn trường đều hoan hô, chúc mừng quan hệ hai nhà lại sâu hơn một tầng. Tiệc rượu đã xong, lúc này Ngô Soái mang theo số nữ Long Nhân này vào Long Cung, cử hành đại sự. Sau đó không lâu, bản thể Phương Nguyên ở tầng thứ 8 Phong Ma Quật nhận được tin tức truyền đến từ Ngô Soái. Thông gia với cổ tộc rồi sao? Đây là chuyện tốt. Ánh mắt hắn lóe lên tinh mang. Ngô Soái nạp phi, tất nhiên là thông gia. Sủng hạnh chúng nữ sẽ khiến cho cổ tộc yên tâm. Tương lai, nếu có dòng dõi, quan hệ giữa hai bên ngày càng thêm mật thiết. Chờ thời cơ chín mùi, ta có thể lợi dụng trứng sinh ra dòng dõi, lặng im không một tiếng động chiếm đoạt luôn cổ tộc. Cổ tộc muốn leo lên Ngô Soái, thật lòng không biết tất cả đều nằm trong sự tính toán của Phương Nguyên. Phương Nguyên đánh chủ ý, muốn đoạt lấy toàn bộ cổ tộc. Người thành thục đều biết chém chém giết giết chỉ là một trong những thủ đoạn, muốn giải quyết vấn đề vẫn còn rất nhiều phương thức khác. Phương Nguyên định sử dụng thủ đoạn chính trị ôn hòa để chiếm đoạt cổ tộc. Mặc dù tốn thời gian sẽ hơi dài nhưng phương thức uyển chuyển có thể giữ lại nguyên khí ở mức lớn nhất, tranh thủ lợi ích lớn nhất cho Phương Nguyên. Truyền thừa cổ tộc trong tay Phương Nguyên đúng là không tầm thường. Giữ lại trong tay bọn họ tất nhiên càng thêm ưu tú. Truyền thừa lấy ra trao đổi cũng có không ít thứ đáng xem, nhất là truyền thừa thực đạo. Truyền thừa trong tay Phương Nguyên đang có vốn là đầu nguồn thực đạo, do cổ tiên người thú khai sáng ra thực đạo lưu lại, là truyền thừa chính thống. Cổ tộc trải qua thương hải tan điền, phát triển ra truyền thừa thực đạo cũng rất ưu dị, mở ra lối riêng ở nhiều điểm, ví dụ như sát chiêu cật kê, có thể mô phỏng ra hiệu quả vận đạo. Liếc mắt nhìn, phần truyền thừa này mang đến cho Phương Nguyên không ít dẫn dắt. Tâm niệm Phương Nguyên vừa động, ra lệnh cho phân thân trụ đạo thử suy tính về phương diện này. Bản thể hắn đang ngồi trên cá hoa bạch, vẫn ngao du bốn phía không có mục đích trong hư vô. Khí thế cá hoa bạch đã hoàn toàn khác với trước đó. Nhờ Phương Nguyên liên tục điểm hóa, cho dù linh tính nó có hạn, cũng đã có sự đột phá. Bình cảnh làm khó nó trước đó đã không còn tồn tại nữa. Nhưng chuyện mà Phương Nguyên chờ mong vẫn không thấy đến. Phương Nguyên điểm hóa cá hoa bạch chính là muốn nhờ nó thu hút sự tiếp ứng của đạo trường hoàng thổ. Kết quả nhiều ngày như vậy, ngay cả cái bóng của đạo trường hoàng thổ cũng không nhìn thấy. Dựa theo lời nói của cá hoa bạch, đây là do cơ duyên chưa đến. Nhưng Phương Nguyên lại khịt mũi coi thường, âm thầm suy đoán, cơ duyên, duyên phận chỉ là mấy thứ dọa người. Xem ra bản thân đạo trường hoàng thổ cũng có linh tính, hoặc ý chí tự chủ, khám phá ra tính toán của ta, cho nên đã không chủ động lộ diện. Ta kiên trì thăm dò thêm một khoảng thời gian, xem thử tình huống như thế nào. Mấy ngày sau, người đi hướng nào? Phương Nguyên ngồi trên con cá hoa bạch, phát ra tiếng cười lạnh. Hắn thôi động sát chiêu, một đại thủ lực đạo bay ra, một tay bắt được một con tê giác mập mạp. Tha mạng, thánh nhân tha mạng. Con tê giác lớn tiếng cầu xin tha thứ, không ngừng giãy giụa, nhưng đại thủ lực đạo vẫn nắm chặt nó. Phương Nguyên cười ha hả, ngón tay điểm một cái, hồn phách của con tê giác lập tức bị rút ra. Sau mấy hơi thở, hắn đã điều tra rõ ràng những gì mà con tê giác đã trải qua trong đời. Con tê giác này đến từ đạo trường Cuồng Mang, cũng không khác gì đạo trường Hoàng Thổ, nó cũng rơi vào bình cảnh, rời khỏi thế giới đi tìm kiếm cơ hội. Không may, nó gặp phải Phương Nguyên. Phương Nguyên không nói hai lời, liền xuống tay với nó, bắt sống con tê giác thất chuyển này. Cá hoa bạch nhìn thấy toàn bộ quá trình, thực lực Phương Nguyên khủng bố khiến tâm can nó loạn lên. Gặp phải ta là may mắn của ngươi, để ta điểm hóa cho ngươi. Phương Nguyên nhe răng cười một tiếng. Hồn phách tê giác được trả trở về. Lần này nó đã có kinh nghiệm, vội vàng quỳ xuống lạy, dập đầu với Phương Nguyên không thôi. Lại qua mấy ngày. Các ngươi đi đi, nhớ tu hành cho thật tốt. Phương Nguyên nhìn con cá hoa bạch và tê giác mập trước mắt. Con cá và con tê giác nơm nớp lo sợ, đồng thanh nói, cung tiễn thánh nhân. Tranh thủ sớm ngày trở về, ta sẽ còn trở lại. Phương Nguyên mỉm cười. Thể xác và tinh thần của con tê giác và con cá hoa bạch rung lên. Chờ đến khi Phương Nguyên hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của bọn chúng, lúc này bọn chúng mới ngừng lễ bái, liếc mắt nhìn nhau, đều có một cảm giác tuyệt cảnh phong sinh. Đương nhiên, trước khi chia tay, Phương Nguyên đã nói qua hắn sẽ còn trở lại. Điều này cũng đã biến thành một bóng ma to lớn bao phủ trong lòng bọn chúng. Tầng thứ 7 phong ma quật. Bí mưu nhân cẩn thận bước ra một bước, sắc mặt trắng nhợt. Đến đây đã là gần cực hạn của gã rồi. Trước nghỉ ngơi một chút. Bí mưu nhân không thể không làm như vậy. Gã ngồi xếp bằng, hóa thân thành tượng đá tiến hành chỉnh đốn. Phía sau gã, Bàn Sơn và Bất Thị Tiên đang nghỉ ngơi. Một lát sau, bí mưu nhân phủi phủi lớp đá vụn trên người, sau đó đứng lên. Lão đại, chúng ta trở về đi. Đúng vậy, ma âm đã trở nên không có quy luật, không thể nắm bắt. Đồng thời cũng có một khoảng thời gian không có ma âm vang lên. Bây giờ chúng ta ở vị trí này, phong hiểm rất lớn. Đúng vậy, Phương Nguyên không phải là vết xe đổ của chúng ta sao? Bất Thị Tiên, Bàn Sơn nhắc nhở. Bí mưu nhân thở dài một tiếng, bất đắc dĩ gật đầu, được rồi, nên rút lui thôi. Phương Nguyên chết khiến phong ma tam quái có chút mất hết cả hứng. Nhưng trong lúc bí mưu nhân đang định xoay người, gã bỗng nhiên mở to mắt không nhúc nhích. Lão đại, ngươi làm sao vậy a? Phương Nguyên, là ngươi sao? Bất Thị Tiên, Bàn Sơn khiếp sợ nhìn thấy Phương Nguyên chậm rãi dạo bước về phía bọn họ. Đương nhiên là ta rồi. Phương Nguyên gật đầu. Tuyệt vời. Ngươi không có chết. Bất Thị Tiên quát to lên. Nhưng tại sao chúng ta lại không thấy ngươi? Bí mưu nhân nghi hoặc hỏi. Phương Nguyên lại gật đầu, đó là vì ta đã đến được tầng thứ 8, còn thu được lời nhắc nhở của tôn giả. Tầng thứ 8. Nhắc nhở của tôn giả. Phong Ma Tam Quái một lần nữa chấn kinh. Đúng vậy, ta sẽ nói kỹ với các người hơn một chút. Nhưng tổng kết lại, muốn được vĩnh sinh, tất hủy số mệnh. Phương Nguyên nghiêm túc bịa ra một câu chuyện. Tây Mạc. Phương Nguyên cũng không che giấu tung tích, chắp hai tay sau lưng, đứng ngạo nghễ bên trên vạn niên đấu phi xa. Vạn niên đấu phi xa giống như một thanh ngân kiếm sắc bén, đâm rách trời cao, bình phong trực chỉ một đám mây màu vàng nhạt trên bầu trời. Phương Nguyên, ngươi còn dám trở về? Bên trong đám mây màu vàng nhạt lập tức vang lên một giọng nói yêu kiều, lộ ra âm thanh phẫn nộ và cừu hận của chủ nhân. Đám mây màu vàng nhạt nhìn bề ngoài không có gì lạ, trên thực chất là một đại trận tiên đạo. Bên trong đại trận bao vây một tầng mộng cảnh, trong mộng cảnh nhốt tiên cổ biến dị, còn có một vị cổ tiên là Hồng Vân Vũ Nương. Chủ trì đại trận là Thanh Lam Tiên Phi. Thanh Lam Tiên Phi có tu vi thất chuyển, là nhị phòng của Thiên Biến Lão Tổ. Lúc trước, khi Phương Nguyên hành tẩu Tây Mạc, đã bị Phượng Cửu Ca truy sát. Hắn gặp được Hồng Vân Vũ Nương, làm bộ kết minh, đổi lấy truyền thừa trận đạo chấn nguyên tử. Lúc đó, ảnh vô tà còn sử dụng nhục thân của Thúy Ba Tiên Tử, lợi dụng thuần mộng cầu chân thể tự bạo, lừa Hồng Vân Vũ Nương và Thiên Biến Lão Tổ một vố lớn. Đáng tiếc, trong lúc Phương Nguyên đang định quét dọn hiện trường, kết quả Phượng Cửu Ca truy sát đến, Phương Nguyên tạm thời đành phải rút đi. Thiên Biến Lão Tổ bị ám toán, phát hiện không ổn, lập tức điều động Dạ Sát Nữ và Thanh Lam Tiên Phi đi kiểm tra. Sau khi biết được Liễu Quán Nhất chính là Phương Nguyên, Thiên Biến Lão Tổ không có cách nào, đành phải gọi Dạ Sát Nữ và Thanh Lam Tiên Phi tạm thời tổ kiến tiên trận, vây khốn nơi này. Nói thật, Hồng Vân Vũ Nương bị vây ở đây, mặc dù cũng là thê thiếp của Thiên Biến Lão Tổ, nhưng lão không hề yêu thích. Cái mà Thiên Biến Lão Tổ cần nhất chính là tiên cổ biến dị đã bị rơi vào mộng cảnh. Đây chính là tiên cổ bát chuyển. Lúc trước, Thiên Biến Lão Tổ kế thừa một phần chân truyền cuồng mang, tiên cổ biến dị chính là hạch tâm. Thiếu nó, Thiên Biến Lão Tổ muốn thôi động rất nhiều thủ đoạn sẽ phải nhọc công, đồng thời uy năng diệu dụng còn giảm bớt đi nhiều. Tiên cổ biến dị tuyệt không cho phép mất đi. Thiên Biến Lão Tổ không có thủ đoạn như Phương Nguyên, đành phải học theo chính đạo Nam Cương, nhốt mộng cảnh lại. Cho nên, kẻ cầm đầu tạo thành tất cả chính là Phương Nguyên. Lúc này, Phương Nguyên chủ động xuất kích, ra tay với đại trận bên dưới, khó trách Thanh Lam Tiên Phi giận không kềm được. Nhưng vị nữ tiên danh truyền Tây Mạc này lại không xuất kích, cuồng thúc đại trận, lựa chọn nghi mật phòng tử thủ. Mặc dù Phương Nguyên chỉ có tu vi thất chuyển, nhưng lại có thể đối đầu bát chuyển. Hắn lại có vạn niên đấu phi xa, đã từng đánh bại Thiên Đình, tuyệt không phải một mình ta có thể chống cự. Việc cấp bách bây giờ vẫn là trấn thủ nơi này, kéo dài thời gian để phu quân có thể truyền tống đến. Thanh Lam Tiên Phi vừa khẩn cấp cầu viện vừa toàn lực khống chế tiên trận. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, thế công Phương Nguyên bỗng nhiên bộc phát, ngân quang phi kiếm liên tục không ngừng, giống như thác nước chảy ra. Thanh Lam Tiên Phi cắn răng thôi động đám mây màu vàng, cố gắng chống đỡ. Dưới thế công hung mãnh, tiên trận biến thành đám mây màu vàng không ngừng vỡ vụn, thể tích co vào. Nhưng tốc độ vỡ vụn này không khả quan. Vạn niên đấu phi xa có bốn đại sát chiêu bằng thân, theo thứ tự là kích Lưu Dũng Tiến, phá hiệu kiếm, phá hiệu kích và vạn năm săn bắn. Mỗi một sát chiêu đều là cấp độ bát chuyển, nhưng hiển nhiên, tiên trận hình thành đám mây màu vàng cũng là bát chuyển. Cũng may mà đã gia cố tiên trận. Nếu không, chỉ dựa vào đại trận thất chuyển lần trước, hoàn toàn không đủ chống lại Phương Nguyên. Đây chính là vạn niên đấu phi xa. Quả nhiên lợi hại. Sắc mặt Thanh Lam Tiên Phi trắng bệch. Đối mặt với đợt tấn công mạnh của Phương Nguyên, áp lực mà nàng ta thừa nhận rất lớn. Nàng vạn lần không có nghĩ đến, Phương Nguyên lại tập kích nơi này, hoàn toàn không có điềm báo trước. Đại trận rung lên, mấy vị cổ tiên từ sa mạc vạn tượng truyền tống đến nơi này. Dẫn đầu chính là Dạ Sát Nữ, đại phòng của Thiên Biến Lão Tổ. Ngoài ra còn có mấy vị cổ tiên khác, cũng đều là thê thiếp của Thiên Biến Lão Tổ. Phu quân đâu? Thanh Lam Tiên Phi hơi biến sắc. Gương mặt Dạ Sát Nữ tràn ngập ngưng trọng, còn chưa đến lúc phu quân đến. Tình huống thực tế phức tạp hơn chúng ta đã nghĩ. Chúng ta lĩnh mệnh đến đây, chính là trợ giúp ngươi cố thủ nơi này. Thanh Lam Tiên Phi lắc đầu, chỉ dựa vào chúng ta, chỉ sợ không phải là đối thủ của Phương Nguyên, không kiên trì được bao lâu đâu. Vừa dứt lời, một vị nữ tiên cười nhạo, Thanh Lam, ngươi sợ cái gì chứ? Đại trận này là bát chuyển oanh. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn, đám mây màu vàng lập tức vỡ vụn gần một nửa. Bên trong tiên trận, chúng nữ tiên hoa dung thất sắc. Dạ Sát Nữ hét lên một tiếng, còn chờ cái gì nữa? Mau chóng ra tay, trấn áp đại trận. Nhóm nữ tiên không lo được mất, vội dốc hết toàn lực khống chế đại trận, phòng ngự Phương Nguyên tấn công mạnh. Phương Nguyên vẫn đứng trên mũi tàu, tình mang trong mắt lấp lóe không yên. Và nghiên đấu phi xa lập công không nhỏ, tuần tự giết chết Thanh Dạ và Lệ Hoàng bên trong dòng sông thời gian. Hai người này đều là cường giả bát chuyển, nhất là Lệ Hoàng, lại còn cường hãn phi phàm. Nhưng lúc đó, và nghiên đấu phi xa đang chiếm tiện nghi, bởi vì bên trong dòng sông thời gian, tất cả uy năng sát chiêu đều được tăng phúc kinh khủng. Ngược lại, Thanh Dạ, Lệ Hoàng bị áp chế rất lớn. Lần này, và nghiên đấu phi xa bay đến Tây Mạc tác chiến trên không trung, không có hoàn cảnh giúp ích, uy năng sát chiêu lập tức trở nên bình thường. Nguyên nhân chính vì vậy mới khiến cho vạn niên đấu phi xa bật hết hỏa lực cũng không làm gì được đám mây màu vàng. Đại trận này không đơn giản, chính là cổ trận biến hóa đạo, không chỉ phòng ngự thượng giai, hơn nữa còn có công dụng truyền tống, chỉ sợ là một phần chân truyền cuồng mang. Phương Nguyên suy ra rất nhiều thứ. Suy đoán của hắn không sai, đại trận này chính là đại trận vạn lý biến thông của chân truyền cuồng mang, phẩm giai bát chuyển hàng thật giá thật. Tiên cổ phòng bát chuyển đối chiến tiên trận bát chuyển, hai bên nửa cân đối tám lượng. Nhưng giữa người khống chế tiên cổ phòng và cổ tiên trấn thủ tiên trận, Phương Nguyên lại cao hơn một bậc. Nào, ai đến giúp ta với, ta sắp không kiên trì được nữa. A, Phương Nguyên quá mạnh. Bên này ta không chịu nổi. Các tỷ muội cố chịu đựng, ta đến hỏng rồi, ta còn phải trấn thủ chỗ này nữa. Đối với đám thê thiếp của Thiên Biến lão tổ, thế cục đã giảm xuống với tốc độ cực kỳ kinh người. Sắc mặt già sát nữ tái xanh, dốc hết toàn lực, miệng phun máu tươi, cũng khó có thể chống đỡ. Thanh Lam Tiên Phi đổ mồ hôi lạnh, có chút không nghĩ ra được vì sao trước đó một mình nàng trấn thủ, còn có thể giằng co với Phương Nguyên. Bây giờ bọn họ được tiếp viện, lại liên tục bại lui. Nữ tiên lục chuyển còn lại, người nào cũng đổ mồ hôi, tay chân mềm nhũn. Chỉ trong một lát ngắn ngủi, Phương Nguyên đã đánh cho các nàng không còn đấu chí, chiến ý giảm xuống rất nhiều. Đại trận vạn lý biến thông là một đại trận rất ổn, nhưng đối mặt với Phương Nguyên lại không đáng chú ý, Phương Nguyên là chuẩn vô thượng trụ đạo, đại tông sư biến hóa đạo, tông sư trận đạo, tông sư trí đạo, lại có vần sáng trí tuệ thôi diễn các loại thủ đoạn cường đại. Phá hiểu kiếm tùy tâm như ý, mỗi một kích đều bao hàm thâm ý thăm dò. Mặc dù khoảng cách đối với đại trận vẫn còn rất xa, nhưng bây giờ Phương Nguyên muốn làm chỉ là phá hư chứ không phải học tập, cho nên đơn giản hơn rất nhiều. Thiên Biến lão tổ, ngươi còn không ra tay. Chỉ dựa vào đám thê thiếp này của ngươi, có thể đỡ nổi ta sao? Ngươi quá xem nhẹ ta và quá coi trọng ngươi rồi. Phương Nguyên cười lạnh thành tiếng. Nhưng hắn vẫn không nhìn thấy Thiên Biến lão tổ. Đám mây màu vàng bị cắt giảm đến tình trạng tương đối nguy hiểm. Sắc mặt già sát nữ kinh hoàng, tuyệt vọng nói, chúng tỷ muội vận dụng thủ đoạn sau cùng thôi. Nhanh như vậy đã dùng nó sao? Ngoài trừ cái đó ra, chúng ta còn có biện pháp nào nữa? Nếu không tiếp tục, có thể sẽ muộn mất. Chúng nữ tiên thi triển ác chủ bài sau cùng. Đám mây màu vàng đột nhiên phun bắn kim mang. Mặc dù chỉ còn lại một đám nhỏ, nhưng lại kiên cố vô cùng, ngăn phi kiếm màu bạc lại, bản thân lù lù bất động. Phương Nguyên nhìn thấy, trong lòng cười lạnh, thay đổi này cũng nằm trong dự liệu của ta. Nhanh như vậy đã dùng đến, đích thật vô năng. Nếu đối thủ bình thường, có lẽ còn có bối rối. Nhưng ta đã thăm dò kỹ càng, các ngươi làm như vậy chỉ là tăng tốc bại vong mà thôi. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên dừng sát chiêu phá hiểu kiếm lại, ra lệnh vào bên trong, đụng tới. Và nghiên đấu phi xa bỗng nhiên công kích, trực tiếp đụng vào đám mây màu vàng. Âm. Đụng lần thứ nhất, đám mây màu vàng chấn động, các nữ tiên bị đâm đến thất khiếu chảy máu, đầu vàng mắt hoa. Âm. Đụng lần thứ hai, đám mây màu vàng trở nên lỏng lẻo. Nhóm nữ tiên bị va chạm mạnh, ngã nhào xuống đất, không ngừng thở dốc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt có chút vô thần. Oanh. Đụng lần thứ ba, và nghiên đấu phi xa cắm thẳng vào bên trong đám mây màu vàng. Nhóm nữ tiên bị phản phệ, rất nhiều người ngất ngay tại chỗ. Đại trận gần như sụp đổ, Phương Nguyên lùi vào trong vạn niên đấu phi xa. Chủ nhân, chúng ta có nên bắt đám nữ tiên đó, tương lai làm thẻ đánh bạc với Thiên Biến lão tổ hay không? Một cổ tiên dị nhân đề nghị. Phương Nguyên lắc đầu. Vạn niên đấu phi xa nhắm ngay đám nữ tiên, đang định ra tay ác độc, lúc này một nữ tiên đột nhiên đứng dậy, dung mạo thay đổi, hét lớn, Phương Nguyên, người khinh người quá đáng. Phu quân. Già sát nữ, Thanh Lam tiên phi miễn cưỡng giữ lại thần chí, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thì ra Thiên Biến lão tổ đã sớm truyền tống đến, chỉ là ngụy trang thân phận, lừa gạt tất cả mọi người. Lão ta nhẫn nại đã lâu, cố ý thiết lập ván cục để nắm lấy chiến cơ. Nhưng Phương Nguyên hoàn toàn không cho lão ta cơ hội, lúc nào cũng cẩn thận, từ đầu đến cuối đều không rời khỏi vạn niên đấu phi xa, cũng không tự mình ra tay, hay có suy nghĩ bắt sống nhóm nữ tiên. Vạn niên đấu phi xa giống như một thanh lợi kiếm sáng chói mắt hung hăng chém về phía Thiên Biến lão tổ. Nguy nan trước mắt, Thiên Biến lão tổ nhe răng cười một cái, không tránh không né, chỉ giơ cao tay trái. Sau một khắc, cánh tay trái của lão ta bỗng nhiên phồng lớn, biến thành cánh tay cự viên, bên trên mọc đầy vảy rồng vàng. Thiên Biến lão tổ giơ cao cánh tay trái, oanh một tiếng, đụng mạnh vào Vạn Niên Đấu Phi Xa. Thiên Biến lão tổ lui một bước nhỏ, còn Vạn Niên Đấu Phi Xa thì bay chéo ra ngoài. Sắc mặt Phương Nguyên có chút trầm xuống. Thiên Biến lão tổ không hổ là người kế thừa chân truyền cuồng mang, thủ đoạn cao minh. Vừa nãy chỉ là phòng thủ một chút, biểu hiện rất nhiều tinh diệu. Cơ thể của ông ta không có gì thay đổi, chỉ là cánh tay trái biến hóa. Nhưng cánh tay trái biến hóa cũng không phải đơn thuần, đó chính là Long Lân biến, tay vượng biến cùng thi triển, uy năng gấp đôi. Phòng ngự như vậy, Vạn Niên Đấu Phi Xa dĩ nhiên không làm gì được. Nhưng Thiên Biến lão tổ cũng không phải cứng rắn chống đỡ, mà sử dụng tiết lực, dẫn đạo kỹ xảo, đánh bay Vạn Niên Đấu Phi Xa ra ngoài. Sát chiêu tinh diệu, kỹ thuật chiến đấu cũng vô cùng cao minh. Chỉ một lần công thủ, Phương Nguyên đã nhìn ra rất nhiều nội tình của Thiên Biến lão tổ. Sau một khắc, hắn điều khiển Vạn Niên Đấu Phi Xa, một lần nữa đánh tới Thiên Biến lão tổ. Thiên Biến lão tổ, ngươi rốt cuộc cũng chịu đánh ra, vậy thì chịu chết đi. Thiên Biến lão tổ giận dữ, ngươi chỉ là một cổ tiên thất chuyển, ỷ vào tiên cổ phòng mà còn muốn lấy tính mạng của ta. Mạnh miệng nhỉ. Phương Nguyên cười nhạo, ngay cả cổ tiên thiên đình mà còn chết dưới xe của ta, ngươi cũng theo gót bọn họ đi. Không nhắc đến thiên đình thì được, nhắc đến thiên đình, Thiên Biến lão tổ lại càng tức giận, đứa quắc con ma đạo ngươi, ngươi cho rằng ta thật sự sợ ngươi sao? Cái tên ngốc này chỉ biết đối nghịch với ta, nhưng lại không biết mình đã rơi vào tính toán của thiên đình. Đám người thiên đình kia chỉ sợ đang đứng trong bóng tối xem kịch đấy. Thiên Biến lão tổ tức giận không thôi, oán hận Phương Nguyên không biết đại cục. Phương Nguyên biết rất rõ, cất tiếng cười to, nếu thiên đình đến, ta sẽ giết chết bọn họ. Đến một trảm một, đến hai trảm hai. Thiên Biến lão tổ nghe đến trố mắt, không khỏi thầm nghĩ, tên Phương Nguyên này rốt cuộc thắng liên tiếp mấy trận, thành kiêu binh cuồng vọng, hay là hắn thật sự có ác chủ bài, cho nên mới tự tin như thế. Thì ra lúc trước Thiên Biến lão tổ độ vạn kiếp, hiểm tử hoàng sinh, âm thầm tịnh dưỡng. Đúng lúc gặp Thúy Ba tiên tử bị Phương Nguyên xử lý, Thiên Biến lão tổ phát hiện điều này, nhưng vì đang bị thương nặng, đành phải điều động Hồng Vân Vũ Nương đi điều tra. Lão ta lo lắng sự suy yếu của mình bị người ta khám phá, liền giao cho Hồng Vân Vũ Nương tiên cổ bát chuyển biến dị, để tránh khi tao ngộ cường địch sẽ làm giảm uy phong của mình. Thiên Biến lão tổ là tán tu, quan hệ với chính đạo Tây Mạc không sâu. Khi chữa thương, đó chính là lúc lão ta suy yếu nhất. Về sau, Phương Nguyên dụng kế hãm hại Hồng Vân Vũ Nương. Thiên Biến lão tổ nhận được thông báo của thiên đình, biết Phương Nguyên chính là hung phạm. Nhưng lúc này, mộng cảnh vây khốn Hồng Vân Vũ Nương, còn có tiên cổ biến dị, Thiên Biến lão tổ đành phải điều giả sát nữ, thành làm tiên phi thiết lập một tiên trận thất chuyển. Không ngờ hành động lần này đã khiến thiên đình nhìn ra được thực hư của ông ta. Tử Vi tiên tử từ đó đã tích cực mưu tính, muốn giết chết vị cổ tiên bá chuyển Tây Mạc này, chuẩn bị sẵn sàng cho năm vực loạn chiến trong tương lai. Thiên đình âm thầm điều động thành viên. Tử Vi tiên tử nhiều lần dụng kế, tạo thành một khốn cục nhằm vào Thiên Biến lão tổ. Thiên Biến lão tổ chính là cổ tiên bá chuyển, tất nhiên không phải nhân vật tầm thường, nhạy bén nhận ra điều không ổn, nhưng trở ngại thương thế, đành phải dụng mưu kế cầu hòa bình với thiên đình. Hai bên âm thầm đọ sức. Tuy thiên đình có đại năng trí đạo Tử Vi tiên tử, nhưng nàng một ngày trăm công nghìn việc, còn cường long khó ép địa đầu xà, dù sao Tây Mạc cũng là nơi Thiên Biến lão tổ kinh doanh nhiều năm. Cho nên, sau khi Thiên Biến lão tổ cảnh giác, thiên đình công lực tiến triển hơi chậm lại một chút. Tử Vi tiên tử nhìn thấy, liền chủ động mời chào Thiên Biến lão tổ, muốn bắt chước Tuyết Hồ lão tổ trước đó. Thiên Biến lão tổ khác với Tuyết Hồ lão tổ. Lão ta có chân truyền cuồng mang, khống chế toàn bộ sa mạc vạn tượng, tài nguyên tu hành rất nhiều, thậm chí có thể giúp đỡ thê thiếp thành tiên. Còn Tuyết Hồ lão tổ bởi vì luyện chế tiên cổ bát chuyển hồng vận tề thiên thất bại, tài sản gần như tiêu hao sạch, đành phải dựa vào sự giúp đỡ của thiên đình để tích lũy lại. Thiên Biến lão tổ cũng không phải quyết liệt từ chối, mà đồng ý với thiên đình sẽ cân nhắc lại. Hai bên cũng không chân chính vạch mặt nhau. Nhưng vào lúc này, Phương Nguyên bỗng nhiên xuất hiện, tập kích đại trận Vạn Lý Biến Thông, Thiên Biến lão tổ cũng không muốn ra tay. Cái tên Phương Nguyên này đúng là quái phân heo, vừa ra tay đã lập tức đánh vỡ cục diện bế tắc, giúp cho Thiên Biến lão tổ kéo dài thời gian thất bại. Thiên Biến lão tổ và thiên đình tranh đấu giống như một cái thùng thuốc nổ. Hai bên đều khắc chế, ý định tìm kiếm thời cơ tốt hơn. Phương Nguyên liền giống như một viên hỏa tinh, trực tiếp đánh thẳng vào bên trong thùng thuốc nổ. Cân bằng bị đánh phá, Thiên Biến lão tổ rơi vào đường cùng, đành phải ra tay. Một khi lão ta biểu hiện hư nhược, thiên đình tất nhiên sẽ ra tay ác độc. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, vang vọng chân trời. Phương Nguyên khống chế Vạn Niên Đấu Phi Xa, tranh phong với Thiên Biến lão tổ. Sau mấy hiệp, người này cũng không thể làm gì được người kia. Chung quanh chỉ sợ có cường giả thiên đình âm thầm thăm dò. Cho dù không có, động tĩnh lần này chắc chắn sẽ thu hút bọn họ đến. Trong lòng Thiên Biến lão tổ luôn có cố kỵ. Lão bảo vệ đại trận, không truy kích ra ngoài, không khuyên bảo Phương Nguyên, Phương Nguyên, Thủy Ba tiên tử chết cũng là do nàng ta học nghệ không tinh, chiến tử xa trường. Chết rất có ý nghĩa. Cừu hận giữa chúng ta cũng không phải không thể buông xuống. Ngươi nên hiểu rõ, đại địch chân chính không phải ta mà là thiên đình. Thiên Biến lão tổ tận tình khuyên bảo, cố nén lửa giận trong lòng. Tình huống của ta và ngươi rất giống nhau, giữa chúng ta cần chi đã sinh đã tử. Hai người chúng ta đều bị thiên đình để mắt đến. Khai chiến chính là tạo cơ hội cho thiên đình. Tại sao lại làm việc không có lý trí như vậy chứ? Nhưng Phương Nguyên lại cứ không lý trí, cười như điên. Thiên Biến lão tổ, bổn cho ngươi là đại năng bát chuyển một giới, nhưng lại nhát như chuột, muốn giảng hòa với ta. Ha ha, thiên đình không thể sợ, ngươi cũng không đủ sợ. Chết cho ta đi. Thiên Biến lão tổ nghe xong, tức đến muốn ăn tươi nuốt sống Phương Nguyên. Phương Nguyên đứng đầu thuyền, thôi động sát chiêu phá hiểu kiếm. Kiếm quang như thác nước, uy thế hạo đẳng, nhưng lại cực kỳ linh hoạt. Phá hiểu kiếm vừa mới vọt đến trước mặt Thiên Biến lão tổ đã chia ra làm 10. 10 luồng kiếm quang đều vòng qua Thiên Biến lão tổ, công kích đại trận vạn lý biến thông. Tên Phương Nguyên này đúng là ngoan độc. Thiên Biến lão tổ lẩm bẩm. Lão đương nhiên không để Phương Nguyên đạt được. Nếu đại trận này bị công phá, nữ tiên bên trong tất sẽ thương vong thảm trọng. Thiên Biến lão tổ hít mạnh một hơi, đột nhiên biến thành cự nhân. Sau đó, lão quay người, phần lưng biến thành một cái mai rùa cực lớn, đỡ được 5-6 thanh kiếm. Tiếp theo, cổ lão biến hóa thành cổ rắn, kéo ra thật dài. Đầu của lão lại biến hóa lần nữa, hình thành miệng thú. Miệng thú mở to, sau đó hút một cái, hút tất cả thanh kiếm còn lại vào trong miệng. Cự nhân biến. Vòng xoáy mai rùa biến. Thanh thần xà cảnh biến. Thao thiết biến. Mắt Phương Nguyên sáng như đuốc, chỉ trong khoảnh khắc đã nhìn thấy thủ đoạn của Thiên Biến lão tổ. Thiên Biến lão tổ sử dụng đủ loại biến hóa, quả thật tùy tâm sở dục, tạo nghệ thâm hậu vô cùng. Mỗi một loại biến hóa đều vừa đúng, che đậy đại trận sau lưng một cách hoàn mỹ. Phương Nguyên lập tức biết rằng, chỉ dựa vào vạn niên đấu phi xa của mình, sẽ không thể đột phá nổi phòng hộ của Thiên Biến lão tổ. Không chỉ như vậy, Phương Nguyên còn phải tận lực phòng ngừa cận chiến. Hắn biết có rất nhiều biến hóa có thể khắc chế vạn niên đấu phi xa. Nếu vạn niên đấu phi xa va chạm, ngược lại là tình huống mà Thiên Biến lão tổ muốn nhìn thấy nhất. Phương Nguyên cười lạnh, thật không hổ là chân truyền cuồng mang. Hôm nay chiến đến đây thôi. Thiên Biến lão tổ, sau này chúng ta còn gặp lại. Nói xong, hắn khống chế vạn niên đấu phi xa xuất ra sát chiêu kích Lưu Dũng Tiến. Chung quanh đáy thuyền vạn niên đấu phi xa lập tức dâng lên sóng nước, chính là triệu hoán ra hư ảnh dòng sông thời gian. Vạn niên đấu phi xa dựa vào thủy thế dòng sông thời gian, tốc độ tăng vọt, giống như mũi tên vọt ra ngoài. Nhưng vào lúc này, một tiếng kêu vang vọng đất trời, Phương Nguyên, ngươi vào trong đi. Lời còn chưa dứt, bốn tiên cổ phòng từ bốn phía xông ra, còn có bốn vị cổ tiên bát chuyển cùng nhau công tới. Quả nhiên có mai phục. Thiên Biến lão tổ giật mình. Thủ bút của thiên đình quá lớn, lại có lực lượng khổng lồ như vậy ẩn núp. Thiên Biến lão tổ đột nhiên hiểu ra, nguy hiểm thật. Ta cố ý kéo dài thời gian. Thiên đình lại muốn dùng nó để tê liệt ta, sau đó bí mật triệu tập nhân mã vây quét ta đến chết. Từ góc độ này mà xem, ta còn phải cảm ơn Phương Nguyên. Nếu không nhờ hắn dụ lực lượng này ra, chỉ sợ ta vẫn còn mơ mơ màng màng. Mặc dù đã nghĩ thấu đáo, nhưng Thiên Biến lão tổ vẫn không hề cảm kích Phương Nguyên. Lúc này lão còn hô to với Phương Nguyên, Phương Nguyên, ngươi hãy nhìn trước mắt đi, lời nói của ta ứng nghiệm rồi đấy. Sắc mặt Phương Nguyên nghiêm lại, khống chế vạn niên đấu phi xa tả xung hữu đột, nhưng trải qua phá vây, tất cả đều bị thiên đình ngăn lại. Phương Nguyên quyết định không nếm thử một cách vô vị, quay người đầu xe đến bên cạnh Thiên Biến lão tổ. Lão tổ, cục diện như vậy, chúng ta hợp tác đi. Thiên Biến lão tổ nghe xong, tức giận vô cùng, tay chỉ Phương Nguyên, giỏi cho Phương Nguyên, da mặt ngươi quá dày, ta đúng là ít gặp trên đời. Phương Nguyên cười lạnh, vậy ngươi muốn tiếp tục giao thủ với ta? Thiên Biến lão tổ nghẹn lại, cố gắng nuốt cơn giận xuống, hừ, đợi lát nữa giao thủ, ngươi đừng có mà kéo chân sau của ta. Câu này ta nên nói với ngươi thì đúng hơn. Chân sau của ngươi thật sự nhiều lắm. Phương Nguyên trào phúng, ám chỉ Thiên Biến lão tổ thê thiếp đông đảo, là uy hiếp của ông ta. Gương mặt Thiên Biến lão tổ âm trầm, lại nói, cách xa ta một chút, không được đến gần. Qua làng ranh này, ta đánh cả ngươi luôn. Lão đương nhiên vẫn lo lắng về Phương Nguyên, một chút tin tưởng đối với hắn cũng không có. Nhưng không còn cách nào, thế cục trước mắt, lão chỉ có liên thủ với Phương Nguyên mới có cơ hội thắng. Như Thiên Biến lão tổ đã sở liệu, Thiên Đình bí mật điều động một lượng lớn nhân mã, chính là để mai phục lão ta. Nhưng sự việc bỗng phát sinh thay đổi, Phương Nguyên tập kích đến, khai chiến với Thiên Biến lão tổ. Nhân mã mai phục của Thiên Đình bất ngờ, vội vàng liên lạc với Tử Vi tiên tử ở Thiên Đình. Tử Vi tiên tử vui mừng, nhanh chóng ra lệnh cho nhân mã Thiên Đình âm thầm ẩn núp, tọa sơn quan hổ đấu, chờ ngư ông đắc lợi. Nhưng Thiên Biến lão tổ vô cùng khôn khéo, phát hiện được sự tồn tại của Thiên Đình, lại còn thể hiện chiến lực siêu tuyệt. Phương Nguyên dường như không công phá được phòng ngự của lão, cũng muốn rút lui. Hắn vừa lui, nhân mã của Thiên Đình không thể không xúc động. Trước đó, Thiên Đình muốn đối phó với Thiên Biến lão tổ, nhưng uy hiếp của Phương Nguyên đối với Thiên Đình còn muốn lớn hơn Thiên Biến lão tổ. Chờ mãi hắn mới xuất hiện, các thành viên Thiên Đình đều không muốn buông tha. Thế là đại quân Thiên Đình xuất động, lập tức mở ra cuộc chiến long trời lở đất. Thiên Biến lão tổ và Phương Nguyên không thể không liên thủ, nhưng hiệu quả liên thủ của cả hai có được bao nhiêu chứ, ngay cả hai người cũng không chờ mong. Phương Nguyên, lần trước để ngươi chạy thoát, để ta xem lần này ngươi có thể trốn đi được hướng nào. Phượng Tiên Thái tử đến gần, dự định rửa sạch mối nhục lần trước. Tinh Giả Vọng và Vệ Phong thì im lặng, bay nhào đến. Còn có một vị cổ tiên bát chuyển, là nữ, tướng mạo yêu mị, cười khanh khách nói, người chính là Phương Nguyên. Tướng mạo rất ổn, tỷ tỷ thích. Đáng tiếc, tại sao không làm người lương thiện lại đi làm tặc chứ? Phương Nguyên rất chú ý vị nữ tiên này. Dựa theo trí nhớ của kiếp trước, người này chính là Vạn Tử Hồng. Kiếp trước, Bắc Nguyên đánh vào Thiên Đình khiến nàng ta thức tỉnh. Không nghĩ đến kiếp này nàng ta tỉnh lại sớm hơn. Phượng Tiên Thái tử bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, ra tay. Bốn tiên cổ phòng trấn thủ bốn phía. Bốn vị cổ tiên bát chuyển đồng thời thôi phát sát chiêu. Nhất thời, hỏa diễm bắn ra, tinh quang tiêu tán, cuồng phong tứ ngược, sương mù tràn ngập. Uy năng sát chiêu bát chuyển hạo đảng, quyển tịch thiên hạ. Đến đi. Phương Nguyên khống chế vạn niên đấu phi xa, trực tiếp đụng tới. Thiên Biến lão tổ trợn hai mắt lên, trong thời khắc quan trọng sẽ nhìn thấy được tính cách thật. Phương Nguyên không hổ là ma đầu có thể đối địch với Thiên Đình, đúng là dũng mãnh. Phương Nguyên chém dứt đến, bốn vị cổ tiên Thiên Đình lập tức khống chế sát chiêu, hơn phân nửa uy năng đều bao phủ đến. Ta tránh. Phương Nguyên cười âm hiểm, nhẹ nhàng chuyển hướng, bay đến phía sau đại trận vạn lý biến thông. Mẹ nó Thiên Biến lão tổ sững sờ, trong lòng chỉ muốn chửi thể. Phương Nguyên chạy đi, thế công bị hắn thu hút lập tức lao thẳng về phía lão tổ. Thiên Biến lão tổ muốn bảo vệ đại trận sau lưng, lại không thể tránh né, đành phải nổi giận gầm lên một tiếng, kiên trì ngăn lại. Rầm rầm rầm. Trong tiếng nổ liên miên, Phương Nguyên khống chế vạn niên đấu phi xa nhất phi trùng thiên. Thiên Biến lão tổ, cảm ơn ngươi, ta đi đây. Phương Nguyên cười một tiếng. Phốc. Dư ba tan hết, lộ ra gương mặt đầy khói bụi của Thiên Biến lão tổ. Lão nghe được tiếng cười của Phương Nguyên, liền há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Vạn niên đấu phi xa giống như một mũi tên bay vút lên bầu trời. Khi Phương Nguyên đang định xông ra khỏi vòng vây, đúng lúc này, Vạn Tử Hồng cười hì hì, kiều mị nói, Phương Nguyên tiểu tặc, người không đi được đâu. Sau một khắc, bầu trời trên đỉnh đầu Phương Nguyên biến thành mặt đất bao la. Vạn niên đấu phi xa xông lên bầu trời, kết quả trong nháy mắt đã bay thẳng xuống mặt đất. Phương Nguyên vội vàng ngừng vạn niên đấu phi xa lại. Tốc độ vạn niên đấu phi xa kinh người, nhưng hư ảnh dòng sông thời gian dưới đáy thuyền lại mang đến tác dụng cản trở rất xảo diệu. Trước khi đụng vào mặt đất, Phương Nguyên đã thành công ngừng tiên cổ phòng lại. Phương Nguyên cẩn thận dò xét, chỉ thấy bầu trời bên trong chiến trường bỗng nhiên biến thành mặt đất. Mặt đất lại biến thành bầu trời, lật qua lật lại, quanh đi quẩn lại, toàn bộ thiên địa giống như một khối Rubik. Bầu trời, mặt đất xếp chồng lên nhau. Vạn Tử Hồng lơ lửng giữa không trung, còn Phượng Tiên Thái tử lại đứng trên mặt đất. Phương Nguyên cảm giác mình giống như con tiểu trùng bên trong khối thiên địa Rubik này, tìm không thấy đường ra. Hắn tìm thấy cửa ra vào ở bầu trời, sau một khắc lại biến thành mặt đất. Nếu là mặt đất bình thường, vạn niên đấu phi xa đã mạnh mẽ đâm tới. Nhưng mặt đất này rõ ràng kiên cố vô cùng, chính là tuyệt bích. Đây là thủ đoạn gì vậy? Phương Nguyên nheo mắt, nhìn Vạn Tử Hồng hỏi. Vạn Tử Hồng đáp, đây là sát chiêu long trời lở đất. Nói thật cho ngươi biết, đây là thiên đình vì ngươi mà đặc biệt thiết kế. Sở dĩ lấy ra để đối phó với Thiên Biến lão tổ, chẳng qua chỉ thử chiến trước một trận. Hi hi, không nghĩ đến ngươi lại gấp gáp như vậy, không kịp chờ đợi lại đến rồi. Thì ra, Phương Nguyên có được tiên cổ định tiên du, lại khai sáng ra sát chiêu tương ứng, lại càng có chiến trận thượng cổ tứ thông bát đạt, có thể chạy trốn bất cứ lúc nào một cách nhanh chóng. Thiên đình muốn đuổi bắt Phương Nguyên, nhất định phải phá giải thủ đoạn chạy trốn của Phương Nguyên. Trước đó, bọn họ đã từng có tiên cổ định không? Đáng tiếc đã bị Phương Nguyên hủy. Viên Quỳnh Đô luyện cổ đến mệt mỏi cũng không đoạt luyện thành công. Nội tình thiên đình thâm hậu, lại xây dựng được sát chiêu long trời lở đất này. Mặc kệ định tiên du hay là tứ thông bát đạt, tất cả đều có thể khắc chế. Phương Nguyên, lần này tai kiếp ngươi khó thoát. Phượng Tiên Thái Tử đứng trong biển lửa, khí thế hùng hổ. Thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Vệ Phong mỉm cười, Phong Nhận đi theo ông ta quyển tịch mà tới. Bên ngoài, hai vị cổ tiên bát chuyển khác nhau về phía thiên biến lão tổ. Thiên đình xuất động bốn tiên cổ phòng, dùng để duy trì sát chiêu long trời lở đất. Chiến lực chân chính là bốn vị cổ tiên bát chuyển này. Tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên. Hắn không muốn ham chiến. Giao thủ với những cổ tiên này không có chỗ tốt. Chỉ dựa vào vạn niên đấu phi xa và thực lực ngoài mặt của Phương Nguyên, muốn giết chết bọn họ sẽ vô cùng khó. Muốn giết chết bọn họ, nhất định phải bại lộ tu vi bát chuyển. Nhưng dựa theo phân tích rất sớm trước đó, một khi tu vi này bị bại lộ, bí mật Phương Nguyên có được tiên thể chí tôn cũng không che giấu được. Quan trọng là, thiên đình thật sự chỉ có những người này thôi sao? Một khi dây dưa, cho dù thiên đình không có mai phục khác, cũng sẽ khẩn cấp điều động cổ tiên bát chuyển đến trợ giúp. Làm không tốt, đến lúc đó, Tử Vi tiên tử, Long Công và Tần Đỉnh Lăng cũng đến tham chiến. Phương Nguyên khống chế và nghiên đấu phi xa linh hoạt như cá, vừa tận lực trốn tránh vừa ngăn cản đòn tấn công của hai vị cổ tiên bát chuyển, tìm đường đột phá. Phanh phanh phanh và nghiên đấu phi xa tả xung hữu đột, không ngừng đâm xuống mặt đất. Một khi thế sông của tiên cổ phòng bị ngăn cản, Vệ Phong, Phượng Tiên Thái Tử sẽ chọc lấy chiến cơ, không ngừng oanh tạc. Thiên đình bài binh bố trận hiển nhiên đã trải qua rất nhiều chuẩn bị. Hai vị cổ tiên bát chuyển phối hợp ăn ý, gió trợ thế lửa, lửa trợ thế gió. Áp lực vạn niên đấu phi xa càng lúc càng lớn. Cũng may bên trong còn rất nhiều thuộc hạ của Phương Nguyên. Những người này gấp rút tu bổ, thay thế cổ trùng bên trong. Phương Nguyên vấp phải trắc trở nhiều lần, cộng thêm tạo nghệ trí đạo, đã nhìn ra rất nhiều môn đạo bên trong, sát chiêu long trời lở đất này thật sự tinh diệu tuyệt luân. Nó cắt mảnh thiên địa này thành vô số khối lập phương, còn có thể không ngừng thay đổi vị trí những khối lập phương này. Nó chỉ là một sát chiêu, mà không phải sát chiêu chiến trường, vì thế thôi phát cực kỳ nhanh. Nhưng hiệu dụng của nó lại thay đổi một phương thiên địa, đồng thời tạo thành chiến trường khốn địch. Sát chiêu chiến trường muốn thôi phát thành công phải cần một khoảng thời gian. Phương Nguyên xảo trá, trong khoảng thời gian này rất có thể để cho hắn bỏ trốn mất dạng. Cho nên, thiên đình sáng tạo ra sát chiêu long trời lở đất, thôi động cực kỳ nhanh. Phương Nguyên điều khiển vạn niên đấu phi xa không kịp đào thoát, có thể thấy được thiên đình dụng tâm lương khổ như thế nào. Phương Nguyên trùng sinh đến nay, nhiều lần chiến bại thiên đình. Nhưng thiên đình cũng không thể khinh thường. Sau khi kịp phản ứng, liền dưng dụng ra một sát chiêu, khiến những thủ đoạn di chuyển Phương Nguyên am hiểu nhất đều trở thành bài trí. Sát chiêu long trời lở đất so với sát chiêu chiến trường vẫn có lỗ thủng. Ta chỉ cần suy tính ra bản chất của nó là có thể tiến hành phá hư hoặc quấy nhiễu, từ đó thuận theo khối lập phương thiên địa mà chạy thoát. Trước mắt còn chưa đến lúc. Phương Nguyên âm thầm suy nghĩ, bỗng nhiên quay ngược đầu xe bay về phía thiên biến lão tổ. Thiên đình không ngờ Phương Nguyên bỗng nhiên thay đổi chủ ý, nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị, khiến Phương Nguyên chạy đến gần thiên biến lão tổ. Thiên biến lão tổ bảo vệ đại trận sau lưng, mặc cho hai vị cổ tiên bát chuyển thiên đình đánh đến nổ tung, vẫn có thể bảo vệ ổn thỏa. Long trời lở đất chia cắt toàn bộ chiến trường, nhưng bầu trời của thiên biến lão tổ lại chia cắt không được, thống nhất thành một khối thiên địa. Nhìn thấy Phương Nguyên khống chế vạn niên đấu phi xa bay về, thiên biến lão tổ cười lạnh, Phương Nguyên, tại sao ngươi lại trở về rồi? Phương Nguyên cười nói, lão tổ, đại trận đằng sau ngươi cũng đã bị giam lại. Trước mắt chúng ta không thể đào thoát, chỉ bằng bắt tay hợp tác với nhau. Ngươi hãy tạm thời ngăn cản thế công thiên đình, tranh thủ thời gian, ta sẽ cẩn thận suy tính, cải tiến đại trận, chạy ra khỏi chỗ này cũng không phải việc khó. Thiên biến lão tổ xì một tiếng, khinh miệt nói, lão phu tin ngươi cái rắm đấy. Phương Nguyên kinh ngạc, nhìn biểu hiện của thiên biến lão tổ, bận nhưng không loạn, dường như còn che giấu ác chủ bài. Nếu là cổ tiên bát chuyển bình thường, đứng trước tình huống này, nhất định sẽ rất khó khăn. Nhưng thiên biến lão tổ lại có được chân truyền cuồng mang. Rốt cuộc ông ta cất giấu bài tẩy gì, mặc kệ là Phương Nguyên hay là thiên đình đều không thể đánh giá. Hai người các ngươi, một người cũng không trốn thoát. Dê! Yeah. Bốn vị cổ tiên thiên đình cùng nhau dứt đến. Phương Nguyên, thiên biến lão tổ tránh cũng không thể tránh, đành phải gặp chiêu phá chiêu. Hai bên liên tục thôi động sát chiêu, đánh cho không khí nổ tung, cuồng phong rít gào, hỏa diễm bốc lên, kiếm quang sáng chói. Thiên biến lão tổ càng đánh càng cảm thấy áp lực tăng vọt. Lão ta chửi ầm lên, Phương Nguyên, người đến trộm gian còn dùng mánh lới, chết cũng không hối cải, lão phu ở cùng một chỗ với ngươi cũng bị đánh. Thì ra, Phương Nguyên khống chế vạn niên đấu phi xa, giống như được bôi dầu, thường xuyên dựa vào đại trận vạn lý biến thông để che chắn, tránh né đòn tấn công của thiên đình. Đến gần thiên biến lão tổ thì không được, nhưng đại trận vạn lý biến thông lại có thể tích khá lớn. Một khi bày trận, cố định bất động, là tấm chắn rất tốt. Phương Nguyên dựa vào tấm chắn này ngăn được rất nhiều thế công của thiên đình. Một đám cổ tiên bên trong vạn niên đấu phi xa được dịp thở dốc, ra tay chữa trị vạn niên đấu phi xa khôi phục lại như ban đầu. Lão tổ, đừng giận. Người cố kiên trì thêm một lát. Ta đã suy tính có chút thành quả. Không bao lâu nữa có thể đối phó khốn cảnh trước mắt. Phương Nguyên hô to. Thiên biến lão tổ không phải kẻ ngu, làm sao mà đồng ý chứ? Lão ta biết rõ tính tình của Phương Nguyên. Một khi hắn phá giải được sát chiêu, hắn sẽ một mình chạy trốn, xung lão làm biên ngắm, thu hút hỏa lực cổ tiên thiên đình. Cho nên, nếu Phương Nguyên có thể phá giải được sát chiêu, ngược lại bất lợi đối với thiên biến lão tổ. Oanh! Thiên biến lão tổ giận dữ ra tay, triển khai công kích với vạn niên đấu phi xa. Lão tổ, đừng như vậy! Ngươi phải nghĩ đến đại cục chứ! Phương Nguyên lại hô. Thiên biến lão tổ mắng to, ngươi còn mặt mũi mà nói đại cục với lão phu. Không có ngươi quấy rối, sẽ không có khốn cảnh trước mắt. Lão phu đã nói gì với ngươi? Có thiên đình mai phục, ngươi không phải kêu gào thiên đình đến sao? Đến một người giết một người, đến hai người giết hai ngươi. Ngươi làm cho ta xem đi. Phương Nguyên thành khẩn nói, ta nói không sai mà, nhưng thiên đình đến bốn vị cổ tiên, bốn tiên cổ phòng. Ta cũng không còn cách nào. Lão tổ, ngươi hãy lấy đại cục làm trọng. Ngươi đối phó ta, làm sao bảo vệ tốt cho mấy bà vợ của ngươi được? Oanh! Đại trận vạn lý biến thông rung lên, bị hỏa diễm lưu tinh của Phượng Tiên Thái Tử đập trúng, đám nữ tiên trong trận kêu lên sợ hãi. Bởi vì cái gọi là thủ lâu tất mất. Thiên biến lão tổ biến hóa như ý cũng chỉ có một người. Lão đối mặt lại là bốn vị cổ tiên bát chuyển thiên đình. Thiên biến lão tổ gầm lên, thiên đình, các ngươi khinh người quá đáng. Tương lai cho ta cơ hội, ta nhất định phải hoàn trả gấp trăm lần. Ngươi qua được cửa ải trước mắt rồi nói sau. Vệ Phong cười nói, thi triển phong nhận to lớn, chém trúng đại trận vạn lý biến thông. Đám người các ngươi uổng là chính đạo thiên đình. Thiên biến lão tổ gào lên. Lão chỉ có một đại trận thủ hộ, thật sự quá bị động. Bốn vị cổ tiên bát chuyển thiên đình luôn tìm kiếm sơ hở của lão để đánh, hoàn toàn không có chút phong phạm chính đạo. Ngươi hãy nhìn đi, ta nói cái gì? Thiên biến lão tổ, ngươi hãy lấy đại cục làm trọng. Lần này, Phương Nguyên còn ngồi đó chăm chọc. Thiên biến lão tổ tức giận đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, âm thanh khàn giọng, các ngươi sẽ chết không tốt. Đánh lâu, thiên biến lão tổ càng thêm bất lực tòng tâm. Lão gần như một người đối mặt với bốn vị cổ tiên thiên đình, còn phải quan tâm đến tên lừa đảo âm hiểm Phương Nguyên. Đại trận vạn lý biến thông không ngừng bị công kích, càng lúc càng chống đỡ không nổi. Rốt cuộc, dưới một sát chiêu của Vạn Tử Hồng, đại trận rốt cuộc hỏng mất một góc, lộ ra không gian trong trận. Có cơ hội rồi. Vệ Phong nhắm trúng sơ hở. Ông ta nhìn thấy các nữ tiên trong trận. Trạng thái của nhóm nữ tiên này rất kém. Đại trận sụp đổ, bọn họ đều hứng chịu phản phệ. Đa số người đã ngất đi, chỉ có Dạ Sát nữ là còn tỉnh, kiệt lực chèo chống. Bắt đám nữ tiên này, khiến thiên biến lão tổ sợ ném chuột vỡ bình. Vệ Phong thúc lên sát chiêu, hóa thành một luồng gió xanh chui vào đại trận. Phu quân cứu mạng. Khí tức Dạ Sát nữ yếu ớt, nhìn thấy Vệ Phong đánh tới, sắc mặt biến đổi, vội vàng kinh hô. Dừng tay. Thiên biến lão tổ ngoài trận hô to. Muộn rồi. Vệ Phong cười lạnh một tiếng, sắp sửa bắt lấy Dạ Sát nữ. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Nửa cơ thể Vệ Phong giống như lưu tinh, bay ra khỏi đại trận, trải ra một con đường màu đỏ tươi. Đầu của ông ta nằm trong tay Dạ Sát nữ. Trước khi chết, biểu hiện còn khó có thể tin. Toàn thân Dạ Sát nữ tản ra khí tức bát chuyển mãnh liệt, diện mạo dần dần thay đổi, hóa thành thiên biến lão tổ. Thiên đình mất đi một vị bát chuyển, ba người còn lại liền chấn kinh, tại sao lại có đến hai thiên biến lão tổ? Kinh biến đột nhiên phát sinh, gần như khiến mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Dạ Sát nữ biến thành thiên biến lão tổ, vừa ra tay đã long trời lở đất, ngay tại chỗ giết chết cổ tiên bát chuyển thiên đình Vệ Phong. Sau đó, vị thiên biến lão tổ lại vung tay trái lên, mở cánh cửa tiên khiếu, thu hết nữ tiên đang ngất xỉu vào trong. Tay phải của lão còn đang nắm đầu của Vệ Phong. Lúc này, lão dùng sức, bột một tiếng, bóp nát đầu Vệ Phong. Lập tức, máu văng ra, giống như dưa hấu bị bóp nát. Đây chính là kết cục của tất cả các ngươi. Thiên biến lão tổ nghiến răng nghiến lợi, biểu hiện âm tàn, nhất thời hung uy hiển hách. lão ta cũng là một người nhẫn nại. Chính bởi vì có tính cách này, sau khi Thúy Ba tiên tử chết, lão cũng không đích thân ra tay, mà điều động Hồng Vân Vũ Nương thăm dò kẻ địch. Cái bẫy này là do lão ta bố trí cẩn thận, dụ đám người kia mắc câu. Lúc này cạm bẫy đã có hiệu lực, Vệ Phong Thiên Đình phải trả giá bằng tính mạng, thành toàn hung danh cho Thiên Biến lão tổ. Đáng tiếc, Phương Nguyên không bị mắc câu. Thiên Biến lão tổ hơi liếc sang Phương Nguyên. Tên nhóc này quá giảo hoạt, từ đầu đến cuối vẫn luôn ở bên trong Vạn Niên Đấu Phi xa, Thiên Biến lão tổ hoàn toàn không tìm thấy cơ hội ra tay. Ba vị cổ tiên Thiên Đình thật sự tức giận. Đường đường là Vệ Phong, lại chết ngay trước mặt bọn họ. Sau khi tức giận, lại có mồ hôi lạnh sinh ra. Đừng nói là Vệ Phong, đổi lại bọn họ, trong tình huống lúc đó, chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích. Thiên Biến lão tổ mưu đồ đã lâu, không ra tay thì thôi, vừa ra tay là long trời lở đất, hoàn toàn không cho Vệ Phong cơ hội chạy trốn. Mồ hôi lạnh qua đi, cổ tiên Thiên Đình một bụng đầy nghi hoặc, cuối cùng là tình huống như thế nào? Tại sao lại có Thiên Biến lão tổ thứ hai chứ? Ngay cả kế thừa chân truyền cuồng mang, nhưng đột nhiên xuất hiện một vị bát chuyển thứ hai, không khỏi quá quỷ dị. Phương Nguyên điều khiển Vạn Niên Đấu Phi xa, lặng yên kéo dài khoảng cách với Thiên Biến lão tổ, cũng không hiểu, lão tổ, chuyện gì xảy ra thế? Già sát nữ biến thành Thiên Biến lão tổ cười lạnh một tiếng, người không phải là người trùng sinh hay sao? Người cũng không biết à lão tổ, người quá đề cao ta rồi. Phương Nguyên cười ha hả, nếu ta thật sự có thể biết hết bí mật khắp thiên hạ, ta đã sớm thành tựu tôn giả, tại sao lại bị vây ở đây chứ? Tránh xa xong, hắn còn tán dương, thủ đoạn của lão tổ quả nhiên không tầm thường, không hổ danh là người thừa kế chân truyền cuồng mang ma tôn. Vừa ra tay đã lấy đi tính mạng của cổ tiên bát chuyển Thiên Đình, còn linh hoạt và gọn gàng hơn so với vãn bối nhiều. Bội phục, bội phục. Hắn châm ngòi cừ hận giữa hai bên, trong lòng không còn nghi hoặc nữa. Thiên Biến lão tổ xuất hiện lúc trước là cung điện Vạn Tượng biến thành. Già sát nữ thật sự đang điều khiển tiên cổ phòng này. Còn Thiên Biến lão tổ chân chính đã ngụy trang thành già sát nữ, vẫn luôn ở bên cạnh thê thiếp của mình. Một mặt là bảo vệ bọn họ, mặt khác là dùng bọn họ làm mồi nhử để lừa gạt những người khác mắc câu. 500 năm trước của Phương Nguyên, thời kỳ năm vực loạn chiến, cung điện Vạn Tượng đã từng thi triển uy phong. Bởi vậy Phương Nguyên sớm biết rõ bí mật của tiên cổ phòng này. Khác với các tiên cổ phòng khác, cung điện Vạn Tượng khá đặc biệt. Nó có thể biến thành vạn vật trên thế gian. Trong cung điện ngưng tụ một pho tượng, cung điện này có thể biến thành diện mạo tương ứng với pho tượng, còn có thiên phú và thủ đoạn như cũ. Hiển nhiên, trong cung điện nhất định sẽ có một pho tượng của chính Thiên Biến lão tổ lão. Cho dù Phương Nguyên biết việc này cũng giả bộ như không biết. Tương lai ngươi cho rằng ta không biết bí mật của ngươi, kết quả ta lại biết. Đây chính là ưu thế. Đừng nhìn ưu thế này dường như rất nhỏ, nhưng cao thủ chi tranh lại nằm ở những chi tiết này. Ưu thế từ đâu mà có? Chính là tích lũy từng giờ từng phút một. Phương Nguyên đối kháng Thiên Đình, hiện tại tình thế tốt hơn so với kiếp trước nhiều. Đây không phải sau khi hắn sống lại, từng bước một chiến thắng, thay đổi quá khứ kiếp trước, lần lượt tích lũy ưu thế sao? Ăn cả ngụm thì không mập được. Các ngươi rốt cuộc ai mới là Thiên Biến lão tổ? Tinh giả vọng quát hỏi. Để ta nói cho ngươi biết, lão phu mới chính là Thiên Biến lão tổ, còn gã chính là bào đệ của ta, Vạn Hóa lão tổ. Thiên Biến lão tổ thật thuận miệng nói dối. Cung điện Vạn Tượng biến thành Vạn Hóa lão tổ gật đầu nói, Thiên Đình, các ngươi không nghĩ đến sao? Các ngươi muốn đối phó với huynh đệ chúng ta, lại không nghĩ đến phải đối phó với hai vị bát chuyển. Ta tôn trọng ẩn tu, vốn định cả đời này mai danh ẩn tích. Điều đáng tiếc chính là bây giờ bí mật đã bóc trần. Tuy nhiên, lấy đi sinh mệnh của một vị cổ tiên cũng đáng. Ba vị cổ tiên Thiên Đình nhìn nhau, không khỏi im lặng. Mặc kệ Thiên Biến lão tổ nói có thật hay không, chân tướng rốt cuộc như thế nào, sức mạnh của hai bên đã thay đổi cực lớn. Trước đó, Phương Nguyên và Thiên Biến lão tổ đối chiến tứ đại bát chuyển Thiên Đình. Bây giờ Vệ Phong bỏ mình, nhưng lại tăng thêm một vị Vạn Hóa lão tổ, hai bên đều là ba, đều có ba vị cổ tiên bát chuyển. Vạn Tử Hồng cười một tiếng, lên tiếng, nếu ta là một trong hai vị, chắc chắn sẽ sắp xếp một người ở lại trấn thủ sa mạc Vạn Tượng. Như vậy, trong ngoài có thể tiếp ứng. Không giống như bây giờ, hai vị rơi vào khốn cảnh, sa mạc Vạn Tượng không ai trấn giữ, bị cổ tiên Thiên Đình ta đánh thẳng vào. À, đúng rồi, không biết hai vị có mang theo cung điện Vạn Tượng hay không? Nếu để lại sa mạc Vạn Tượng, xem như xong rồi. Lời nói của Vạn Tử Hồng giống như đe dọa, cũng giống như điều tra. Đáng tiếc Phương Nguyên lại biết bí mật. Thiên Biến, Vạn Hóa chẳng qua là do Thiên Biến lão tổ điều khiển cung điện Vạn Tượng, cả hai làm sao mà tách rời. Cho dù Thiên Đình có điều động cổ tiên khác tiến đến hang ổ Thiên Biến lão tổ ở sa mạc Vạn Tượng, bên trong nhất định chẳng có thứ gì đáng tiền. Nhưng Thiên Biến lão tổ hơi biến sắc, mang theo sự tức giận và trào phúng. Thiên đình các ngươi danh xưng nhân tộc chính thống, lãnh tụ chính đạo, đây chính là tác phong của thiên đình sao? Nhìn lão ta biểu diễn, Phương Nguyên không khỏi thầm khen một tiếng trong lòng. Thật ra, thiên biến lão tổ cũng không giấu được bao lâu. Mặc dù Tử Vi tiên tử không xuất hiện, nhưng chẳng mấy chốc sẽ suy tính ra. Nhưng, cũng giống như Phương Nguyên đang che giấu việc mình biết chân tướng, thiên biến lão tổ cũng đang trăm phương nghìn kế tranh thủ từng phần ưu thế nhỏ bé. Mặc dù lão ta giết chết Vệ Phong, nhưng vẫn ở thế yếu như cũ. Thiên đình duy trì sát chiêu long trời lở đất, vẫn luôn chiếm cứ chủ động. Lực lượng còn lại vẫn áp đảo được thiên biến lão tổ và Phương Nguyên. Vạn Tử Hồng cười lạnh, được rồi, lần này để ta chủ công, các ngươi toàn lực phụ trợ ta. Nàng dặn dò Tinh Giả Vọng và Phượng Tiên Thái Tử. Hai người gật đầu, cũng không có ý kiến. Luận bối phận, Vạn Tử Hồng lớn nhất. Luận thực lực, vị nữ tiên này cũng là mạnh nhất. Sát chiêu tiên đạo, phi hoa tiên huyết. Vạn Tử Hồng triển khai thế công, khí thế bừng bừng trên người. Cũng không thấy nàng ta có động tác gì. Trên người hai vị thiên biến lão tổ và vạn hóa lão tổ, máu bắt đầu bốc lên bốn phía. Máu giống như cánh hoa bay múa, từ trên người bọn họ tùy ý chui ra ngoài. Mặc dù vạn hóa lão tổ là cung điện vạn tượng, nhưng bây giờ đã biến thành hình người, vì thế cũng đã bị chiêu này làm tổn thương. Thiên biến lão tổ vội vàng thay đổi hình thái, từ trong đại trận vạn lý biến thông bắn mạnh ra ngoài. Vạn hóa lão tổ không theo sát đằng sau, mà ở lại trấn thủ đại trận vạn lý biến thông. Vạn Tử Hồng thấy thiên biến lão tổ đánh tới, mặt không đổi sắc, chậm rãi lui lại. Phòng thê trường, Tinh Giả Vọng bay ra, cũng lấy thiên biến lão tổ. Nhất thời, thiên biến lão tổ không cách nào rút ngắn được khoảng cách với Vạn Tử Hồng, liền thay đổi chiến thuật, từ xa công kích Vạn Tử Hồng. Vạn Tử Hồng cười lạnh một tiếng, lại thi triển một chiêu vô nại hoa lạc. Cánh hoa lượn vòng bên cạnh nàng, phiêu linh rơi xuống. Đủ loại thế công của thiên biến lão tổ đến gần nàng, lập tức bị hoa rơi cản lại, không cách nào kiến công. Thiên biến lão tổ, sau khi tiếp lão nương chiêu này thì ngoan ngoãn chết đi. Vạn Tử Hồng kêu lên một tiếng, chỉ một ngón tay. Sát chiêu tiên đạo hoàng hoa sáu mệnh. Thiên biến lão tổ đang quần nhau với Tinh Giả Vọng, Phượng Tiên Thái Tử, bỗng nhiên biến sắc, thân hình trở nên gầy gò, tuổi thọ bắt đầu giảm bớt. Chiêu hoàng hoa sáu mệnh này quả nhiên cao minh, chính là đòn sát thủ của Vạn Tử Hồng. Tuy là sát chiêu mộc đạo nhưng có thể ảnh hưởng tuổi thọ. Thiên biến lão tổ trúng chiêu, liền tiếp thử nhiều loại biến hóa, nhưng cũng không phá giải được, đành phải lui lại. Tinh Giả Vọng, Phượng Tiên Thái Tử truy sát đến. Thiên biến lão tổ bất đắc dĩ, đành phải khống chế cung điện vạn tượng tiếp ứng. Vạn hóa lão tổ giết đến trợ giúp. Vạn Tử Hồng cười lạnh, một lần nữa thi triển sát chiêu hoàng hoa sáu mệnh, điểm trên người vạn hóa lão tổ. Thân hình của vạn hóa lão tổ cũng nhanh chóng gầy xuống. Công thủ đều trượt, nhưng bản chất của lão ta lại là tiên cổ phòng, cũng không có tuổi thọ. Bởi vậy, nhìn thì thê thảm, nhưng thật ra không có gì đáng lo ngại. Thiên biến lão tổ thật sự gặp phiền phức. Lão không phá giải được sát chiêu này. Sau khi thử nhiều lần, lão tìm ra được mấy loại biến hóa có thể trì hoãn uy năng sát chiêu. Nhưng cứ như vậy, lão không thể tùy ý biến hóa, chiến lực bị khắc chế rất lớn. Thủ đoạn công phạt của Vạn Tử Hồng cực kỳ lợi hại, khó trách năm đó nàng ta thân là cổ tiên ma đạo, lại có thể được thiên đình chiêu an. Kiếp trước, Vạn Tử Hồng thiếu tiên cổ, đành phải trở thành cổ tiên trị liệu. Đây không phải là lĩnh vực mà nàng am hiểu. Nhưng dù vậy, nàng ta cũng đã trị liệu cho rất nhiều cổ tiên thiên đình, mang đến phiền phức rất lớn cho Trường Sinh Thiên. Nhưng liên tục thúc giục hai chiêu hoàng hoa sáu mệnh, sắc mặt Vạn Tử Hồng cực kỳ tái nhợt, nhất thời không thể tiếp tục công kích, chỉ có thể thở dốc. Hiển nhiên, gánh vác của hai chiêu này đối với nàng mà nói là rất lớn, phong hiểm cũng rất cao. Nếu không phải Vệ Phong mất mạng, Vạn Tử Hồng sẽ không mạo hiểm sử dụng chiến thuật như vậy. Thiên biến lão tổ bị Vạn Tử Hồng đè đánh, không khỏi lo lắng, hét lớn lên, Phương Nguyên, người không ra tay sẽ muộn mất. Cho dù ta ngã xuống, người trốn cũng không thoát đâu. Rầm rầm rầm. Phương Nguyên ra tay. Nhưng hắn cũng không trợ giúp thiên biến lão tổ mà ra tay tấn công vạn hóa lão tổ. Không có cổ tiên chủ cầm, đại trận này thành biên ngắm bất động, trong khoảng thời gian ngắn đã bị Phương Nguyên hủy đến thất linh bát lạc. Thiên biến lão tổ quay đầu, nhìn thấy tình huống như vậy, tức đến mặt đỏ bừng, mắt phun lửa, Phương Nguyên, tên cẩu tặc này. Lão gầm lên, tức sùi bọt mép. Trước đó Phương Nguyên coi lão là tấm chắn thì cũng thôi đi. Về sau, hắn cứ ở một bên không ra tay, sợ hãi rụt rè thì cũng thôi đi. Nhưng chuyện gì đang xảy ra với hắn thế? À, người không ra tay với thiên đình, người lại ra tay với đại trận của ta. Quá đáng rồi. Đầu óc ngươi có bệnh rồi sao? Không biết địch mạnh ta yếu, còn không mau tranh thủ thời gian vứt bỏ hiềm khích lúc trước, liên thủ kháng địch. Bây giờ ngươi còn đấu tranh nội bộ, ngươi nghĩ cái gì thế? Nói ngươi ốc heo, đó là làm nhục con heo. Rốt cuộc ngươi có nhìn đại cục hay không? Dù chỉ nhìn đại cục một chút xíu thôi. Thiên biến lão tổ tức giận hỗn hển. Chiến hữu như thế, ngay cả ba vị cổ tiên thiên đình cũng có chút đồng tình với lão. Vạn niên đấu phi xa giống như lợi kiếm, bắn vào đại trận. Phương Nguyên hủy đi đại trận rất có kỹ xảo. Đại trận vạn lý biến thông sắp sụp đổ nhưng vẫn không tự hủy. Phương Nguyên liên tục ra tay, bắt lấy tiên cổ. Sau đó, hắn ra tay với mộng cảnh. Mộng cảnh biến thành thuần mộng cầu chân thể, một tay cầm tiên cổ biến dị, một tay cầm thi thể của Hồng Vân Vũ Nương, chạy vào bên trong vạn niên đấu phi xa. Phương Nguyên tiểu tặc, người chết đi. Thiên biến lão tổ thấy Phương Nguyên cướp đi con tiên cổ biến dị của mình, hai mắt đỏ bừng, giữ lại cung điện vạn tượng chống lại ba vị cổ tiên thiên đình, còn mình thì chạy đến giết Phương Nguyên. Sau khi Phương Nguyên đắc thủ, lập tức thôi động vạn niên đấu phi xa rút lui. Nhưng thiên biến lão tổ đang phẫn nộ, đuổi theo không bỏ, điên cuồng công kích vạn niên đấu phi xa. Phương Nguyên đúng là đã quá khi dễ ông ta. Vị cổ tiên bá chuyển nghiến răng nhìn Phương Nguyên, hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn. Tốc độ của thiên biến lão tổ không bằng vạn niên đấu phi xa. Nhưng thiên đình lại khống chế sát chiêu long trời lở đất, cản trở Phương Nguyên bay đi, trợ giúp cho thiên biến lão tổ. Ba vị cổ tiên thiên đình tạm ngừng ra tay, mừng rỡ khi nhìn thấy Phương Nguyên đánh với thiên biến lão tổ. Thất lợi tối mắt. Phương Nguyên hoàn toàn chọc giận thiên biến lão tổ, cướp đi tiên cổ bát chuyển của lão. Đây chính là tử thù. Trong lòng ta có một cảm giác không ổn. Đây không phải phong cách của Phương Nguyên. Nếu ta là hắn, tuyệt sẽ không làm như vậy. Khoan đã. Hắn sợ dĩ cướp đoạt tiên cổ bát chuyển, chỉ sợ đã sớm nghĩ kỹ đường lui. Cho nên, hắn mới có thể ỷ lại không sợ gì. Chúng ta phải cẩn thận. Ba vị cổ tiên thiên đình âm thầm giao lưu với nhau, nhưng cũng không lơ là bất cẩn, lại càng thêm cảnh giác. Phương Nguyên bí mật truyền âm, thiên biến lão tổ, ngươi đừng có mà đuổi đánh ta. Ta có thể tìm được đường ra. Như thế này, ta mang ngươi theo. Người cho ta tiên cổ biến dị xem như thù lao, như thế nào? Thiên biến lão tổ cười lạnh, trả lời, hừ, si tâm vọng tưởng. Ngươi mở ra con đường, trả lại tiên cổ, hai huynh đệ chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Sau khi tức giận, lão ta nhớ đến hành động đoạt cổ của Phương Nguyên, nói rõ hắn không sợ. Trước đó cuồng nộ là thật, về sau cuồng nộ cũng chỉ là diễn xuất mà thôi. Đại trận vạn lý biến thông bị phá, thiên biến lão tổ muốn thoát khỏi nơi này, mượn lực của Phương Nguyên là lựa chọn tốt nhất. Cho dù không mượn được, lão cũng không để Phương Nguyên chạy thoát. Nếu chẳng may Phương Nguyên chạy thật, chỉ còn lại mình lão cùng chết với thiên đình, đập đến sức cùng lực kiệt. Cho dù có chạy thoát, chỉ sợ tên ma đầu âm hiểm Phương Nguyên cũng sẽ nửa đường mai phục lão. Thiên biến lão tổ mưu tính sâu xa, nghĩ đến tuyệt không chỉ là chiến cuộc trước mắt. Cho nên, lão muốn đuổi theo Phương Nguyên không bỏ, cần phải theo sát Phương Nguyên. Về phần cung điện vạn tượng, cho dù vứt bỏ bên trong sát chiêu long trời lở đất cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Chỉ cần lão ra ngoài được, nhất định sẽ công kích bốn tiên cổ phòng bên ngoài sát chiêu. Bốn tiên cổ phòng này duy trì sát chiêu long trời lở đất là nhược điểm lớn nhất của chiêu này. Một khi bọn chúng bị công kích, bị quấy nhiễu, chiến trường mà thiên đình khổ công tạo nên sẽ sơ hở liên tục, lỗ thủng xuất hiện, có che cũng không kín. Nhất thời, Phương Nguyên, thiên biến lão tổ và thiên đình ngươi truy ta cản, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, uy năng hạo đẳng, rúng động thiên địa. Âm thầm, bọn họ đã tiến hành đánh cờ tâm lý. Ngươi âm mưu, ta ám toán. Dằng có được một lát, ba vị cổ tiên thiên đình liền biến sắc. Bên ngoài chiến trường, đột nhiên có rất nhiều nhân mã chạy đến, số lượng cổ tiên rất đông, bao gồm bát chuyển. Tiên cổ phòng cũng có đến bốn cái. Cung điện dẫn đầu nguy nga như núi, gạch xanh ngói vàng, tản ra hương khí cỏ cây tươi mát. Không phải đậu thần cung thì là gì? Khống chế đậu thần cung chính là thái thượng nhị trưởng lão phòng gia phòng thê trường. Bên cạnh ông là phòng công và phòng hóa sinh. Sát chiêu tiên đạo vạn sinh xung lôi. Phòng thê trường lời nào cũng không nói, khống chế đậu thần cung bắn ra lôi cầu oanh tạc. Lôi cầu màu xanh đậm đánh vào bên trên bốn tiên cổ phòng thiên đình, nổ đến bốn tiên cổ phòng phải lắc lư kịch liệt, rất nhiều dây leo sinh ra, không ngừng thẩm thấu vào bên trong. Trận cước thiên đình đại loạn. A, đậu thần cung. Nhìn thấy vật của Nguyên Liên Tiên Tôn lại bị dùng để đối phó mình, lần này đến phiên hai mắt cổ tiên thiên đình đỏ bừng. Những người này là chính đạo Tây Mạc. Tại sao bọn họ lại đến đây? Chính đạo Tây Mạc cũng không đến hết, chỉ đến Phòng gia, Điền gia, Đổng gia, Thạch gia, Đường gia. Cổ tiên thiên đình chợt nhìn ra được lai lịch của nhóm nhân mã này. Từ khi phòng thê trường luyện hóa được đậu thần cung, khốn cảnh của Phòng Gia được giải quyết một cách dễ dàng. Thế cuộc khởi của Phòng Gia đã là không thể đỡ. Chỉ cần Đậu Thần Cung ló mặt ra, chính đạo Tây Mạc lập tức nhận rõ hiện thực, thay đổi lập trường. Phòng Thê Trường thừa cơ tiến hành, âm thầm liên lạc với chính đạo Tây Mạc. Để phối hợp hành động với bản thể, ông nhất định phải làm nhanh, đồng thời còn phải giữ bí mật. Cho nên, cuối cùng ông chỉ tập kết bốn gia tộc siêu cấp là Điền Gia, Đổng Gia, Thạch Gia, Đường Gia. Lực lượng này đã đủ thay đổi thế cục chiến trường. Thiên Đình bị đánh đến trở tay không kịp. Bố cục của bọn họ là trong mạnh ngoài yếu. Đậu Thần Cung thể hiện uy năng kinh khủng, bốn tiên cổ phòng của Thiên Đình không ngừng rung lên, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Sát chiêu long trời lở đất cũng bị quấy nhiễu nghiêm trọng, không thể duy trì một cách hoàn mỹ. Không nghĩ đến lại rất thuận tiện. Phương Nguyên cười ha hả, thuận theo sơ hở chạy trốn ra bên ngoài. Ngươi chạy đi đâu? Thiên Biến lão tổ đuổi theo không bỏ. Phương Nguyên quay đầu cười lạnh, ngươi cho rằng ta thật sự sợ ngươi? Vạn Niên Đấu Phi Sa đột nhiên quay ngược, phá hiệu kiếm như thác nước hung hăng bay đến. Thiên Biến lão tổ gầm thét liên tục, nhất thời không làm gì được tiên cổ phòng bát chuyển đang toàn lực ra tay, bị đánh vào bên trong sát chiêu long trời lở đất. Lão lại bị nhốt. Ta đi đây. Phương Nguyên cười sang sảng, Vạn Niên Đấu Phi Sa vạch phá bầu trời, nhanh chóng biến mất. Chính đạo Tây Mạc rối loạn tưng bừng. Có người muốn chặn đường Phương Nguyên, nhưng lại bị Phòng Thê Trường chính nghĩa ngôn từ ngăn lại, cứ giữ lại Phương Nguyên. Người này là tử địch của Thiên Đình, tương lai sẽ có lợi cho chúng ta. Phòng Thê Trường thống lĩnh liên quân đối chiến Thiên Đình. Tình huống của Thiên Đình vô cùng khó xử. Bên trong có Thiên Biến lão tổ, bên ngoài có chính đạo Tây Mạc. Tinh Giả Vọng phẫn nộ quát, chư tiên Tây Mạc, các ngươi đều là sự sỉ nhục của chính đạo, lại công nhiên trợ giúp ma đạo. Phòng Thê Trường cười lạnh đáp lại, đường đường là Thiên Đình, còn vô sỉ hơn cả chúng ta. Rõ ràng Tàn Ô Nạp Cấu thu nhận ma đầu Vạn Tử Hồng của Tây Mạc, lại còn nói chúng ta. Tinh Giả Vọng nhất thời nghẹn lại. Phượng Tiên Thái Tử lạnh lùng nói, hôm nay các ngươi muốn làm khó Thiên Đình ta sao? Phòng Thê Trường đáp, cách đây không lâu, tình huống Phòng Gia ta vô cùng khó khăn. Thiên Đình các ngươi ở đằng sau châm ngòi thổi gió, lòng lan dạ thú, sự thật rõ rành rành. Các ngươi cho rằng Tây Mạc chúng ta không có trí sĩ, không có nghĩa sĩ sao? Tương lai bức tường ngăn giới biến mất, năm vực hợp nhất, Tây Mạc chúng ta mặc cho Trung Châu các ngươi làm thịt à? Phượng Tiên Thái Tử hừ lạnh một tiếng, không nói thêm điều gì. Hi hi, nghĩ không ra bên trong Tây Mạc lại xuất hiện một hậu bối thú vị như vậy. Sắc mặt Vạn Tử Hồng đã khôi phục lại bình thường. Nàng ta hứng thú nhìn Đậu Thần Cung, sau đó nói, chúng ta rút lui thôi. Chuyện không thể làm rút lui chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Thiên Đình rút lui, ngày ngắn trật tự, không hoảng không loạn. Không cần truy kích. Phòng Thê Trường nói. Mệnh lệnh này khiến các cổ tiên còn lại thở phào một hơi. Dù sao bọn họ cũng chẳng muốn cùng chết với Thiên Đình. Nếu tổn thất quá lớn, các thế lực siêu cấp khác của Tây Mạc sẽ cho bọn họ đẹp mắt. Giữa sân chỉ còn lại Thiên Biến lão tổ và chính đạo Tây Mạc. Đậu Thần Cung mở ra. Phòng Thê Trường đứng ngay cửa, cười nói, Thiên Biến lão tổ, chúng ta có chung kẻ địch. Sau này, năm vực hợp nhất, giới cổ tiên sẽ đứng trước đại thời đại trước nay chưa từng có. Chúng ta nguyện ý liên thủ với ngươi kháng địch, không biết ý của lão tổ ngươi như thế nào. Người này đúng là người biết nhìn đại cục. Hai mắt Thiên Biến lão tổ sáng lên, gật đầu, ghi nhớ lời nói của Phòng Thê Trường trong lòng, ta sẽ đi tìm ngươi. Được, có lực lượng của lão tổ ngươi, Thiên Đình nhất định sẽ càng thêm đau đầu. Phòng Thê Trường vỗ tay cười ha hả. Chúng ta đi. Ông ra lệnh. Liên quân chính đạo Tây Mạc lại rời đi. Đến cũng vội, mà đi cũng vội. Nhưng gương mặt tất cả cổ tiên Tây Mạc đều lưu lại sự hưng phấn. Chuyến đi này, bọn họ đã đánh bại Thiên Đình. Đây chính là Thiên Đình. Chỉ có ánh mắt của Phòng Công là ẩn chứa sự lo lắng. Ông liếc nhìn Phòng Thê Trường hăng hái lãnh tụ quần hùng, còn ông thân là Thái Thượng Đại Trưởng Lão lại biến thành vật làm nên. Một lần nữa ông ta cảm nhận được áp lực. Nhưng như vậy thì như thế nào? Ta và Phòng Thê Trường chẳng qua cũng chỉ là tranh chấp nội bộ. Phòng Gia cuộc khởi, lãnh tụ chính đạo Tây Mạc đánh lui Thiên Đình, đây là tranh chấp bên ngoài. Tại sao ta lại vứt bỏ bên ngoài để làm tội nhân Phòng Gia chứ? Cho dù tương lai ta bị đoạt quyền, ta thủy chung vẫn là người của Phòng Gia. Phòng Công biết, mặc dù trận chiến này, bọn họ không có bất kỳ chiến lợi phẩm thực chiến nào, nhưng qua chiến dịch này, Phòng Gia cuộc khởi không ai có thể chất vấn. Phòng Thê Trường đã thu hoạch được khoản tài phú chính trị lớn nhất trong cuộc đời của mình. Gia tộc tham gia trận chiến này, vốn quan hệ lỏng lẻo, chỉ là bị cưỡng ép mới tạm thời liên hợp lại. Nhưng trải qua trận chiến đó, vinh quang ngưng tụ thành hướng tâm, khiến cho năm gia tộc bắt đầu đoàn kết nhất trí. còn Phong gia thì chính là lãnh tụ giữa tập đoàn lợi ích này. Phong Thê Trường chính là một nhân vật. Thiên Biến lão tổ nhìn chính đạo Tây Mạc Hạo đãng rời đi, than thở một tiếng. Cung điện Vạn Tượng trở lại bên cạnh lão, yên tĩnh không nói. Thiên Biến lão tổ lại liếc nhìn về hướng Phương Nguyên và Thiên Đình rút lui, nghiến răng nói, "Phương Nguyên, Thiên Đình, các ngươi nhớ kỹ cho ta." Phương Nguyên ngắm nghía tiên cổ biến dị trong tay. Tiên cổ này có hình dáng rất kỳ lạ. Nó có thân hình giống thiên ngưu, tám móng vuốt giống nhện, sừng giống kỳ lân, cánh ve sầu trên lưng và hai cánh tay kiếm bọ ngựa ở phía trước, đuôi phát sáng giống như một con đom đóm, nhưng lại phát ra ánh sáng nhiều màu sắc. Tiên cổ biến dị là vật của Thiên Biến lão tổ, nhưng cái này cũng không làm khó được Phương Nguyên. Phương Nguyên rời khỏi chiến trường không bao lâu, nửa đường đã luyện hóa con tiên cổ bát chuyển này. Không đề cập đến Thiên Biến lão tổ cảm nhận được, một lần nữa hận chết Phương Nguyên, Phương Nguyên thử thôi động mấy lần, đại thể đã thăm dò được tác dụng của tiên cổ biến dị. Tiên cổ biến dị dùng để công phạt, uy lực khá lớn, có thể khiến cho một phần cơ thể nào đó của kẻ địch không chịu sự khống chế của bản thân, có thể nghiền ép thất chuyển, nàng đến phiền phức cực lớn cho hoang thú thái cổ. Con tiên cổ này cũng có thể dùng cho bản thân, tăng thêm biến hóa khi đang trong lúc biến hóa. Ví dụ như, khi Phương Nguyên biến thành một con mãnh hổ, sau khi sử dụng tiên cổ biến dị, nói không chừng có thể từ hai bên lưng con hổ mọc ra một đôi cánh. Hoặc có thể từ đầu con hổ biến ra cặp mắt thứ ba, hoặc đuôi hổ biến thành đuôi bò cạp. Đương nhiên, biến hóa như vậy thì tốt. Nhưng cũng có khả năng sinh ra biến hóa lừa gạt. Ví dụ như trên bụng con hổ mọc ra chân voi vượt quá chiều dài tứ chi của con hổ. Hoặc chân voi mọc ra từ lưng hổ. Nhược điểm này chính là biên ngắm dựng thẳng cho địch nhân. Chỉ dùng tiên cổ biến dị, hiệu quả tốt xấu nửa nọ nửa kia, nói không chính xác. Bởi vì tiên cổ này cao đến bát chuyển, tăng thêm biến hóa đều là cấp độ bát chuyển. Đối với bản thể mà nói, ảnh hưởng rất to lớn. Cho nên, vì lý do ổn thỏa, vẫn phải dùng cổ trùng khác phụ trợ tiên cổ biến dị, hình thành sát chiêu. Dùng sát chiêu này để tăng thêm cho bản thân là bảo đảm nhất. Tiên cổ biến dị ngoại trừ tấn công địch, gia tăng biến hóa thì còn dùng để kinh doanh tiên khiếu. Dùng nó làm hạch tâm, thi triển sát chiêu hoặc trải tiên trận, có thể giúp cho sinh mệnh bên trong tiên khiếu sinh ra nhiều dị biến. Dạ thú bình thường có thể dần dần phát triển thành dị thú. Đương nhiên, trong số dị thú này cũng có tàn thứ phẩm, nhưng trong tuần hoàn tự nhiên không sống móng chết, chúng sẽ dần dần bị loại trừ. Những dị thú ưu tú sẽ được tích lũy, sinh sôi lớn mạnh, hình thành tộc đàn mới. Thường những sinh mệnh dị biến này, sau khi phát triển lớn nhất, thường chỉ có một đàn, không còn nhánh thứ hai. Nếu có thể nổi tiếng trên thị trường, đó chính là một hạng mục làm ăn lâu dài của cổ tiên, giúp cho cổ tiên kiếm được một khoản lợi nhuận khả quan. Tác dụng tiên cổ biến dị rất toàn diện, là một trong những tiên cổ hạch tâm của chân truyền cuồng mang. Khó trách sau khi bị mất, Thiên Biến lão tổ lại khẩn trương như vậy. Phương Nguyên thầm nghĩ. Ngoại trừ tiên cổ biến dị, Phương Nguyên còn chiếm được mấy con tiên cổ khác. Đa số đều là tiên cổ biến hóa đạo, còn có một con tiên cổ lục đạo thất chuyển, quang. Con cổ này gọi là trùng nhưng nó lại giống dế nhũi, lớn bằng nắm tay trẻ con, cơ thể vô cùng bằng phẳng, tản ra ánh sáng của kim loại, mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ kiên cố. Khi Dạ Sát Nữ và Thanh Lam Tiên phi trải tiên trận, nó chính là tiên cổ hạch tâm. Phượng Cửu Ca ẩn mình đằng xa, nhìn thấy con tiên cổ này, còn muốn đoạt nó vào tay. Con cổ này đối với ông mà nói, có giá trị rất cao. Không nghĩ đến, cuối cùng con tiên cổ này lại rơi vào tay Phương Nguyên. Chỉ từ những con tiên cổ này, còn có thủ đoạn của Thiên Biến lão tổ, có thể thấy được sự lợi hại của chân truyền cuồng mang. Đáng tiếc là lại không tiện ra tay. Thiên Biến lão tổ vượt qua một lần vạn kiếp, nội tình đạo ngân kém hơn so với Phương Nguyên. Nhưng thủ đoạn của ông ta phong phú, tính tình nhẫn nại, kỹ năng diễn xuất tốt. Vệ Phong chính là bị lão ta lừa mà giết chết. Trừ phi Phương Nguyên có thể dụ lão vào bên trong sát chiêu chiến trường. Thiên Biến lão tổ còn có cung điện vạn tượng bàn thân. Uy năng tiên cổ phòng bát chuyển này kinh người, trong thời khắc quan trọng có thể biến thành Thiên Biến lão tổ nghe nhìn lẫn lộn, cũng là một trở ngại rất lớn. Mưu đồ của hắn thật không dễ dàng. Thiên Đình trù tính đã lâu, thi triển sát chiêu long trời lỡ đất, điều động bốn bát chuyển, cuối cùng thất bại mà quay về. Quan trọng chính là, bản thân Phương Nguyên cũng không thể xuất ra thực lực chân chính. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Một khi bí mật hắn thành tựu bát chuyển bị bại lộ, nguy hại lại còn lớn hơn. Cho nên, khi hắn đến chỗ của Phong Ma Tam Quái, hắn đều rất cẩn thận. Phương Nguyên mưu đồ chính là đại cục. Từ đây đến lúc Trung Châu tổ chức đại hội luyện cổ đã không còn xa. Giới cổ tiên Bắc Nguyên có Trường Sinh Thiên lãnh tụ, Nam Cương có Vũ Dung. Đông Hải có Khí Hải lão tổ diêu dắt. Tây Mạc có Phòng Gia, Đường Gia có thể lợi dụng. Đại cục bốn vực vây công đã thấy được hình thức ban đầu. đây là chuyện mà Phương Nguyên vẫn luôn mưu đồ từ lúc trùng sinh đến nay. Rốt cuộc vào lúc này đã có chút thành quả. Phương Nguyên sớm đã không còn là một cổ tiên bát chuyển đơn thuần. Dưới trướng của hắn, nhân tài xuất chúng đông đúc. Nhưng hắn cũng không phải là một thế lực siêu cấp đơn thuần. Hắn bố cục thiên hạ, lấy vạn vật làm quân cờ, tiểu sát chướng ngại thiên đình. Thiên ý lợi dụng hắn, U Hồn Ma Tôn lợi dụng hắn, Hồng Liên Ma Tôn lợi dụng hắn, Sở Độ lợi dụng hắn, Địa Linh Lan Gia lợi dụng hắn, còn hắn bây giờ đã trở thành một kỳ thủ. Động thiên hoa văn. Mắt của ta bị gì sao? Vì sao tên học sinh của ta lại xuất hiện trong danh sách thập đại tài tử chứ? Khương Tiên Sinh đọc phần tin tức mới nhất, khiếp sợ không thôi, ngây người ngay tại chỗ. Lão sư có ở trong phòng không? Học sinh Lý Tiểu Bạch cầu kiến. Lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói của Lý Tiểu Bạch. Khương Tiên Sinh vội vàng ra mở cửa, vào đi, người màu nói có chuyện gì xảy ra thế? Lý Tiểu Bạch trải qua mưu tính, cân nhắc thỏa đáng, liền đem chuyện đêm hôm trước nói cho Khương Tiên Sinh biết. Hắn làm bộ yêu sầu không thôi, lão sư, người phải làm chủ cho học sinh. Khương Tiên Sinh nghe xong, ngờ ngác nhìn Lý Tiểu Bạch, biểu hiện cổ quái. Nửa ngày sau, ông cười như không cười mà lắc đầu, người đấy, vi sư cũng không biết nói gì cho phải. Theo Khương Tiên Sinh, bản thân Lý Tiểu Bạch không hề có hy vọng cạnh tranh vị trí trong thập đại tài tử. Không nghĩ đến, thời tới cản cũng không nổi. Diễm ngộ như vậy, ngay cả Khương Tiên Sinh cũng phải hâm mộ và ghen ghét. Sau đó, Tô Kỳ Hàm kiểm tra học sinh một phen rồi nói cho con biết, sẽ đề tên con vào danh sách thập đại tài tử. Học sinh được lão sư dạy bảo, không dám cuồng vọng, vội vàng từ chối, nhưng Tô Kỳ Hàm quyết tâm như vậy, học sinh bất đắc dĩ vô cùng. Lý Tiểu Bạch liên tục tố khổ. Lần gặp gỡ này của ngươi, người người đều muốn, ngươi lại từ chối không muốn. Khương Tiên Sinh cười nói. Lão sư, người cũng đừng trêu ghẹo đứa học sinh đáng thương này. Lần này con đến chính là muốn cầu tiên sinh cứu mạng. Học sinh tài học nông cạn, bây giờ trở thành một trong thập đại tài tử, chính là nướng học sinh trên lửa đấy. Lý Tiểu Bạch chắp tay xin tha. Khương Tiên Sinh không cười nữa, gật đầu nói, ngươi có thể không kêu không gấp, nhận rõ hiện thực, cũng không uổng phí bình thường vi sư dạy bảo ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng nghĩ nó quá mức nghiêm trọng như thế. Trước kia không trở thành thập đại tài tử, ngươi si tâm vọng tưởng, dốc hết sức cạnh tranh, nguy cơ sẽ tứ phía. Nhưng bây giờ, ngươi đã được lọt vào thập đại tài tử, triều đình sẽ ra sức bảo vệ ngươi. Nếu ai hại tính mệnh của ngươi, chính là làm mất mặt triều đình, điểm này ngươi hiểu không? Lý Tiểu Bạch vào đầu, nhưng học sinh vẫn có cảm giác ngồi bàn chông như cũ. So sánh với chính người kia, học sinh không có danh tiếng gì. Hơn nữa, sau khi chuyện này phát sinh, thái độ của Tô Kỳ Hàm đối với học sinh nghiêm khắc cực kỳ. Khương Tiên Sinh gật đầu lần nữa, mặc dù vi sư không có ở miếu đường nhưng cũng nghe nói tài năng kinh diễm của Tô Kỳ Hàm hậu bối, tâm tính cao ngạo. Nàng ta đã gánh trách nhiệm với ngươi, tất nhiên sẽ cưới ngươi, để ngươi ở rể Tô gia. Nàng ấy có thể nói là một trong những vị đại tài nữ vang danh thiên hạ. Phu quân của nàng ấy nhất định phải môn đăng hộ đối. Nhưng nàng ấy cũng không phải mù quáng làm việc. Đầu tiên là khảo nghiệm tài học của ngươi, xem ngươi có được bao nhiêu tài năng, lúc này mới đề ngươi vào danh sách. Tương lai sẽ trải đường cho ngươi, từng bước một đưa ngươi tiến lên. Nói đến đây, Khương Tiên Sinh nhìn Lý Tiểu Bạch, biểu hiện cũng có chút phức tạp. Nghĩ lại, ông ta cũng đã từng là một trong thập đại tài tử, tự phụ tài năng, lòng cao hơn trời. Nhưng hiện thực tài khốc, con đường tấn thăng chỉ có một, nhưng lại có vô số người chen vào. Ông không cạnh tranh được, phí hết thời gian. Mặc dù thanh danh lan xa, nhưng trên bản chất là cách xa triều đình. Không nghĩ đến đứa học sinh này, tài học không bằng mình, bối cảnh không bằng mình, nhân mạch không bằng mình, nhưng vận khí lại quá tốt. Tự dưng lại trở thành chồng của Tô Kỳ Hàm. Bản thân Tô Kỳ Hàm không nói đến, nhưng sau lưng nàng lại là Tô gia. Phụ thân của nàng là Tô Thừa Tướng đương triều. Lập tức trên đầu Lý Tiểu Bạch đã có người. Không dối gạt lão sư, ban đầu học sinh cũng cảm thấy rất vui, nhưng mấy ngày gần đây càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, trong lòng run sợ. Người ái mộ Tô Kỳ Hàm tiểu thư nhiều như vậy. Việc này quyết không thể trắng trợn tuyên bố ra ngoài được. Con được Tô tiểu thư ưu ái, không biết sẽ bị bao nhiêu thanh niên tài tuấn hận chết. Nhất là sau khi thập đại tài tử được chọn xong, con còn phải vào triều diện thánh. Dọc trên con đường này, còn có đến kinh sư, con nên làm gì bây giờ? Học sinh hoang mang lắm, đành phải đến thỉnh giáo lão sư người. Lý Tiểu Bạch than thở. Khương Tiên Sinh có chút không vui, hừ nhẹ một tiếng, Tiểu Bạch, ngươi đừng có tự coi nhẹ mình như thế. Tài học của con có, vi sư dạy bảo há uổng phí sao? Ngươi là học sinh của vi sư, người bên ngoài muốn đối phó ngươi, cũng phải cố kỵ mặt mũi của vi sư. Như thế này, để ta viết cho ngươi mấy phong thư đề cử, ngươi trên đường bái phỏng mấy hộ nhân gia này, bọn họ sẽ hỗ trợ ngươi một chút. Nói đến đây, dừng lại một chút, Khương tiên sinh giống như đã quyết định, mấy ngày này, ngươi đừng về nữa, cứ ở trong nhà lão sư. Lão sư sẽ truyền lại một số thủ đoạn cho ngươi. Lý Tiểu Bạch vui mừng quá đỗi, vội vàng cúi người thật sâu, học sinh bái tạ ân sư. Tô Kỳ Hàm muốn y giữ bí mật, nhưng Lý Tiểu Bạch hoàn toàn không để trong lòng. Sau khi thời cơ chín muồi, y liền đem bí mật này nói cho Khương tiên sinh biết, ngoài mặt là xin giúp đỡ, trên thực tế chính là thể hiện giá trị của mình. Khương tiên sinh bị triều đình bài xích, vẫn không tiến vào hạch tâm. Nhìn thấy học sinh của mình có hy vọng rất lớn, một khi học sinh lên như diều gặp gió, có thể quên ân sư mà mình đã thụ nghiệp sao? Tuyệt không có khả năng. Không nói đến tính tình của Lý Tiểu Bạch, Khương tiên sinh cũng tự nhận mình hiểu rõ y, tuyệt không phải Bạch Nhãn Lang. Cho dù tương lai Lý Tiểu Bạch vong ân phụ nghĩa, dưới dư luận công chúng, y cũng không dám không báo ân sư là ông. Lý Tiểu Bạch làm quan càng lớn, y sẽ càng yêu quý ân sư, càng báo ân cho ông nhiều hơn. Nghĩ đến đây, Khương tiên sinh lập tức quyết định, muốn tận hết thảy cố gắng của mình, khởi động tất cả tài nguyên của mình, trợ giúp cho đứa học sinh này của mình thành công thượng vị. Học sinh thành công, sẽ trở thành thành công của ông. Hết chương 2880. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.